Bàn lông ta lấy địa hệ siêu thoát chương 298 tới chương 320. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện có sẵn, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Chính xác, trong không gian hỗn nguyên, trên các sinh linh hỗn nguyên cấp thế giới còn có các sinh linh hỗn nguyên cấp thủy tổ, với số lượng lên đến vài trăm vị. Số lượng sinh linh hỗn nguyên cấp thế giới tự nhiên lại càng có đến vài chục vạn. Mỗi một tộc quần sinh linh hỗn nguyên tự nhiên đều ít nhất sở hữu một vị sinh linh hỗn nguyên cấp thủy tổ trở lên. Cũng chỉ có sinh linh hỗn nguyên cấp thủy tổ mới có thể tổ kiến một tộc quần. Tựa như loài người, cũng là sau khi nguyên trở thành hỗn nguyên lãnh chúa, thành lập tộc quần nhân loại, mới được các tộc quần sinh linh hỗn nguyên tự nhiên trong không gian hỗn nguyên công nhận. Bằng không, trước đây những cường giả nhân loại kia, dù có tụ tập cùng một chỗ, cũng căn bản không thể gọi là tộc quần. Dù sao, cường giả mạnh nhất của nhân loại lúc đó cũng chỉ là sinh linh hỗn nguyên cấp thế giới. Thành tựu sau khi luyện hóa nguyên vũ trụ nguyên bản. Cường giả cấp bậc này, có lẽ có thể bảo vệ một nguyên vũ trụ trong một đoạn thời gian, để nguyên vũ trụ đó sản sinh ra nhiều cường giả hỗn nguyên hơn. Nhưng một khi vị trí của nguyên vũ trụ bị các tộc quần sinh linh hỗn nguyên phát hiện, liền sẽ dẫn tới tộc quần sinh linh hỗn nguyên đó tấn công. Đến lúc đó, một vị sinh linh hỗn nguyên cấp thế giới căn bản không thể bảo vệ được nhiều người tụ tập bên cạnh mình. Thậm chí nếu là một sinh linh hỗn nguyên cấp thủy tổ xuất hiện trong tộc quần sinh linh hỗn nguyên tự nhiên, thì ngay cả cường giả sinh linh hỗn nguyên cấp thế giới đó, cùng với nguyên vũ trụ đã sản sinh ra các cường giả nhân loại, đều sẽ bị sinh linh hỗn nguyên cấp thủy tổ thôn phệ. Cũng chính là nguyên đã trở thành hỗn nguyên lãnh chúa, hơn nữa đã cường thế khiến ba tộc quần sinh linh hỗn nguyên cấp thủy tổ diệt vong làm cái giá, mới khiến nhân loại trở thành một tộc quần khác trong không gian hỗn nguyên. Mặc dù tồn tại cấp thủy tổ của nhân loại chỉ có một mình nguyên, nhưng nguyên lại là một thành viên trong 6 cường giả vô thượng của vĩnh hằng chi địa, cho nên tộc quần nhân loại dù ở trong không gian hỗn nguyên cũng đã có thể xem là xếp hạng hàng đầu. Dù sao, sinh linh hỗn nguyên cấp thế giới của nhân loại chính là ở đỉnh phong của sinh linh hỗn nguyên cấp thế giới, chỉ có những sinh linh hỗn nguyên cấp thế giới tự nhiên đã hoàn toàn khai phá huyết mạch của bản thân mới có thể sánh được. Những sinh linh hỗn nguyên cấp thế giới chưa khai phá huyết mạch bản thân đến tận cùng, trong tay sinh linh hỗn nguyên cấp thế giới của nhân loại còn khó giữ được mạng sống. Hiện tại, cường giả đỉnh cấp của nhân loại có nguyên, cùng 4, 5 vị sinh linh hỗn nguyên cấp thế giới khác, trong toàn bộ không gian hỗn nguyên với hàng trăm tộc quần, đã có thể xem là xếp hạng thứ 20. Đây vẫn là do số lượng sinh linh hỗn nguyên cấp thế giới của nhân loại còn quá ít. Nếu tộc quần nhân loại có 20 vị sinh linh hỗn nguyên trở lên, cộng thêm nguyên vô địch, thì đứng vào top 10 cũng không có vấn đề gì. Đương nhiên, Roy lúc này vẫn chưa bước chân vào không gian hỗn nguyên, cũng không biết tình trạng hiện tại của tộc quần nhân loại. Nhưng không cần suy nghĩ cũng có thể biết, mối quan hệ giữa nhân loại và các tộc quần sinh linh hỗn nguyên tự nhiên khác, từ khi sinh ra đã là đối lập. Các sinh linh hỗn nguyên tự nhiên muốn khai phá huyết mạch bản thân, nhất định phải thôn phệ vũ trụ. Mà vũ trụ, chính là gia viên mà nhân loại dựa vào để sinh tồn. Tuy nói đạt đến cấp độ sinh linh hỗn nguyên sau này, sự phụ thuộc của nhân loại vào vũ trụ không còn lớn như vậy, nhưng dù đã thành tựu sinh linh hỗn nguyên, cội nguồn của nhân loại vẫn nằm trong vũ trụ. Trong tình huống như vậy, đối mặt với các tộc quần sinh linh hỗn nguyên tự nhiên muốn thôn phệ vũ trụ, nhân loại không thể nhượng bộ nữa. Không nói những người khác, chính Roy cùng mọi người nếu bước vào không gian hỗn nguyên, đối mặt với những tộc quần sinh linh hỗn nguyên tự nhiên kéo đến, cũng sẽ không tùy ý họ thôn vệ không gian hồng mông. Những cường giả ngang tầm sinh linh hỗn nguyên cấp thủy tổ, phải có. Những cường giả ngang tầm sinh linh hỗn nguyên cấp thế giới, nhân loại cũng nhất định phải có. Mặc dù có thể cần thời gian rất lâu, nhưng Tần Sương lại là người mà Roy cảm thấy rất có thể tự thân đạt đến cảnh giới sinh linh hỗn nguyên cấp thủy tổ. Cháu sẽ cố gắng, nhị bá. Đối mặt với sự kỳ vọng của Roy, Tần Sương cũng nghiêm túc gật đầu. Đúng rồi, tam đệ, tứ đệ. Hiện tại, bên ngoài không gian hồng mông có đại ca che chở, cũng có thể an ổn một thời gian. Hai đệ có ý kiến gì không? Là muốn bây giờ tiến vào không gian hỗn nguyên, hay là đợi một thời gian nữa rồi mới tiến vào? Cái này. Tần Vũ và Lâm Lôi liếc nhìn nhau, hiện tại, tất cả thông tin liên quan đến không gian hỗn nguyên của hai người đều là từ nhị ca Roy mà có được. Tình hình cụ thể bên ngoài là gì, họ cũng chưa thực sự thấy qua. Tuy nhiên, nhìn từ những sinh linh hỗn nguyên từ hồng mông giới mà đến, hiểm nguy của không gian hỗn nguyên kinh khủng hơn không gian hồng mông không biết gấp mấy vạn lần. Nhị ca, huynh thấy chúng ta nên làm thế nào? Cuối cùng, hai người cũng không có ý định gì, Lâm Lôi liền trực tiếp hỏi Roy. Trong suy nghĩ của hai người, những tình huống này, nhị ca hẳn đã có kế hoạch rồi. Tam đệ, tứ đệ, các đệ đều biết, sở dĩ tứ đệ nhanh chóng hoàn thành hư thần giới hóa thực, là vì trong vũ trụ của đệ ấy có một cường giả tên là Nguyên để lại một đạo truyền thừa. Ta đoán rằng, Nguyên này chính là một chí cường giả của nhân loại trong không gian hỗn nguyên. Thực lực của y tuyệt đối cao hơn ta. Ít nhất, hiện tại ta vẫn chưa làm được việc phản chiếu sự tồn tại của mình vào các vũ trụ khác, mà y lại có thể để lại truyền thừa trong vũ trụ của nhị đệ. Bây giờ trước mắt chúng ta, có hai con đường lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất, đó là khi hồng mông giới của ta chưa hoàn toàn bao trùm không gian hồng mông, thì tam đệ và tứ đệ tạm thời không nên rời khỏi không gian hồng mông để tiến vào không gian hỗn nguyên. Ưu điểm của việc này là sau khi ta tiến vào không gian hỗn nguyên, có thể mang theo không gian hồng mông của vũ trụ mình để tìm kiếm điểm tập trung của các cường giả nhân loại trong không gian hỗn nguyên, giúp chúng ta trải qua giai đoạn yếu nhất của mình. Nhược điểm là thời gian trưởng thành của tam đệ và tứ đệ có thể sẽ bị trì hoãn rất lâu. Lựa chọn thứ hai, đó là chúng ta không đi tìm kiếm điểm tập trung của các cường giả nhân loại khác, mà bốn huynh đệ chúng ta lấy không gian hồng mông làm trung tâm, tự mình thiết lập điểm tập trung. Nhược điểm của việc này là chiến lực cấp cao của chúng ta hiện tại chỉ có một mình đại ca hồng mông. Nếu gặp phải hai vị sinh linh hỗn nguyên cấp thế giới trở lên, thì chúng ta rất có thể sẽ sớm diệt vong. Ưu điểm là tam đệ và tứ đệ bây giờ có thể tiến vào không gian hỗn nguyên, hấp thu khí hỗn nguyên để trở nên mạnh mẽ. Tam đệ cũng có thể thành tựu sinh linh hỗn nguyên cao đẳng. Về phần tứ đệ, vũ trụ tầng che của đệ đã phát triển đến cực hạn trong không gian hồng mông, nhưng trong không gian hỗn nguyên còn có thể tiếp tục phát triển. Nếu đệ có thể hấp thu nhiều khí hỗn nguyên, khiến vũ trụ tầng che phát triển thành một nguyên vũ trụ khác không thua kém không gian hồng mông, thì tứ đệ sẽ là người thứ hai trong số huynh đệ chúng ta, sau đại ca hồng mông, đạt đến sinh linh hỗn nguyên cấp thế giới. Với sự bảo hộ của đại ca và tứ đệ, hai vị sinh linh hỗn nguyên cấp thế giới, chỉ cần không gặp phải sinh linh hỗn nguyên cấp thủy tổ, quần thể chúng ta cũng sẽ an toàn vô lo. Sau đó, từ từ để các sinh linh hồng mông trong hồng mông giới tiến vào thế giới hỗn nguyên. Ai có thể trở thành sinh linh hỗn nguyên, thì sẽ là chiến sĩ trong quần thể chúng ta, để bảo vệ vũ trụ của chúng ta. Những người chỉ có thể thành tựu sinh linh hỗn nguyên bán bộ, thì để họ ở trong không gian hồng mông dẫn dắt và giáo dục thế hệ sau, duy trì vận hành bình thường của vũ trụ. Liếc nhìn Tần Vũ và Lâm Lôi, Roi trịnh trọng nói, tam đệ, tứ đệ, ta nói rõ trước cho các đệ. Vì hồng mông giới là tương lai của thế giới tinh không vũ trụ, cho nên, khi ta thu tinh không vũ trụ vào thể nội, hồng mông giới sẽ cùng không gian hồng mông được bao trùm trong đó mà được ta thu vào thể nội. Như vậy chúng ta có thể tùy thời đi tìm điểm tập trung của các cường giả nhân loại. Nhưng nếu các đệ đã thăng cấp thành sinh linh hỗn nguyên trong không gian hỗn nguyên, thì vũ trụ của các đệ sẽ thoát ly không gian hồng mông, xuất hiện trong không gian hỗn nguyên. Đã vậy, nhị ca tự nhiên không thể nào thu vũ trụ của các đệ vào hồng mông giới nữa. Đến lúc đó gặp phải kẻ địch cường đại, các đệ chỉ có hai lựa chọn. Hoặc là bỏ lại vũ trụ mà chạy trốn, hoặc là vì bảo vệ vũ trụ mà tự chiến với cường địch. Đương nhiên, nếu đã đến mức phải chạy trốn, thì ở lại tự chiến cũng chỉ thực sự là chết trận mà thôi. Tần Vũ và Lâm Lôi nghe xong lời cuối cùng của Roi, cúi đầu do dự. Nhị ca Roi nói nhiều như vậy, quan trọng nhất chính là câu nói cuối cùng này. Nếu họ chọn lựa chọn thứ nhất, khi gặp phải kẻ địch mạnh mẽ, nhị ca Roi có thể mang theo mọi người cùng nhau đào tẩu. Nhưng nếu họ chọn lựa chọn thứ hai, khi tiến vào không gian hỗn nguyên hấp thu khí hỗn nguyên để trở thành sinh linh hỗn nguyên, vũ trụ của chính họ sẽ thoát ly không gian hồng mông, xuất hiện trong không gian hỗn nguyên. Đã vậy, nhị ca Roi tự nhiên không thể nào thu vũ trụ của họ vào hồng mông giới nữa. Đến lúc đó gặp phải kẻ địch cường đại, họ chỉ có hai lựa chọn. Hoặc là bỏ lại vũ trụ mà chạy trốn, hoặc là vì bảo vệ vũ trụ mà tự chiến với cường địch. Nhị ca, đệ đã nghĩ kỹ rồi, sau này đệ sẽ đưa người nhà đến hồng mông giới, tiếp đó liền tiến vào không gian hỗn nguyên. Người nói câu này là Tần Vũ. Tứ đệ, đệ. Ha ha, tam ca, đệ đã quyết định rồi. Mặc dù có chút có lỗi với tất cả mọi người trong vũ trụ tầng che, nhưng đệ cũng không muốn cứ vậy để đại ca và nhị ca mãi mãi chiến đấu ở phía trước. Nhị ca, nếu gặp phải kẻ địch không thể chống lại, người nhà của đệ, xin nhờ huynh chăm sóc. Nói xong, Tần Vũ trực tiếp xé rách không gian thiên cung của Roi, trở lại thiên cung của mình. Y muốn chuyển người thân của mình đến hồng mông giới của nhị ca. Ha ha, lần này, lại là ta thua tứ đệ một bước. Nhìn thấy lựa chọn của tứ đệ Tần Vũ, Lâm Lôi cũng không khỏi cười lắc đầu. Đúng vậy, họ ai mà không phải trưởng thành từ thời điểm yếu nhất. Từ khi nào, họ lại trở thành những kẻ yếu cần đại ca và nhị ca bảo vệ. Nhị ca, lát nữa đệ cũng sẽ đưa người nhà đến hồng mông giới, đến lúc đó, cũng nhờ huynh chăm sóc. Nhìn Tần Vũ và Lâm Lôi biến mất trong thiên cung của mình, trên mặt Roi nở một nụ cười hài lòng. Dù là người một nhà, cũng không thể nào mãi mãi chỉ dựa vào một người gánh vác. Trước đây trong không gian hồng mông, mọi người không có nguy hiểm gì, tự nhiên, Lâm Lôi có hơi lười biếng một chút cũng không sao. Nhưng bây giờ đại ca đã đi không gian hỗn nguyên liều mình vì tương lai của mọi người, bản thân y cũng đang chuẩn bị cuối cùng để nâng cao thực lực. Là huynh đệ được hồng mông và Roi công nhận, mặc dù Lâm Lôi và Tần Vũ coi như không ra chiến đấu cũng không sao, tuy nhiên, cứ thế mãi, tình cảm bốn huynh đệ rất có thể sẽ biến chất. Tam đệ và tứ đệ có thể đưa ra lựa chọn như vậy, đại diện cho thái độ của họ. Thực lực yếu có thể chấp nhận, nhưng nếu ngay cả khí thế chiến đấu cũng mất đi, họ còn tư cách gì để trở thành huynh đệ của mình và Hồng Mông? Tần Vũ và Lâm Lôi, sau khi sắp xếp tốt người nhà, liền dưới sự sắp xếp của Roy xé rách không gian Hồng Mông, đưa hai người họ vào không gian Hỗn Nguyên. Không ngoài dự liệu của Roy, khi tiến vào không gian Hỗn Nguyên, tam đệ Lâm Lôi và tứ đệ Tần Vũ rất nhanh đều dựa vào sự lĩnh ngộ pháp tắc của mình, đạt đến cấp độ sinh linh Hỗn Nguyên. So với Hồng Mông, cả Lâm Lôi lẫn Tần Vũ đều lĩnh ngộ pháp tắc mạnh hơn rất nhiều. Dù sao, sự lĩnh ngộ pháp tắc của Hồng Mông cũng là dựa vào sự khống chế vũ trụ sau khi sáng tạo vũ trụ mà lĩnh ngộ. Mà Lâm Lôi và Tần Vũ lại là từng bước lĩnh ngộ pháp tắc từ nhỏ bé, cuối cùng siêu thoát đến không gian Hồng Mông. Sau đó, hai người họ lại dưới ảnh hưởng của Roy, nâng cao pháp tắc của bản thân. Dù không có nguyên bản vũ trụ nguyên thủy, Lâm Lôi và Tần Vũ đều dựa vào sự lĩnh ngộ pháp tắc của mình, đạt đến cực hạn của sinh linh Hỗn Nguyên cấp thấp. Cuối cùng, vũ trụ rừng tre của Lâm Lôi xuất hiện trong không gian Hỗn Nguyên, hấp thụ một lượng lớn khí Hỗn Nguyên, bành trướng phát triển thành một đại vũ trụ bao gồm 5 vũ trụ, một lớn 4 nhỏ, khiến Lâm Lôi cuối cùng đột phá, trở thành sinh linh Hỗn Nguyên cao đẳng. Mà vũ trụ tầng tre của Tần Vũ cũng gần như cùng lúc đó xuất hiện trong không gian Hỗn Nguyên. Tuy nhiên, khác với vũ trụ rừng tre của Lâm Lôi vừa hút khí Hỗn Nguyên đã bắt đầu bành trướng và mở rộng, vũ trụ tầng tre của Tần Vũ vẫn luôn hấp thụ khí Hỗn Nguyên, thể tích lại không phát triển bao nhiêu. Đây là bởi vì vũ trụ rừng tre của Lâm Lôi không có tiềm năng tiến thêm một bước, từ không gian Hồng Mông tiến vào không gian Hỗn Nguyên, chỉ là để năng lượng trong đó nâng cao một mức năng lượng, khiến vũ trụ thăng cấp lên cấp độ đại vũ trụ. Ba tầng không gian vũ trụ của vũ trụ tầng tre vô cùng vững chắc, giới hạn tối đa cũng không bị không gian Hồng Mông phong tỏa. Nói cách khác, vũ trụ tầng tre của Tần Vũ sở hữu tiềm năng không thua kém không gian Hồng Mông. Sau khi xuất hiện trong không gian Hỗn Nguyên, vũ trụ tầng tre liền sẽ hấp thụ một lượng lớn khí Hỗn Nguyên để bổ sung nội tình của vũ trụ tầng tre. Đợi đến khi nội tình của vũ trụ tầng tre được bổ sung hoàn chỉnh, đến lúc đó, vũ trụ tầng tre tự nhiên sẽ bành trướng đến thể tích mà nó nên có. Tuy nhiên, vũ trụ tầng tre lúc đó e rằng đã phát triển thành một nguyên vũ trụ không thua kém không gian Hồng Mông. Vũ trụ tầng tre là do Tần Vũ sáng tạo, khác với Hồng Mông và không gian Hồng Mông, vũ trụ tầng tre vì đã dung nhập một nửa linh hồn của Tần Vũ, cho nên khi vũ trụ tầng tre hấp thu đủ khí Hỗn Nguyên, chuyển hóa ra nguyên bản vũ trụ nguyên thủy, trực tiếp dung nhập vào linh hồn Tần Vũ. Dưới sự gia trì của những nguyên bản vũ trụ nguyên thủy này, Tần Vũ cũng đột phá gông cùng xiềng xích, thành tựu sinh linh Hỗn Nguyên cao đẳng. Hơn nữa, khác với Lâm Lôi hiện tại giới hạn tối đa là sinh linh Hỗn Nguyên cao đẳng, theo nguyên bản của vũ trụ tầng tre ngày càng nhiều, đợi đến khi vũ trụ tầng tre phát triển đến trình độ nguyên vũ trụ, chính Tần Vũ cũng sẽ trở thành sinh linh Hỗn Nguyên cấp thế giới. Ha ha ha ha, tam đệ, tứ đệ, các đệ đến rồi. Khi Tần Vũ và Lâm Lôi xuất hiện trong không gian Hỗn Nguyên để hấp thu khí Hỗn Nguyên đột phá, Hồng Mông đã cảm nhận được khí tức của hai người. Thế là, dưới sự hưng phấn, Hồng Mông cũng không còn bận tâm đến việc thanh lý những tộc quần sinh linh Hỗn Nguyên bên ngoài màn trắng thời không của Roy, trực tiếp với tốc độ nhanh nhất đuổi tới vị trí của không gian Hồng Mông. Đại ca! Đại ca! Nhìn thấy Hồng Mông, Tần Vũ và Lâm Lôi cũng rất vui mừng, ba huynh đệ liền tụ họp một chút trong không gian Hỗn Nguyên. Ha ha, tam đệ, tứ đệ, may mà các đệ đã đến. Những năm qua, ta một mình trong không gian Hỗn Nguyên này, chém giết với những tộc quần sinh linh Hỗn Nguyên tự nhiên đang thèm khát không gian Hồng Mông, cũng quá nhàm chán. Tuy nhiên, bây giờ hai vị đệ đệ vừa đến, ta lại cảm thấy không gian Hỗn Nguyên này thú vị hơn nhiều. Những năm qua, đại ca vất vả rồi. Lâm Lôi và Tần Vũ nhìn nhau cười, nói lời cảm tạ với Hồng Mông. Ha ha ha, ta thì không thấy vất vả mấy. Hơn nữa, trước đây vẫn luôn là nhị đệ lo toan mọi thứ cho chúng ta, bây giờ có thể vì nhị đệ tranh thủ một chút thời gian trưởng thành, trong lòng ta cũng thoải mái lắm. Tần Vũ và Lâm Lôi nghe xong, cũng đồng tình gật đầu. Sở dĩ hai người họ lựa chọn con đường vô cùng nguy hiểm này, chính là vì muốn nhị ca có thể chuyên tâm làm việc. Tứ đệ, vũ trụ tầng tre của đệ quả nhiên như nhị đệ nói, sở hữu tiềm năng phát triển thành nguyên vũ trụ. Trong khoảng thời gian này, đệ cứ cố thủ ở đây. Tam đệ, đệ cũng đừng lơ là. Mặc dù vũ trụ của đệ hiện tại đã đạt đến cực hạn, nhưng nhị đệ từng nói với ta, những sinh linh Hỗn Nguyên cấp thế giới trong không gian Hỗn Nguyên này, chính là khai phá huyết mạch bản thân, diễn hóa vũ trụ bên trong cơ thể. Nếu họ có thể hoàn toàn khai phá huyết mạch bên trong cơ thể, khiến vũ trụ trong cơ thể phát triển đến trình độ nguyên vũ trụ, thì có thể sở hữu thực lực không thua kém sinh linh Hỗn Nguyên cấp thế giới của nhân loại. Chúng ta có thể bắt thêm một ít sinh linh Hỗn Nguyên cấp thế giới cho nhị đệ nghiên cứu, ta tin rằng nhị đệ sẽ tìm ra một phương pháp để vũ trụ rừng tre có thể phát triển trở lại. Đến lúc đó, tam đệ cũng có thể đạt đến cảnh giới hiện tại của ta. Lâm Lôi cười gật đầu, vậy thì phiền đại ca vất vả rồi, với thực lực hiện tại của đệ, căn bản không đủ sức bắt giữ sinh linh Hỗn Nguyên cấp thế giới, chỉ có thể nhờ đại ca bắt thêm vài con. Ha ha, huynh đệ chúng ta, hà tất phải khách sáo những lời này. Hồng Mông vỗ vỗ vai Lâm Lôi, Xung quanh không gian hồng mông có màn chắn thời không do nhị đệ bày ra, những sinh linh hỗn nguyên cấp thế giới thông thường đều có thể bị lực lượng thời không của nhị đệ kiềm chế. Bây giờ đệ và tứ đệ đã đến, vậy ta sẽ rời khỏi màn chắn thời không của nhị đệ, đi sâu hơn vào không gian hỗn nguyên để bắt giữ sinh linh hỗn nguyên cấp thế giới. Tứ đệ ở đây bảo vệ vũ trụ tầng che và không gian hồng mông, còn tam đệ thì phải vất vả thêm một chút, giải quyết tất cả sinh linh hỗn nguyên xâm nhập vào bên trong màn chắn thời không của nhị đệ. Không vấn đề chứ? Đại ca yên tâm, đệ sẽ cố hết sức. Nếu đệ gặp phải việc không giải quyết được, đệ sẽ truyền âm cho nhị ca, nhờ nhị ca giúp đỡ. Nhưng nếu ta ở gần đó, thì ưu tiên truyền tin cho ta trước nhé. Dù sao nhị đệ nếu ra tay, dao động của lực lượng thời không sẽ rất rõ ràng, cảnh giới của các đệ chưa đến nên không cảm nhận được dao động lực lượng thời không của nhị đệ, nhưng sinh linh hỗn nguyên đạt đến trình độ như ta thì vẫn có thể cảm nhận được. Chúng ta dù sao cũng đang vì nhị đệ tranh thủ thời gian, có thể không kinh động nhị đệ thì cố gắng không kinh động. Đương nhiên, nếu thực sự gặp nguy hiểm, nên gọi thì vẫn phải gọi. Dù sao, đệ gọi thì nhị đệ còn có thể chuẩn bị trước. Nếu đệ không gọi, tự mình cứng rắn đối đầu, cuối cùng lại không thể chống đỡ được nguy hiểm, ngược lại sẽ khiến nhị đệ lâm vào thế bị động. Hồng Mông trịnh trọng nói với Lâm Lôi. Y chỉ sợ Lâm Lôi thẳng thắn, nhưng cuối cùng lại làm hại nhị đệ. Đại ca, huynh yên tâm đi. Lâm Lôi tự nhiên cũng nghe ra ý khuyên bảo của Hồng Mông, cười nói, đệ có bao nhiêu năng lực, trong lòng mình vẫn tự biết. Nếu gặp phải cường giả không thể chống lại, đệ tuyệt đối sẽ thông tri nhị ca ngay lập tức. Vậy tam đệ, tứ đệ, ta bắt đầu đi tìm sinh linh hỗn nguyên cấp thế giới đây. Ở đây, giao cho hai đệ. Hồng Mông giới. Gần đây, mọi người trong Hồng Mông giới cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng họ luôn không thể nói rõ rốt cuộc là kỳ lạ ở điểm nào. Cho đến một ngày nọ, một sinh linh Hồng Mông ngẩng đầu nhìn bốn thiên môn ở nơi cao nhất trên bầu trời Hồng Mông giới, y lẩm bẩm, mới điểm tỉnh mọi người. Ta nói mọi người, thiên cung của bốn vị đại nhân kia, có phải đã rất lâu không có ai ra vào rồi không? Lời này vừa ra, lập tức gây nên sóng gió lớn trong toàn bộ Hồng Mông giới. Lập tức, tất cả sinh linh Hồng Mông trong Hồng Mông giới đều biết, rốt cuộc là điều gì không bình thường. Trước đó, mặc dù tứ đại Hồng Mông trưởng khống giả cấp 1 ở vị thế cao cao tại thượng, nhưng các Hồng Mông trưởng khống giả và những sinh linh Hồng Mông siêu thoát từ vũ trụ của mình, tự nhiên có một chút thân cận. Cứ cách một khoảng thời gian, cũng sẽ có người đến thiên cung bái phỏng một hai lần. Nhưng mấy triệu ức năm gần đây, họ đừng nói là nhớ đến thiên cung bái phỏng bốn vị Hồng Mông trưởng khống giả cấp 1, mà dường như còn chưa từng nghĩ đến sự tồn tại của bốn vị đại nhân này. Cứ như thể họ đã không còn tồn tại nữa. Không, cũng không hoàn toàn là như thế. Có thể trở thành sinh linh Hồng Mông, ai mà không phải là tồn tại có thực lực và trí tuệ song hành. Rất nhanh, họ liền cảm nhận được từ sâu thẳm linh hồn, dường như từ 2.000 tỷ tỷ năm trước, ký ức của họ về Hồng Mông đại nhân, Roi đại nhân, Lâm Lôi đại nhân, Tần Vũ đại nhân cũng bắt đầu trở nên mơ hồ. Cứ như thể có vị nhân vật vĩ đại nào đó cố ý khiến họ không nghĩ đến bốn vị đại nhân. Mà vị nhân vật vĩ đại này, trong lòng tất cả mọi người, đều hiện lên bóng dáng của một người. Dù là Hồng Mông trưởng khống giả, có lẽ về mặt sức mạnh, họ vượt xa cảnh giới của bản thân. Nhưng họ cũng không cảm thấy một Hồng Mông trưởng khống giả cấp 1 đơn thuần có thể làm được chuyện kỳ lạ như vậy. Phần lớn họ đều đã gặp Lâm Lôi đại nhân và Tần Vũ đại nhân. Ngay cả Tần Sương đại nhân, nghe nói đã có sức mạnh cấp bậc Hồng Mông trưởng khống giả cấp 1, họ cũng không thấy lạ. Nhưng vẫn là câu nói đó. Có lẽ Hồng Mông trưởng khống giả cấp 1 đã mạnh đến mức có thể nghiền nát họ như kiến, nhưng muốn ảnh hưởng đến linh hồn của họ thì là điều không thể làm được. Tuy nhiên, nếu là vị đại nhân kia. Mặc dù vị đại nhân kia cùng ba vị đại nhân khác đều là Hồng Mông trưởng khống giả cấp 1, nhưng trong lòng tất cả sinh linh Hồng Mông, vị đại nhân kia lại là độc nhất vô nhị. Nếu là Roi đại nhân, thì việc làm được điểm này không ai sẽ nghi ngờ. Tuy nhiên, điều họ không hiểu là vì sao Roi đại nhân lại muốn khiến họ mơ hồ ký ức về bốn vị Hồng Mông trưởng khống giả đại nhân. Chẳng lẽ? Dường như nghĩ đến điều gì không hay, các sinh linh Hồng Mông lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Và những người có liên quan đến ba vị Hồng Mông trưởng khống giả khác cũng bắt đầu vội vã tìm kiếm Tần Sương. Dù sao, lúc này trong Hồng Mông giới, ngoại trừ ba vị đại nhân kia, e rằng chỉ có Tần Sương với cường độ thân thể đạt đến cấp độ Hồng Mông trưởng khống giả cấp 1 mới có tư cách đích thân đi gặp Roi đại nhân. Ta nói, Sa Hầu Viên gia gia, Khắc Lôi Duy Cách đại ca, hai vị đây là tình huống gì? Trên Phù Không đảo, Tần Sương mặt đầy bất đắc dĩ nhìn Sa Hầu Viên và Khắc Lôi Duy Cách. Cháu đang cố gắng tu luyện, thì bị Sa Hầu Viên và Khắc Lôi Duy Cách truyền âm nói có việc cấp. Nhưng Tần Sương làm sao cũng không nghĩ đến, việc cấp mà họ nói, lại là nghi ngờ nhị bá đã sát hại ba vị bá bá khác. Làm sao có thể? Trong tất cả mọi người ở đây, chỉ có Tần Sương là hiểu rõ nhất về thực lực của nhị bá. Cháu biết, nếu nhị bá thực sự muốn giết phụ thân mình cùng hai vị bá bá kia, căn bản không tốn chút công sức nào. Hơn nữa, nhị bá làm sao có thể sát hại phụ thân và hai vị bá bá kia? Dưới sự kinh ngạc này, Tần Sương trực tiếp gọi ra cách xưng hô của mình với Sa Hầu Viên và Khắc Lô Duy Cách từ khi còn ở thần giới của vũ trụ rừng che. Tần Sương, chúng ta cũng biết tính chất hoang đường của suy đoán này. Tuy nhiên, kết hợp việc 3 triệu tỷ năm qua cũng không thấy bóng dáng sư phụ, sư thúc, cùng đại sư bá, đáy lòng chúng ta cũng lo lắng vô cùng. Sương Nhi, cháu nói rõ sự thật cho Sa Hầu Viên gia gia biết, nhị sư bá, có thật sự ra tay với sư phụ và các sư bá họ không? Làm sao có thể? Nghe Sa Hầu Viên nói vậy, Tần Sương giật mình, vội vàng ngăn Sa Hầu Viên tiếp tục nói bậy. Mặc dù nhị bá không thể nào vì Sa Hầu Viên gia gia nói vậy mà tức giận, nhưng Tần Sương cũng không muốn Sa Hầu Viên và Khắc Lô Duy Cách nghĩ nhị bá tệ đến vậy. Sa Hầu Viên gia gia, Khắc Lô Duy Cách đại ca, hai vị yên tâm đi. Phụ thân, tam bá và đại bá đều vô sự. Họ chỉ có việc đi nơi khác. Tần Sương biết rõ, bên ngoài không gian Hồng Mông, còn có không gian hỗn nguyên mạnh mẽ hơn kia mà. Để ứng phó nguy cơ trong không gian hỗn nguyên, cháu còn phải tiếp tục cố gắng. Tuy nhiên, chuyện không gian hỗn nguyên, cháu không thể nói với Sa Hầu Viên gia gia và Khắc Lô Duy Cách đại ca. Những năm qua, Tần Sương hiểu rất rõ về mọi người trong Hồng Mông giới. Mặc dù cháu vẫn chưa hiểu rõ tình hình trong không gian hỗn nguyên, nhưng từ lời nhị bá nói, chỉ có những người đạt đến cấp bậc luân hồi đảo chủ mới có thể chiến đấu và giúp đỡ được một chút trong không gian hỗn nguyên. Điều này cho thấy rằng phần lớn mọi người trong Hồng Mông giới không đủ sức ứng phó nguy cơ trong không gian hỗn nguyên. Chắc hẳn, cũng chính bởi vì họ bất lực, nên phụ thân, đại bá, nhị bá, tam bá của cháu mới giấu giếm tình hình không gian hỗn nguyên với mọi người trong Hồng Mông giới. Cứ như vậy, mọi người trong Hồng Mông giới vẫn có thể sống một cuộc đời an nhàn. Nhưng nếu nói những nguy cơ này cho mọi người trong Hồng Mông giới, khi biết mình đối mặt với nguy cơ mà bất lực phản kháng, mọi người trong Hồng Mông giới rất có thể sẽ sụp đổ. Tất nhiên phụ thân họ đã lựa chọn tự mình đối mặt nguy cơ trong không gian hỗn nguyên, Tần Sương tự nhiên cũng không muốn để khổ tâm của họ uổng phí. Cho nên, dù Sa Hầu Viên và Khắc Lô Duy Cách có mọi điều không hiểu, Tần Sương cũng không hé lộ nửa lời. Chỉ là nói cho họ biết, phụ thân, tam bá và đại bá của mình đều vô sự. Thật sự không sao ư, thật sự không sao. Tần Sương trấn an Khắc Lô Duy Cách rằng, Khắc Lô Duy Cách đại ca, huynh cũng biết, nếu nhị bá thực sự muốn ra tay với phụ thân họ, thì cháu chắc chắn cũng sẽ là một trong những người bị thanh trừ. Hơn nữa, 3 triệu tỷ năm trước, cháu mới từ thiên cung của nhị bá ra, về việc đại bá, tam bá, và phụ thân cháu rốt cuộc đã đi đâu, cháu cũng biết. Các vị yên tâm đi, nếu phụ thân họ thực sự gặp nguy hiểm, cháu làm sao có thể còn thờ ơ như vậy. Sau một hồi nói chuyện, lòng Sa Hầu Viên và Khắc Lô Duy Cách cuối cùng cũng nhẹ nhõm hơn một chút. Sau khi tiễn Tần Sương đi, Sa Hầu Viên và Khắc Lô Duy Cách nét mặt nghiêm trọng. Đại sư huynh, huynh cũng phát hiện ra sao? Đối mặt với câu hỏi của Sa Hầu Viên, Khắc Lô Duy Cách khẽ gật đầu, từ lời Sương Nhi, chúng ta có thể biết sư phụ họ không gặp phải tai họa. Tuy nhiên, từ sự thay đổi của Tần Sương trong 3.000 vạn năm này, ta đoán rằng, nơi sư phụ họ đang ở lúc này, e rằng sẽ có nguy hiểm không nhỏ. Đúng vậy. 3 triệu tỷ năm trước, Sương Nhi mặc dù cũng rất sốt sắng tu luyện, nhưng nói chung, vẫn là tu luyện với tâm tính thoải mái. Nhưng 3.000 vạn năm qua, sự tu luyện của Sương Nhi đã không còn có thể dùng từ cố gắng để hình dung, mà gần như có thể gọi là liều mạng. Ta nhớ, 3 triệu tỷ năm trước, khi Sương Nhi từ thiên cung của nhị sư bá ra, đã có thân thể đạt đến cấp bậc Hồng Mông trưởng khống giả cấp 1. Có thể đoán rằng, 3 triệu tỷ năm trước, sư phụ và các sư bá hẳn là đã phát hiện ra nguy hiểm gì đó. Tuy nhiên, nơi đó, ngay cả một người có thực lực Hồng Mông trưởng khống giả cấp 1 như Tần Sương cũng không thể đi được. Vừa rồi Sương Nhi cũng đã nói, nơi sư phụ họ đang ở bây giờ y biết. Rất có thể, 3 triệu tỷ năm trước, Sương Nhi đã từng muốn đi cùng sư phụ họ, nhưng vì thực lực không đủ, nên không thể đi cùng. Y tu luyện liều mạng như bây giờ, chính là muốn thực lực của mình tiến thêm một bước, để đi giúp đỡ sư phụ họ, giảm bớt áp lực cho họ. Ai? Nói đến đây, Khắc Lô Duy Cách và Sa Hầu Viên đều thở dài thật sâu. Thực lực ư, đại sư huynh, mấy năm nay, hình như đệ đã quá lơ là rồi. Từ bây giờ, đệ muốn sắp xếp lại việc tu luyện trận đạo của mình. Đúng rồi, đệ nhớ luân hồi đảo chủ Óp Đại Nhân trong số các Hồng Mông trưởng khống giả cấp 2 có tu vi pháp trận thông thiên, đệ muốn đi thương lượng với Óp Đại Nhân, xem liệu có thể học tập pháp trận từ y không. Nếu đệ có thể dung hợp pháp trận và trận đạo, biết đâu tu vi trận đạo của đệ sẽ đột phá gông cùng xiềng xích, giúp đệ đạt đến một cảnh giới mới. Vậy huynh sẽ ở đây chúc mừng sư đệ trận đạo hưng thịnh. Nhìn bóng Sa Hầu Viên bay về phù không đảo của Hồng Mông cấp 2, Khắc Lô Duy Cách trầm mặc rất lâu, cuối cùng phát ra một tiếng thở dài, trở về phù không đảo của mình. Tiểu đệ Tần Sương đang tiến bộ, sư đệ Sa Hầu Viên cũng muốn bắt đầu lại từ đầu tìm kiếm con đường phía trước của mình. Cũng chỉ có mình, dường như mãi chìm đắm trong hư vinh của việc trở thành Hồng Mông Trưởng Khống Giả. Mà nói đi thì cũng nói lại, từ khi mình trở thành Hồng Mông Trưởng Khống Giả, thực lực trong vô số năm qua dường như vẫn không hề tiến bộ phải không? Nghĩ đến đây, Khắc Lôi Duy Cách kích hoạt trận pháp mà sư đệ Sa Hầu Viên đã bố trí cho mình, bao phủ phù không đảo của mình. Tiếp đó, Khắc Lôi Duy Cách rút ra một nửa mảnh hồn của mình, phân tán những mảnh hồn này thành vạn phần, xé rách không gian Hồng Mông giới, đưa những mảnh hồn này hoàn toàn vào tinh không vũ trụ. Nói đến vũ trụ nào trong không gian Hồng Mông thích hợp nhất để tu luyện, thì thực sự không gì sánh bằng tinh không vũ trụ. Khắc Lôi Duy Cách làm như vậy, phân tán linh hồn của mình và đầu nhập vào tinh không vũ trụ, cũng coi như là một cuộc đánh cược lớn. Đã mất đi một nửa linh hồn, thực lực của Khắc Lôi Duy Cách giảm xuống hơn một nửa, ước chừng chỉ còn 1/3 thời kỳ toàn thịnh của mình. Mà tất cả sinh linh trong tinh không vũ trụ, dù là tiên đế, cũng tối đa chỉ có một chu kỳ luân hồi tuổi thọ. Nếu trong một chu kỳ luân hồi này, những mảnh hồn của Khắc Lôi Duy Cách sau khi chuyển sinh trong tinh không vũ trụ, có 3 người trở lên thành công siêu thoát, trở thành sinh linh Hồng Mông, thì Khắc Lôi Duy Cách sau khi dung hợp 3 phân thân này, có thể hoàn toàn hồi phục trở lại. Nếu số lượng siêu thoát thành công vượt quá 3 người, đó chính là Khắc Lôi Duy Cách được lợi lớn. Mỗi khi có thêm một phân thân linh hồn siêu thoát thành công, thực lực của Khắc Lôi Duy Cách sau khi dung hợp cũng sẽ cao hơn. Nhưng nếu sau khi vạn mảnh hồn này chuyển sinh, không có một vị nào thành công siêu thoát, thực lực của Khắc Lôi Duy Cách sẽ vĩnh viễn không thể hồi phục. Đây cũng là cuộc đánh cược của Khắc Lôi Duy Cách. Không còn cách nào khác, Khắc Lôi Duy Cách và Sa Hầu Viên từ miệng Tần Sương biết được trong vũ trụ này lại còn có nơi nguy hiểm đến mức khiến 4 vị Hồng Mông Trưởng Khống Giả cấp 1 đều cảm thấy bất an. Nếu họ không tìm cách tăng cường thực lực bản thân, e rằng sau này chỉ có thể dựa vào người khác bảo vệ. Đối với Khắc Lôi Duy Cách mà nói, y thà dùng hiện tại của mình để đánh cược một tương lai. Dù sao, nhìn từ biểu hiện của Tần Sương, chút thực lực này của họ căn bản không được tích sự gì. Nếu đều là được người bảo hộ, vậy tại sao mình không đi đánh cược một lần? Thắng, mình liền có thể kề vai chiến đấu cùng lão sư và mọi người. Nếu bại, không phải đều như thế muốn dựa vào các lão sư bảo hộ sao? Tần Sương có lẽ không hề nghĩ đến, chỉ với một lần nói chuyện, Sa Hầu Viên và Khắc Lôi Duy Cách đều không hẹn mà cùng lựa chọn tăng cường thực lực bản thân. Chỉ là không biết, cuối cùng họ có thành công hay không? Hồng Mông giới, trong thiên cung, đôi mắt nhắm nghiền của Roy rung động khẽ. Trước đó, y cảm thấy có vô số mảnh hồn rơi vào tinh không vũ trụ, khí tức linh hồn ẩn chứa trong đó, Roy cũng rất quen thuộc. Đó là khí tức linh hồn của Khắc Lôi Duy Cách, đại đệ tử của Tam Đệ Lâm Lôi. Tâm niệm Roy khẽ động, từ khí tức mang theo trong những mảnh hồn này, rất nhanh liền hiểu rõ tất cả những gì Khắc Lôi Duy Cách đã làm. Không tệ, Tam Đệ thật có phúc lớn, nhận được một đệ tử có đảm đương, cũng có quyết tâm. Đã vậy, ta liền giúp đệ một tay nhé. Tương lai có thể có thành tựu lớn đến đâu, liền xem tạo hóa của chính đệ. Nói đến đây, tâm niệm Roy khẽ động. Trong nháy mắt, tất cả những mảnh hồn đã dung nhập vào tinh không vũ trụ này đều được Roy dẫn vào minh giới, để chúng thai nghén trong minh hải. Đợi đến khi khí tức của những mảnh hồn này từng cái hồi phục viên mãn, mới khiến chúng lập tức đầu thai vào tinh không vũ trụ. Cứ như vậy, những mảnh hồn của Khắc Lôi Duy Cách này, khi sinh ra sẽ là một linh hồn hoàn chỉnh, sẽ không vì linh hồn thân thể tàn khuyết mà xuất hiện bất kỳ sự không thích hợp bẩm sinh nào. Đồng thời, cũng rút ngắn thời gian hồi phục linh hồn của Khắc Lôi Duy Cách, giúp Khắc Lôi Duy Cách có nhiều thời gian tu luyện hơn, cùng nhiều khả năng hơn. Bằng không, với cách làm trực tiếp đưa mảnh hồn vào tinh không vũ trụ của Khắc Lôi Duy Cách, trong đó có thể có 1/1 mảnh hồn thành công chuyển sinh đã là rất tốt rồi. Ngay cả khi chuyển sinh thành công, linh hồn không trọn vẹn tất nhiên sẽ dẫn đến khiếm khuyết về thể chất hoặc tính cách. Thân thể tàn khuyết tu luyện, tiến bộ làm sao có thể nhanh được. Chuyện của Khắc Lôi Duy Cách, đối với Roy mà nói, dù sao cũng chỉ là một đoạn nhạc dạo ngắn mà thôi. Bất kể Khắc Lôi Duy Cách có thành công hay không, đối với Roy mà nói, đều không ảnh hưởng gì. Dưới sự giúp đỡ của ba huynh đệ Hồng Mông, Lâm Lôi, Tần Vũ, một sinh linh hỗn nguyên nối tiếp một sinh linh hỗn nguyên được đưa vào Hồng Mông giới. Nhờ vào sự cố gắng của họ, tốc độ bành trướng của Hồng Mông giới của Roy lại tăng thêm một bậc. Hiện tại, Hồng Mông giới đã bành trướng đến 9/9 trở lên của không gian Hồng Mông, sắp hoàn toàn bao phủ không gian Hồng Mông, cũng chỉ còn không mất bao nhiêu thời gian nữa. Nhiều nhất, cũng chừng 80-100 năm nữa. Tất cả, sau khi giải quyết chuyện Khắc Lôi Duy Cách, Roy rất nhanh liền dùng tâm tư vào Hồng Mông giới. Bây giờ, Roy cũng đang bắt đầu điều chỉnh không gian Hồng Mông giới. Dù sao, ý định ban đầu của Roy là dùng Hồng Mông giới bao trùm không gian Hồng Mông vào bên trong nó. Nếu không điều chỉnh không gian Hồng Mông giới, thì khi Hồng Mông giới bành trướng đến kích thước bằng không gian Hồng Mông, đừng nói là chứa không gian Hồng Mông vào Hồng Mông giới, e rằng chỉ bành trướng thêm một phần, liền sẽ khiến Hồng Mông giới nổ tung mất. Pháp tắc thời không đã sớm được Roy nâng lên một cảnh giới cực kỳ cao thâm. ngay cả thân thể của y cũng là thời không thần thể, trong không gian hỗn nguyên liệu có ai có thể sánh ngang roi trên con đường thời không hay không, vẫn còn cần phải bàn luận thêm. Nhưng trong không gian hồng mông, roi chính là thời không đệ nhất nhân thực sự. Về cách đưa không gian hồng mông vào hồng mông giới, điểm này, roi đã sớm có kế hoạch. Lúc này, toàn bộ hồng mông giới dưới sự khống chế của roi, không gian hiện ra hình dạng tựa như bình Kerlin, ở nơi tiếp xúc ngoài cùng với không gian hồng mông, bắt đầu từ từ lộ ra không gian hồng mông, tiếp đó, chậm rãi đảo ngược bao phủ lấy không gian hồng mông. Cứ như vậy, hồng mông giới một mặt dưới sự khống chế của roi hấp thu sinh linh hỗn nguyên để phát triển, một mặt lại dùng tốc độ cực nhanh, từ từ bao trùm không gian hồng mông vào bên trong không gian vũ trụ của chính mình. Trong không gian hỗn nguyên, Tần Vũ một bên lĩnh hội các pháp tắc mà mình có thêm được sau khi luyện hóa khí hỗn nguyên từ nguyên bản vũ trụ tầng che, một bên thỉnh thoảng phủ tán thần thức của mình, kiểm tra xem có sinh linh hỗn nguyên nào lén lút đến gần không gian hồng mông hay không. Tần Vũ có dự cảm, nguyên bản vũ trụ tầng che của mình, sau một thời gian nữa là có thể hoàn toàn dựng dục ra, đến lúc đó, vũ trụ tầng che của mình sẽ thăng cấp thành nguyên vũ trụ. Tự nhiên, chính mình cũng sẽ ngay tại khoảnh khắc vũ trụ tầng che thăng cấp thành nguyên vũ trụ, thăng cấp thành sinh linh hỗn nguyên cấp thế giới thứ hai trong không gian hồng mông. Trong lúc Tần Vũ đang mừng rỡ cho chính mình, Tần Vũ chợt phát hiện, bầu trời của vũ trụ tầng che, vũ trụ rừng che và không gian hồng mông lớn nhất kia, lúc này bỗng nhiên vỡ ra một lỗ thủng khổng lồ. À, đây là khí tức của Nhị Ca. Nhìn Nhị Ca phá vỡ không gian hồng mông, là muốn đưa người vào không gian hỗn nguyên sao? Không biết lần này người tiến vào là ai? Nhiều năm như vậy, cũng không biết Sư Nghi tiến bộ thế nào, lần này, lại là Sư Nghi sao? Đáng tiếc, đến cuối cùng, Tần Vũ mới phát hiện mình đã hiểu lầm. Lần này, đi ra từ không gian hồng mông, căn bản không phải sinh linh trong không gian hồng mông, mà là cả một hồng mông giới. Trong ánh mắt kinh ngạc của Tần Vũ, không gian hồng mông giới, tựa như thủy ngân từ khe hở không gian hồng mông tuôn trào ra, ngược lại bao phủ lấy không gian hồng mông. Đây chính là điều Nhị Ca từng nói, bao trùm không gian hồng mông vào hồng mông giới sao? À, lại còn có cấu trúc không gian như thế này ư, nhìn dáng vẻ của hồng mông giới, không đến 1000 năm, là có thể hoàn toàn bao trùm lấy không gian hồng mông. Không cần nói nhiều gì, Tần Vũ đều biết, lúc này không gian hồng mông giới, Nhị Ca roi, là thời khắc nguy hiểm nhất. Lúc này hồng mông giới, gần như ở vào trạng thái không phòng bị chút nào. Thậm chí, để có thể hoàn chỉnh bao phủ không gian hồng mông, roi gần như đã lật không gian hồng mông giới từ trong ra ngoài, lấy cấu trúc bình Kerlin để hồng mông giới đảo ngược bao bọc không gian hồng mông. Lúc này Tần Vũ, thậm chí có thể trong dòng chảy tựa như thủy ngân này, nhìn thấy các sinh linh hồng mông bên trong hồng mông giới. Xoay chuyển không gian vũ trụ, tự nhiên, phòng ngự của hồng mông giới lúc này cũng không cao. Màn vũ trụ đều bị roi lật vào bên trong, chỉ chờ đến khi thực chất hồng mông giới nuốt trọn không gian hồng mông, sau đó lại xoay chuyển một vòng nữa, mới có thể một lần nữa đưa màn vũ trụ của hồng mông giới xoay chuyển trở lại. Cũng chính là do sự tinh thông pháp tắc thời không của roi đạt đến một cảnh giới cực kỳ cao thâm, chỉ dựa vào lực lượng thời không của mình, y đã có thể ngăn cách sự xói mòn của khí hỗn nguyên đối với hồng mông giới. Bằng không, nếu Tần Vũ như roi mà xoay chuyển không gian vũ trụ tầng che, thì khí hỗn nguyên trong không gian hỗn nguyên chắc chắn sẽ trong nháy mắt hoàn toàn nhấn chìm không gian bên trong vũ trụ tầng che. May mắn thay, bất kể là Đại Ca hay Tam Ca, đều là những người vô cùng đáng tin cậy. Trong lúc roi xoay chuyển hồng mông giới, bao bọc ngược không gian hồng mông vào hồng mông giới, không hề để một sinh linh hỗn nguyên nào xuất hiện gần không gian hồng mông để quấy rầy roi. Thế nên, mặc dù ở giai đoạn yếu nhất, nhưng hơn 2000 năm qua, roi vẫn bình an hoàn thành bước cuối cùng của mình. Thành công. Vì tài nghệ thời không của roi, cho nên các sinh linh trong hồng mông giới cũng không biết, chỉ trong nghìn năm đó, họ đã từ sinh linh hồng mông sống trong hồng mông giới của không gian hồng mông đã biến thành sinh linh hồng mông sống trong hồng mông giới. Trước đó, các sinh linh muốn đi vào hồng mông giới, cần phải gia tốc thời gian của mình trong không gian hồng mông mới có thể tiến vào. Bây giờ, các sinh linh hồng mông muốn đi vào không gian hồng mông, cần phải từ hồng mông giới trở về tinh không vũ trụ, rồi từ tinh không vũ trụ tiến vào không gian hồng mông. Hồng mông giới đã hoàn toàn trở thành vũ trụ vượt trên không gian hồng mông. Và lúc này, không gian hồng mông, tinh không vũ trụ, hồng mông giới liền tựa như bình Kerlin, tạo thành một cấu trúc thời không kỳ dị. Tinh không vũ trụ nằm trong không gian hồng mông. Không gian hồng mông nằm trong hồng mông giới. Mà hồng mông giới lại là tương lai của thế giới tinh không vũ trụ, nhất thể đồng tâm với tinh không vũ trụ. Khi roi thu tinh không vũ trụ vào trong cơ thể mình, toàn bộ không gian hỗn nguyên đều mất đi sự tồn tại của không gian hồng mông. Cứ như thể, không gian hồng mông vốn dĩ không tồn tại trong không gian hỗn nguyên vậy. Tuy nhiên, trên thực tế cũng chính xác là như thế. Khi roi mở ra bức tường vũ trụ của hồng mông giới, tiến vào không gian hỗn nguyên, và thu tinh không vũ trụ vào trong cơ thể mình, hồng mông giới hiện ra trong không gian hỗn nguyên cũng biến mất không thấy nữa. Nhị Ca. Nhìn thấy roi xuất hiện, Tần Vũ lập tức đại hỷ. Những năm qua, dù họ không gặp nguy hiểm gì trong không gian hỗn nguyên. Hồng mông thì tốt rồi, y là sinh linh hỗn nguyên cấp thế giới, nếu sinh linh hỗn nguyên cấp thủy tổ không ra tay thì y không có nguy cơ mất mạng. Ngay cả khi gặp nhiều vị sinh linh hỗn nguyên cấp thế giới, chỉ cần họ không hoàn toàn khai phá huyết mạch bản thân, y đều không sợ. Nhưng Lâm Lôi và Tần Vũ thì khác. Hai người họ, Lâm Lôi chỉ là sinh linh hỗn nguyên cao đẳng, thực lực trong không gian hỗn nguyên chỉ có thể coi là trung thượng tầng. Phàm là gặp phải sinh linh hỗn nguyên cấp thế giới tự nhiên, đều sẽ có nguy hiểm tính mạng. Tần Vũ thì càng không cần nói, cùng là sinh linh hỗn nguyên cao đẳng, nhưng một mặt, vũ trụ tầng che của Tần Vũ vẫn đang hấp thu khí hỗn nguyên để tăng cường nội tình, một mặt, Tần Vũ cũng phải luôn cảnh giác xem có sinh linh hỗn nguyên nào am hiểu ẩn nấp lừa được thần thức của Đại ca Hồng Mông và Tam ca Lâm Lôi, xông vào vị trí không gian Hồng Mông hay không. Những năm qua, bất kể là Lâm Lôi hay Tần Vũ, tâm thần của hai người đều vô cùng căng thẳng. Tuy nhiên, khi nhìn thấy Roi xuất hiện trong nháy mắt, Tần Vũ liền cảm thấy mọi thứ đều đã qua rồi. Chỉ cần có nhị ca ở đây, dù không gian hỗn nguyên có trùng trùng nguy hiểm cũng không đáng sợ. Tứ đệ, động tĩnh của ta lát nữa sẽ hơi lớn, không thích hợp đột phá ở đây. Đệ nói với đại ca và tam đệ một chút, ta đột phá xong liền lập tức quay lại. Tần Vũ cũng biết, lần đầu tiên tiến vào không gian hỗn nguyên, sẽ hấp thu khí hỗn nguyên, trở thành sinh linh hỗn nguyên. Khí tức của mình và tam ca đã từng gây ra sự bạo động khí hỗn nguyên. Nếu không phải ở đây bị màn chắn thời không của nhị ca Roi ngăn cách, e rằng vị trí của không gian Hồng Mông đã sớm bị các tộc quần sinh linh hỗn nguyên tự nhiên trong không gian hỗn nguyên phát hiện. Vũ trụ của nhị ca còn mạnh hơn vũ trụ tầng che của mình rất nhiều, thậm chí có thể nuốt chửng cả vũ trụ Hồng Mông cấp nguyên vũ trụ vào trong đó, có thể tưởng tượng được, nếu nhị ca đột phá trở thành sinh linh hỗn nguyên, cần bao nhiêu khí hỗn nguyên. Đến lúc đó, e rằng toàn bộ không gian hỗn nguyên sẽ vì nhị ca thăng cấp mà bạo động. Nhị ca, huynh cứ đi trước đi, đệ sẽ nói với đại ca và tam ca. Gật đầu với Tần Vũ, bóng Roi lóe lên, thực sự thông qua màn chắn thời không do mình bày ra, chớp mắt di chuyển đến tầng ngoài cùng của bình phong thời không bảo vệ. Lúc này, Roi đã có chút không khống chế nổi khí tức của mình. Bây giờ Roi, thực sự như một hắc động, vô số khí hỗn nguyên đều điên cuồng dũng mãnh tràn vào trong cơ thể Roi. Từng vòng xoáy hình phễu, hình thành bên ngoài cơ thể Roi, phạm vi liên lụy cũng ngày càng lớn. Không được, mình phải đi xa hơn nữa. Bằng không, những sinh linh hỗn nguyên bị động tĩnh đột phá của mình thu hút mà đến, rất nhanh sẽ phát hiện màn chắn thời không do mình bày ra. Bây giờ vũ trụ tầng che của tứ đệ đang hấp thu khí hỗn nguyên để tăng cường nội tình, nếu vì mình mà tứ đệ bị quấy rầy, buộc phải kết thúc sớm quá trình lột xác của vũ trụ tầng che thì thật phiền toái. Nghĩ đến đây, nhìn thấy động tĩnh hình thành xung quanh mình, Roi cố chống đỡ sự tràn vào của vô số khí hỗn nguyên vào thể nội, lại một lần nữa sử dụng lực lượng thời không, truyền tống mình đến nơi xa hơn trong không gian hỗn nguyên. Ầm ầm ầm ầm. Vì ngày càng nhiều khí hỗn nguyên tràn vào, Roi không còn nhớ rõ mình rốt cuộc đã truyền tống đến đâu. Đợi đến khi Roi đã không thể vận dụng lực lượng thời không nữa, toàn bộ cơ thể Roi đã trở thành trung tâm của một cơn phong bạo. Khí hỗn nguyên vô tận, tựa như tinh vân, xoay tròn lấy Roi làm trung tâm, sau đó có trật tự tràn vào trong cơ thể Roi. Mà theo thời gian trôi qua, phạm vi của tinh vân này ngày càng lớn. Thậm chí, ngay cả khí hỗn nguyên ở vị trí của một số tộc quần sinh linh hỗn nguyên tự nhiên cũng bị tinh vân này bao phủ, dũng mãnh tràn về phía Roi. Cái này, đây là cái gì? Trong không gian hỗn nguyên sinh ra chí bảo gì, hay là không gian hỗn nguyên đang thai nghén một sinh linh cường đại nào? Động tĩnh đột phá của Roi khiến khí hỗn nguyên của hơn một nửa không gian hỗn nguyên đều bắt đầu rung chuyển. Tất cả các sinh linh hỗn nguyên cảm nhận được điều này, đều không hẹn mà cùng đổ ánh mắt của mình vào khu vực khí hỗn nguyên bạo động kia. Ban đầu, chỉ có các sinh linh hỗn nguyên cấp thế giới mới có thể cảm nhận được sự bạo động của khí hỗn nguyên trong không gian hỗn nguyên. Nhưng theo động tĩnh hấp thu khí hỗn nguyên của Roi dần dần mở rộng, các sinh linh hỗn nguyên cao đẳng, sinh linh hỗn nguyên cấp thấp cũng đã bắt đầu cảm nhận được khí hỗn nguyên bạo động mãnh liệt như thủy triều kia. Thậm chí, cơn phong bạo khí hỗn nguyên khổng lồ này, lấy Roi làm trung tâm, bắt đầu tạo ra sự bạo động của quy tắc trong không gian hỗn nguyên. Một sinh linh có thể trở thành sinh linh hỗn nguyên, có thể hấp thu khí hỗn nguyên, đều liên quan đến sự lĩnh ngộ pháp tắc của bản thân. Ngoại trừ các sinh linh hỗn nguyên tự nhiên trong không gian hỗn nguyên, những sinh linh siêu thoát từ mỗi vũ trụ trong không gian hỗn nguyên mà đến không gian hỗn nguyên, tối đa cũng chỉ sở hữu một hai đạo pháp tắc có thể chống đỡ khí hỗn nguyên. Lượng khí hỗn nguyên mà họ có thể hấp thu, đối với không gian hỗn nguyên mà nói, tựa như một giọt nước trong đại dương, trong không gian hỗn nguyên, nhiều nhất chỉ khiến khí hỗn nguyên trong phạm vi vài mét xung quanh tạo ra vài gợn sóng nhỏ. Mạnh hơn một chút, có thể như cá voi, có thể hút vào khí hỗn nguyên trong phạm vi mấy chục mét, phạm vi ảnh hưởng của gợn sóng có thể lan rộng mấy nghìn mét. Người như vậy, ít nhất cũng có thể thành tựu sinh linh hỗn nguyên cấp thấp. Mà mạnh hơn, tựa như Lâm Lôi, luyện hóa một nguyên vũ trụ, dao động hấp thu khí hỗn nguyên kéo dài mấy chục vạn dặm. Có thể gây nên động tĩnh như vậy, ít nhất cũng có thể thành tựu sinh linh hỗn nguyên cao đẳng. Cao hơn nữa, chính là tồn tại như Hồng Mông, luyện hóa một nguyên vũ trụ nguyên bản, trở thành sinh linh hỗn nguyên cấp thế giới. Sự ra đời của một sinh linh hỗn nguyên cấp thế giới, trong không gian hỗn nguyên tuy không phải là đại sự, nhưng cũng không phải chuyện nhỏ. Dù sao, sinh linh hỗn nguyên cấp thế giới, trong không gian hỗn nguyên đều thuộc về chiến lực cấp cao. Nếu không phải lúc đó Hồng Mông đột phá trong màn trắng thời không của Roy, có lẽ vị trí của không gian Hồng Mông đã sớm bị bại lộ. Cũng chính bởi vì có màn trắng thời không tồn tại, dao động hấp thu khí hỗn nguyên của vũ trụ tầng che của Tần Vũ đã được Roy trấn áp đến mức thấp nhất, không thể gây sự chú ý của các tộc quần sinh linh hỗn nguyên trong không gian hỗn nguyên. Sau khi Roy thu không gian Hồng Mông vào Hồng Mông giới, bên ngoài màn trắng thời không do Roy bày ra, cuối cùng không có khí tức nguyên vũ trụ, trước khi vũ trụ tầng che của Tần Vũ thăng cấp thành nguyên vũ trụ, xác suất bị phát hiện gần như bằng không. Còn Roy thì sao? Y sở hữu pháp tắc, hiện tại đã vượt quá 5.000 đạo. Những pháp tắc có thể chịu tải khí hỗn nguyên cũng vượt quá 3.000 đạo. Mỗi khi có thêm một đạo pháp tắc có thể chịu tải khí hỗn nguyên, lượng khí hỗn nguyên mà sinh linh có thể hấp thu đều tăng trưởng gấp bội. Hơn nữa, pháp tắc thời không và pháp tắc vận mệnh của Roy cũng đã vượt xa cấp độ pháp tắc thông thường. Ngoài ra, tinh không vũ trụ của Roy, tam vị nhất thể, cũng đã đạt đến trình độ nguyên vũ trụ, nhưng vì không sinh ra trong không gian hỗn nguyên, cũng tương tự cần hấp thu một lượng lớn khí hỗn nguyên. Đã vậy, Roy vừa xuất hiện trong không gian hỗn nguyên, liền khiến toàn bộ cơ thể y như một hắc động, muốn nuốt chửng gần như sạch sẽ khí hỗn nguyên xung quanh. Động tĩnh mênh mông như vậy, tự nhiên thu hút sự chú ý của vô số sinh linh hỗn nguyên trong không gian hỗn nguyên. Đặc biệt là những sinh linh hỗn nguyên cấp thế giới và sinh linh hỗn nguyên cấp thủy tổ kia, mỗi người đều đổ thần thức của mình vào vị trí khí hỗn nguyên bạo động, muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ở đó. Nhưng tiếc thay, vị trí của Roy lúc này đã trở thành một vòng xoáy khí hỗn nguyên cực lớn, ngay cả thần thức của những sinh linh hỗn nguyên cấp thủy tổ cũng sẽ bị vòng xoáy khổng lồ xé nát khi đến gần. Lực xé rách của vòng xoáy kia, thậm chí khiến những sinh linh hỗn nguyên cấp thủy tổ này đều cảm thấy sợ hãi. Dường như, ngay cả khi họ tiến vào bên trong vòng xoáy đó, cũng sẽ bị ma diệt thành khí hỗn nguyên, bị tồn tại bí ẩn nhất ở trung tâm vòng xoáy thôn phệ. Trong Vĩnh Hằng chi địa, năm vị sinh linh hỗn nguyên cấp thủy tổ tự nhiên và hỗn nguyên lãnh chúa nguyên của nhân loại, tự nhiên cũng cảm nhận được sự rung chuyển trong không gian hỗn nguyên. Sự rung chuyển khí hỗn nguyên vô tận này, thậm chí đã khiến khí hỗn nguyên trong Vĩnh Hằng chi địa cũng bắt đầu chấn động. Dừng tay đi, thủy tổ tộc quần nhân loại. Chúng ta thừa nhận ngươi có tư cách ngang hàng với chúng ta. Không tệ, thủy tổ tộc quần nhân loại, thực lực của ngươi đã nhận được sự tôn trọng của chúng ta. Chắc ngươi cũng đã phát hiện, kể từ khi ngươi xuất hiện tại Vĩnh Hằng chi địa, các tộc quần của chúng ta cũng không còn đến phạm vi thực lực của ngươi để nuốt chửng vũ trụ nữa. Nguyên khẽ động thần sắc, không ngờ rằng, mình vốn muốn yểm trợ cho vị thủy tổ thứ hai tương lai của nhân loại, mà vô số năm chiến đấu tại Vĩnh Hằng chi địa này lại tình cờ khiến năm tộc quần sinh mệnh cấp thủy tổ mạnh nhất từ bỏ công kích các thế lực dưới quyền họ. Thủy tổ tộc quần nhân loại, bây giờ trong không gian hỗn nguyên xuất hiện sự rung chuyển lớn chưa từng có. Sự rung chuyển ở đó, thậm chí có thể ma diệt chúng ta. Cho nên, chúng ta muốn đến đó xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nếu ngươi không dừng tay, thì năm chúng ta sẽ hợp lực đánh chết ngươi. Người nói câu cuối cùng này là một sinh linh hỗn nguyên cấp thủy tổ hình rắn màu đen. Bốn vị sinh linh hỗn nguyên cấp thủy tổ khác cũng không phản bác. Họ cũng rất hứng thú với sự tồn tại bí ẩn gây ra sự hỗn loạn trong không gian hỗn nguyên. Trước đó, cuộc chiến do Nguyên phát động, năm vị sinh linh hỗn nguyên cấp thủy tổ đều tưởng là chơi đùa, mọi người công kích lẫn nhau, thỉnh thoảng 2 đối 1, 3 đối 2, hứng thú đến thì thậm chí còn có thể 1 đấu 5. Tuy nhiên, bây giờ trong không gian hỗn nguyên xuất hiện sự rung chuyển lớn, năm vị sinh linh hỗn nguyên cấp thủy tổ cũng rất quan tâm. Họ muốn ngừng, đáng tiếc Nguyên vẫn còn đang công kích. Tuy nhiên, đúng như sinh linh hỗn nguyên cấp thủy tổ hình rắn kia nói, nếu Nguyên không ngừng công kích nữa, họ sẽ làm thật. Nguyên tự nhiên cũng biết điểm này. Cũng tốt, hơn 3 triệu tỷ năm này, vị hậu bối kia đều không trở thành hỗn nguyên lãnh chúa. Nhân lúc họ đi tìm kiếm nguyên nhân rung chuyển, ta sẽ đi tìm vị hậu bối này, nói cho y cách thức trở thành hỗn nguyên lãnh chúa. Vĩnh Hằng chi địa, đây là nơi chỉ có những sinh linh mạnh nhất trong không gian hỗn nguyên, đã ngưng tụ đạo hỗn nguyên, mới có tư cách tiến vào. Có thể ngưng kết hư ảnh trong Vĩnh Hằng chi địa, lại hơn 3 triệu tỷ năm đều không thành công tiến vào Vĩnh Hằng chi địa, trong suy nghĩ của Nguyên, vị hậu bối nhân loại này rất có thể là tồn tại đã lĩnh ngộ bản chất của không gian hỗn nguyên. Tuy nhiên, vì chưa được chứng kiến sinh linh hỗn nguyên cấp thủy tổ, nên vị hậu bối này cũng không biết, sau khi lĩnh ngộ bản chất của không gian hỗn nguyên, còn có thể ngưng kết những bản chất này thành đạo hỗn nguyên của chính mình, đạt đến cực điểm của không gian hỗn nguyên. Chỉ là, mặc cho Nguyên làm sao cũng không nghĩ ra, hư ảnh của Roy xuất hiện trong Vĩnh Hằng chi địa không phải vì Roy đã lĩnh ngộ bản chất của hỗn nguyên, mà vì sự tồn tại của Roy đã chạm đến bản chất của hỗn nguyên. Chỉ là, khi đó Roy còn chưa ra khỏi không gian Hồng Mông, Vĩnh Hằng chi địa cảm nhận được chỉ là quy tắc vận mệnh mà Roy tiết lộ ra từ không gian Hồng Mông. Lúc này, Roy đã xuất hiện trong không gian hỗn nguyên, Hơn 3.000 đạo pháp tắc có thể chịu tải khí hỗn nguyên đã trực tiếp khiến vĩnh hằng chi địa của không gian hỗn nguyên trở nên mù lòa. Trong không gian hỗn nguyên, một khi lĩnh ngộ bản chất của không gian hỗn nguyên, lấy bản chất này ngưng kết thành một đạo pháp tắc hỗn nguyên chí cao, diễn hóa ra lực lượng hỗn nguyên chí cường, liền lên đến đỉnh phong của không gian hỗn nguyên, sẽ được vĩnh hằng chi địa chủ động ngưng kết hư ảnh, cho phép y tiến vào vĩnh hằng chi địa. Tuy nhiên, sự tồn tại của Roy hiển nhiên đã vượt xa giới hạn của vĩnh hằng chi địa. Sau khi Roy tiến vào không gian hỗn nguyên, hư ảnh ngưng tụ trong vĩnh hằng chi địa đã tan vỡ. Sự chấn động khí hỗn nguyên trong vĩnh hằng chi địa lúc này không phải là năm vị sinh linh hỗn nguyên cấp thủy tổ cho là có liên hệ với không gian hỗn nguyên bên ngoài, mà là muốn ngưng kết hư ảnh của Roy, nhưng mặc kệ làm thế nào cũng không thể ngưng kết ra, tương tự như biểu hiện của một máy tính bị đơ vậy. Trong vĩnh hằng chi địa, thân thể của Nguyên và năm vị sinh linh hỗn nguyên cấp thủy tổ tan biến, tiếp đó, ý thức quay về bản thể của mỗi người trong tộc địa. Với năng lực của 6 người, họ rất nhanh liền xé rách không gian trong không gian hỗn nguyên, chạy tới vị trí cách Roy 1 năm ánh sáng. Lúc này trong không gian hỗn nguyên, khí hỗn nguyên tựa như mạch nước ngầm dưới đáy biển, bị hút lấy và chui vào trong cơ thể Roy. Với thực lực của 5 vị sinh linh hỗn nguyên cấp thủy tổ, họ cũng không dám tiếp tục đến gần. Bởi vì, càng đi sâu vào vòng xoáy, đó là trường lực kinh khủng có thể nghiền nát cả không gian hỗn nguyên. Ngay cả 5 vị sinh linh hỗn nguyên cấp thủy tổ, tiến vào trong đó cũng sẽ bị trọng thương. Nếu đến lúc đó không thể thoát khỏi trường lực khổng lồ này, e rằng đều sẽ có nguy cơ mất mạng. Nguyên cũng xuất hiện không lâu sau khi 5 vị sinh linh hỗn nguyên cấp thủy tổ đến nơi vòng xoáy hỗn nguyên. Tuy nhiên, 5 vị thủy tổ nhìn thấy Nguyên đến, cũng không có gì bất ngờ. Theo họ nghĩ, không gian hỗn nguyên xuất hiện động tĩnh lớn như vậy, Nguyên không đến mới là chuyện lạ. Nhưng Nguyên nhìn thấy 5 vị thủy tổ lúc đó, lại thực sự sững sờ một chút. Trong vĩnh hằng chi địa, Nguyên che chở hư ảnh của Roy và chiến đấu với 5 vị thủy tổ vô số năm, từ hư ảnh ngưng tụ trong vĩnh hằng chi địa, y đã xác nhận một tia khí tức của Roy. Sau khi ra khỏi vĩnh hằng chi địa, Nguyên cũng không có ý định tìm kiếm nguồn gốc dị biến của không gian hỗn nguyên, y chỉ muốn nhanh chóng thông qua tia khí tức này tìm được Roy, chỉ điểm Roy tạo dựng đạo hỗn nguyên, trở thành hỗn nguyên lãnh chúa thứ hai của nhân loại. Tuy nhiên, Nguyên làm sao cũng không nghĩ đến, nơi mình theo tia khí tức này mà đến, lại chính là nơi dị biến của không gian hỗn nguyên. Thông qua tia khí tức trong tay này, Nguyên có thể cảm nhận được, chủ nhân của tia khí tức này, lúc này đang ở trung tâm nhất của vòng xoáy hỗn nguyên kia. T. Nhìn vòng xoáy hỗn nguyên cực lớn này, Nguyên bỗng nhiên như nhớ ra điều gì đó, nét mặt đại biến, hít vào một ngụm khí lạnh. Khác với 5 vị sinh linh hỗn nguyên cấp thủy tổ khác, Nguyên là người từng bước tu luyện từ nguyên vũ trụ, cuối cùng đột phá giới hạn vũ trụ, tiến vào không gian hỗn nguyên, trở thành sinh linh hỗn nguyên, cuối cùng lĩnh ngộ bản chất hỗn nguyên, ngưng tụ ra đạo hỗn nguyên, trở thành cường giả vô địch hỗn nguyên lãnh chúa. Nếu Nguyên không biết nơi trung tâm nhất của vòng xoáy hỗn nguyên này là một người, thì Nguyên có thể cũng giống như 5 vị sinh linh hỗn nguyên cấp thủy tổ khác, không rõ nguyên nhân dị biến của không gian hỗn nguyên là gì. Thậm chí có khả năng cũng sẽ cho rằng có chí bảo hỗn nguyên nào đó đang thai nghén. Tuy nhiên, khi biết nơi trung tâm nhất của vòng xoáy này là một nhân loại, trong lòng Nguyên liền dấy lên một suy đoán. Chỉ là, suy đoán này thực sự quá chấn động. Thậm chí là, chấn động đến mức khó tin. Nhân loại sau khi đột phá giới hạn vũ trụ, tiến vào không gian hỗn nguyên, pháp tắc mà bản thân lĩnh ngộ sẽ trở thành vật dẫn chịu tải khí hỗn nguyên. Nếu cường độ pháp tắc của bản thân không đủ, khí hỗn nguyên chịu tải không đủ để rèn luyện bản thân thành thể hỗn nguyên, thì người này có thể tồn tại được trong không gian hỗn nguyên trong một thời gian cực kỳ hạn chế. Mặc dù thực lực cũng đã được nâng cao to lớn, nhưng nếu ở lâu trong không gian hỗn nguyên, liền sẽ bị khí hỗn nguyên vô tận xói mòn, y chỉ có thể xưng là sinh linh hỗn nguyên bán bộ. Chỉ có cường giả với cường độ pháp tắc mạnh đến mức khí hỗn nguyên chịu tải có thể hoàn toàn rèn luyện thân thể và linh hồn, mới có thể sinh tồn tự do trong không gian hỗn nguyên, thực lực sinh ra nhảy vọt, trở thành sinh linh hỗn nguyên cấp thấp. Một người, tương lai có thể thành tựu cao đến đâu, nhìn vào lượng khí hỗn nguyên mà y có thể hấp thu khi lần đầu tiên tiến vào không gian hỗn nguyên là có thể thấy rõ. Có người, cả đời dừng bước ở sinh linh hỗn nguyên bán bộ. Mà có người, trực tiếp có thể trở thành sinh linh hỗn nguyên cao đẳng. Theo thời gian trôi qua, gần như tất cả các sinh linh hỗn nguyên cấp thủy tổ trong không gian hỗn nguyên đều xé mở không gian để đến nơi vòng xoáy khí hỗn nguyên này. Tuy nhiên, từ vị trí của họ trong vòng xoáy, có thể thấy rõ sự mạnh yếu của các vị sinh linh hỗn nguyên cấp thủy tổ. Mạnh nhất, thuộc về 5 vị sinh linh hỗn nguyên cấp thủy tổ trong vĩnh hằng chi địa và hỗn nguyên lãnh chúa Nguyên. Họ gần như nằm ở vị trí 2/3 của toàn bộ đại xoáy nước. Trường lực xé rách của vòng xoáy ở đây vẫn chưa làm gì được họ. Phía sau họ, cách vài trăm công dặm, lác đác đứng hơn 20 vị sinh linh hỗn nguyên cấp thủy tổ với hình thái khác nhau. Họ đều là những sinh linh hỗn nguyên cấp thủy tổ gần như đã khai phá huyết mạch bản thân đến cực hạn, chỉ kém 6 vị mạnh nhất ở phía trước một sợi. Nhưng chính là sợi này lại như một trời một vực. 5 vị sinh linh hỗn nguyên cấp thủy tổ và hỗn nguyên lãnh chúa Nguyên, vĩnh hằng bất diệt, trường tồn muôn thuở, chỉ cần đạo hỗn nguyên của bản thân còn tồn tại, dù bị giết chết cũng có thể dùng khí hỗn nguyên mà thu nạp để phục sinh. Lùi xa hơn nữa, ước chừng có hơn 50 vị sinh linh hỗn nguyên cấp thủy tổ nằm trong tầng thứ 3. Các thủy tổ ở phía sau, khoảng cách giữa họ cũng gần hơn một chút, các thủy tổ thuộc tầng thứ 4, tầng thứ 5, số lượng cũng đông nhất, ước chừng có hơn 200 vị. Và ở phía ngoài cùng của vòng xoáy hỗn nguyên cực lớn này, từng sinh linh hỗn nguyên cấp thế giới cũng bắt đầu xuất hiện. Trong số những sinh linh hỗn nguyên cấp thế giới này, các tộc quần sinh linh hỗn nguyên tự nhiên có số lượng đông đảo, tuy nhiên, đứng ở phía trước nhất, phần lớn đều là cường giả nhân loại. Dù sao, sinh linh hỗn nguyên cấp thế giới của nhân loại, bản thân chính là tồn tại cường đại thành tựu từ việc luyện hóa một nguyên vũ trụ nguyên bản, mạnh hơn một bậc so với các sinh linh hỗn nguyên cấp thế giới tự nhiên còn chưa hoàn toàn khai phá huyết mạch đến tận cùng. Tuy nhiên, số lượng sinh linh hỗn nguyên cấp thế giới trong tộc quần nhân loại ít hơn hàng nghìn lần so với sinh linh hỗn nguyên cấp thế giới tự nhiên. Dù sao, trước khi Nguyên trở thành hỗn nguyên lãnh chúa, nhân loại không được các tộc quần sinh linh hỗn nguyên coi là một tộc quần, ngay cả khi xuất hiện sinh linh hỗn nguyên cấp thế giới, cũng sẽ rất nhanh bị thủy tổ của các tộc quần sinh linh hỗn nguyên tự nhiên giết chết. Ngay cả nguyên vũ trụ đã sinh ra mình cũng sẽ bị các tộc quần sinh linh hỗn nguyên nuốt chửng. Chính là khi Nguyên trở thành lãnh chúa Mơ Hồ Nguyên, cường thế diệt sát ba sinh linh cấp thủy tổ của Mơ Hồ Nguyên, tộc quần nhân loại mới được các sinh linh Mơ Hồ Nguyên bẩm sinh thừa nhận là một tộc quần. Sau đó, dưới sự che chở của Nguyên, các cường giả nhân loại mới dần dà trưởng thành trong khu vực này. Trong không gian Mơ Hồ Nguyên, phàm là tộc quần nào có sinh linh cấp thủy tổ, đều có quy củ được mọi người ngầm thừa nhận. Các sinh linh cấp thủy tổ của Mơ Hồ Nguyên, vô cớ không được ra tay với các sinh linh cấp dưới thủy tổ của tộc quần khác. Bởi lẽ, nếu không, đến cuối cùng toàn bộ tộc quần chỉ còn một thủy tổ, trở thành quan can tư lệnh. Chỉ huy Sung. Trong không gian Mơ Hồ Nguyên, không còn danh xưng tộc quần. Không gian Mơ Hồ Nguyên rộng lớn bát ngát, trong đó sinh ra vô số vũ trụ. Những vũ trụ sinh ra trong không gian Mơ Hồ Nguyên này, đặc biệt là nguyên vũ trụ, đối với các sinh linh Mơ Hồ Nguyên mà nói, là món ăn ngon nhất. Đồng thời, cũng là thuốc tốt để chúng tiến thêm một bước. Nếu một sinh linh cấp thế giới của Mơ Hồ Nguyên nuốt chửng một nguyên vũ trụ trong cơ thể nó sẽ trưởng thành vượt bậc, khai thác thêm nhiều tiềm năng trong huyết mạch của bản thân. Ngay cả đối với các sinh linh cấp thủy tổ của Mơ Hồ Nguyên mà nói, nguyên vũ trụ cũng là thuốc bổ hiếm có. Nếu nuốt đủ số lượng nguyên vũ trụ, đối với việc khai thác huyết mạch của chúng, cũng có trợ giúp rất lớn. Các sinh linh cấp thủy tổ của Mơ Hồ Nguyên che chở tộc quần của mình. Ngược lại, tộc quần cũng sẽ tìm kiếm nguyên vũ trụ khắp không gian Mơ Hồ Nguyên, dâng tặng cho thủy tổ của tộc quần mình. Đôi khi, các thủy tổ cũng sẽ ban nguyên vũ trụ đã giành được cho cấp dưới, để số lượng các sinh linh cấp thế giới của Mơ Hồ Nguyên trong tộc quần mình tăng lên hoặc trở nên mạnh mẽ hơn. Dù sao, nhiều khi, phát hiện một nguyên vũ trụ cần phải tranh đấu với các tộc quần sinh linh Mơ Hồ Nguyên khác cùng phát hiện nguyên vũ trụ này, để cướp đoạt quyền sở hữu nguyên vũ trụ. Nếu các sinh linh cấp thế giới của Mơ Hồ Nguyên trong tộc mình không đánh lại các sinh linh cấp thế giới của Mơ Hồ Nguyên của tộc quần khác, thì nguyên vũ trụ này khả năng rất lớn sẽ rơi vào tay các tộc quần khác. Nhân loại sau khi Nguyên trở thành lãnh chúa Mơ Hồ Nguyên, đã đón chào sự phát triển vượt bậc. Mỗi khi phát hiện một nguyên vũ trụ, tộc quần nhân loại sẽ có thêm một sinh linh cấp thế giới của Mơ Hồ Nguyên. Và trớ trêu thay, các sinh linh cấp thế giới của Mơ Hồ Nguyên thuộc loài người, trong tất cả các sinh linh cấp thế giới, cũng là mạnh nhất. Bởi vậy, phàm là có tộc quần nhân loại tham gia tranh đoạt nguyên vũ trụ, hầu như không thua trận nào. Thế nhưng, không gian Mơ Hồ Nguyên mênh mông vô biên, vũ trụ nhiều như cá tôm trong biển, nhưng nguyên vũ trụ lại vô cùng thưa thớt. Từ khi Nguyên trở thành lãnh chúa Mơ Hồ Nguyên đến nay, nhân loại tham gia tranh đoạt nguyên vũ trụ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Bởi vậy, so với các tộc quần sinh linh Mơ Hồ Nguyên bẩm sinh khác, số lượng sinh linh cấp thế giới của Mơ Hồ Nguyên thuộc nhân loại đến được ranh giới vòng xoáy này chỉ vỏn vẹn 12 vị. À, phải nói là 13 vị. Bởi vì, Hồng Mông cũng đã đến. Hít. Không hổ là nhị đệ, vừa mới xuất hiện trong không gian Mơ Hồ Nguyên, liền gây ra động tĩnh lớn như vậy. Sau khi Lâm Lôi và Tần Vũ xuất hiện trong không gian Mơ Hồ Nguyên, Lâm Lôi đã giết chết sinh linh Mơ Hồ Nguyên ngộ nhập vào màn trắng thời không do roi tạo ra, còn Tần Vũ thì yên lặng chờ đợi vũ trụ của mình thuế biến. Còn Hồng Mông thì tiến vào trong không gian Mơ Hồ Nguyên xông xáo. Một mặt là tìm kiếm điểm tập kết của nhân loại mà nhị đệ đã nói. Mặt khác, y cũng tìm kiếm các sinh linh cấp thế giới của Mơ Hồ Nguyên, mong bắt được vài kẻ để nhị đệ nghiên cứu, xem liệu có thể giúp các sinh linh Hồng Mông trong Hồng Mông không gian tiến thêm một bước hay không. Đáng tiếc, đừng nhìn trong không gian Mơ Hồ Nguyên có hơn 300 tộc quần sinh linh Mơ Hồ Nguyên bẩm sinh, nhưng hơn 300 tộc quần sinh linh Mơ Hồ Nguyên này phóng vào không gian Mơ Hồ Nguyên mênh mông, lại chẳng tính là gì. Hồng Mông du lịch mấy chục triệu năm, sinh linh Mơ Hồ Nguyên gặp qua không ít, sinh linh cấp thế giới của Mơ Hồ Nguyên cũng đã chạm trán vài lần. Thế nhưng, những sinh linh cấp thế giới của Mơ Hồ Nguyên kia vừa nhìn thấy Hồng Mông liền lập tức bộc phát tốc độ nhanh nhất của mình, trốn về tộc quần. Rõ ràng, chúng đều đã chứng kiến sự cường đại của các sinh linh cấp thế giới của mơ hồ nguyên thuộc loài người, hoặc đã từng nghe các tiền bối trong tộc kể rằng, khi chưa khai thác đến cực hạn sức mạnh huyết mạch của bản thân, các sinh linh cấp thế giới của mơ hồ nguyên bẩm sinh không thể sánh bằng loài người cấp thế giới. Còn Hồng Mông cũng căn bản không dám đuổi vào bên trong điểm tập kết của các tộc quần sinh linh mơ hồ nguyên kia. Chưa nói đến khí tức cấp thủy tổ khiến Hồng Mông cảm thấy tim đập nhanh, chỉ riêng số lượng sinh linh cấp thế giới của mơ hồ nguyên trong tộc quần sinh linh mơ hồ nguyên bẩm sinh cũng đã đủ khiến Hồng Mông phải từ bỏ. Những tộc quần sinh linh mơ hồ nguyên bẩm sinh này, hầu như mỗi tộc quần đều có vượt qua 10 vị sinh linh cấp mơ hồ nguyên. Không lâu trước đây, Hồng Mông bỗng nhiên cảm ứng được khí mơ hồ nguyên trong không gian mơ hồ nguyên bạo động. Lúc đó, Hồng Mông liền dự cảm được, nếu chạy đến chỗ khí mơ hồ nguyên bạo động này, có lẽ có thể tìm được điểm tập kết của nhân loại trong không gian mơ hồ nguyên mà nhị đệ đã nói. Dù sao, động tĩnh lớn như vậy, phàm là thế lực nào cũng sẽ phái người đến điều tra. Quả nhiên, khi Hồng Mông tiếp cận vòng xoáy mơ hồ nguyên này, y đã nhìn thấy các sinh linh cấp thế giới của mơ hồ nguyên thuộc loài người. Ở rìa ngoài cùng của vòng xoáy mơ hồ nguyên, ngoài 12 vị sinh linh cấp thế giới của mơ hồ nguyên thuộc loài người ra, còn có gần 30 vị sinh linh cấp thế giới của mơ hồ nguyên bẩm sinh. Bọn chúng chính là những tồn tại mạnh nhất trong không gian mơ hồ nguyên ngoài các sinh linh cấp thủy tổ của mơ hồ nguyên ra. Mỗi một vị sinh linh cấp thế giới của mơ hồ nguyên đã khai thác huyết mạch đến cực hạn, đều là cường giả có thể sánh ngang với các sinh linh cấp thế giới của mơ hồ nguyên thuộc loài người. Khi Hồng Mông xuất hiện, y lập tức thu hút ánh mắt của những tồn tại này. Phe nhân loại đại hỉ, còn phe sinh linh mơ hồ nguyên thì đang dò xét Hồng Mông. Mỗi lần tranh đoạt nguyên vũ trụ, đối thủ của chúng đều hiểu rõ các cường giả tộc quần nhân loại. Bỗng nhiên xuất hiện một sinh linh cấp thế giới của mơ hồ nguyên mới, ai nấy đều rất tò mò. Ha ha ha, vị huynh đệ kia, không ngờ trong không gian mơ hồ nguyên ngoài cương vực của chúng ta ra, lại còn có cường giả nhân loại khác. Đến đây, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là... Thấy Hồng Mông, các sinh linh cấp thế giới của mơ hồ nguyên thuộc loài người rất nhanh liền kéo Hồng Mông vào phe mình, hướng Hồng Mông giới thiệu cương vực của tộc quần nhân loại, đồng thời mời Hồng Mông gia nhập vào cương vực đó. Dù sao, mỗi một sinh linh cấp thế giới của mơ hồ nguyên thuộc nhân loại đều đại diện cho một nguyên vũ trụ. Nếu gia nhập dưới trướng nguyên thì còn tốt, y sẽ được nguyên che chở, không có sinh linh cấp thủy tổ của mơ hồ nguyên nào dám ra tay với y. Nếu là lẻ loi một mình, y sẽ rất nhanh bị các thủy tổ của tộc quần khác diệt sát, đồng thời cướp đi nguyên vũ trụ của mình. Nghe những lời này, Hồng Mông cũng toát mồ hôi lạnh toàn thân. Trước đây mình thật đúng là vô tri vô sợ, hầu như đã xâm nhập vào hang ổ của vài tộc quần sinh linh mơ hồ nguyên rồi. Thế nhưng, có lẽ cũng chính vì mình không sợ hãi, nên các thủy tổ của vài tộc quần sinh linh mơ hồ nguyên bẩm sinh kia đã nghĩ y là sinh linh cấp thế giới của mơ hồ nguyên dưới quyền nguyên, nên không ra tay với y. Đối diện với lời mời của những người này, Hồng Mông cúi đầu trầm ngâm một lát, cuối cùng lắc đầu, từ chối lời mời của họ. Nếu là trước kia, Hồng Mông có lẽ sẽ gia nhập cương vực nguyên. Nhưng giờ đây, từ vòng xoáy mơ hồ nguyên cực lớn trước mắt, Hồng Mông lại bắt được một tia khí tức của nhị đệ roi. Điều này có nghĩa, động tĩnh này rất có thể là do nhị đệ của y gây ra. Đối với nhị đệ roi, qua nhiều năm như vậy, Hồng Mông đã xem nhị đệ là một tồn tại không gì làm không được. Trong suy nghĩ của y, nhị đệ đã xuất hiện trong không gian mơ hồ nguyên, với động tĩnh mà nhị đệ gây ra, đủ sức che chở mọi người trong Hồng Mông không gian. Nghe Hồng Mông từ chối, các sinh linh cấp thế giới của mơ hồ nguyên thuộc loài người đều không khỏi lắc đầu. Ngược lại, các sinh linh cấp thế giới của mơ hồ nguyên bẩm sinh thì hai mắt sáng lên. Rõ ràng, bọn chúng đều để ý đến Hồng Mông, không, phải nói bọn chúng đều để ý đến nguyên vũ trụ của Hồng Mông. Không có bối cảnh thủy tổ, bọn chúng ra tay liền không có gì cố kỵ. Ai? Cường giả nhân loại đã mời Hồng Mông đầu tiên phát ra một tiếng thở dài, nhưng cũng không nói gì thêm. Dù sao đây cũng là lựa chọn của chính Hồng Mông. Rầm rầm rầm. Vô tận khí mơ hồ nguyên tràn vào cơ thể roi. Lập tức, hơn 3.000 loại pháp tắc màu sắc khác nhau đang xen trong cơ thể roi. Mỗi đạo pháp tắc đều như rồng hút nước, tranh nhau nuốt chửng khí mơ hồ nguyên tiến vào cơ thể roi. Mỗi khi nuốt một phần khí mơ hồ nguyên, những lực lượng pháp tắc trong cơ thể roi liền sẽ mang theo một tia kim sắc. Dần dà, hơn 3.000 đạo pháp tắc này bắt đầu xoay tròn, dung hợp trong cơ thể roi, cuối cùng tạo thành một hư ảnh có hình dáng đĩa ngọc. Oanh! Khi các pháp tắc trong cơ thể roi ngưng kết thành hư ảnh ngọc điệp, roi cảm thấy toàn thân chấn động. Các pháp tắc hỗn loạn, trong nháy mắt trở nên có trật tự. Tiếp đó, ngọc điệp này, dưới sự bổ sung của vô tận khí mơ hồ nguyên, bắt đầu ngưng thực từ trung tâm nhất. Mỗi khi ngưng thực thêm một điểm, roi liền khôi phục một điểm khả năng kiểm soát bản thân. Không biết qua bao lâu, thậm chí các sinh linh mơ hồ nguyên bên ngoài cũng có thể cảm nhận được toàn bộ khí mơ hồ nguyên trong không gian mơ hồ nguyên dường như đã mỏng đi một tầng, động tĩnh trong không gian mơ hồ nguyên này mới dần dần yếu đi. Thế nhưng, động tĩnh bên ngoài yếu bớt, vòng xoáy mơ hồ nguyên quanh roi lại càng ngày càng mạnh mẽ. Rắc rắc rắc. A, có sinh linh cấp thủy tổ của Mơ Hồ Nguyên vì khinh suất, thân thể suýt nữa bị ma diệt, thân tử đạo tiêu. Thế là, sau khi uy năng của vòng xoáy Mơ Hồ Nguyên này càng ngày càng mạnh, ngay cả các thủy tổ cũng không thể không bắt đầu lùi khỏi vòng xoáy tùy theo thực lực của mình. Ngay cả năm vị thủy tổ trong Vĩnh Hằng chi địa, cùng với Nguyên, cũng không thể không lùi về phía biên giới vòng xoáy. Một lùi một tiếng, khoảng cách của họ đến trung tâm vòng xoáy không thay đổi là bao. Thấy cảnh này, tất cả sinh linh quanh vòng xoáy Mơ Hồ Nguyên đều biết, dị biến chưa từng có trong không gian Mơ Hồ Nguyên này sắp kết thúc. Đợi đến khi vòng xoáy Mơ Hồ Nguyên hoàn toàn bị tồn tại bí ẩn ở trung tâm nhất hấp thu xong, chính là lúc mọi người tranh đoạt bảo vật này. Liếc nhìn sáu vị đứng ở phía trước nhất, các thủy tổ phía sau, trong lòng một số thủy tổ có chút dị động. Chỉ nhìn uy thế mà bảo vật này ấp ủ ra, liền có thể biết bảo vật này phi phàm. Nếu bọn chúng có thể đoạt được bảo vật này, liệu có thể khiêu chiến sáu vị đại nhân trong Vĩnh Hằng chi địa kia không? Thậm chí là siêu việt sáu vị đại nhân kia. Trong đó, một sinh linh cấp thủy tổ Mơ Hồ Nguyên bẩm sinh hình chuột, đôi mắt nhỏ hạt châu lóe lên, thần niệm bí ẩn lặng lẽ lan tỏa về phía trung tâm vòng xoáy, muốn xem rốt cuộc vật gì ở trung tâm nhất của vòng xoáy Mơ Hồ Nguyên. À, nhưng ngay khoảnh khắc sau đó, vị thủy tổ hình chuột này liền phát ra một tiếng hét thảm. Thần thức bí ẩn của hắn, dưới uy năng của vòng xoáy Mơ Hồ Nguyên này, căn bản không có chút lực phản kháng nào, trong nháy mắt bị ma diệt. Lập tức, thủy tổ hình chuột này thất khiếu chảy máu, khí tức sụt giảm nghiêm trọng. Ngay khoảnh khắc sau, vị thủy tổ hình chuột này lập tức xé rách không gian, quay về nơi ở của mình. Không còn cách nào khác, thần trí của hắn bị thương nặng, trạng thái bản thân đã không còn ở đỉnh phong, đã mất đi tư cách tranh đoạt bảo vật với những kẻ khác. Nếu không nhanh chóng trốn đi, e rằng sẽ bị các thủy tổ khác bỏ đá xuống giếng. À, quan trọng nhất, vẫn là phòng bị cường giả nguyên của tộc quần nhân loại. Dù sao, các sinh linh cấp thủy tổ Mơ Hồ Nguyên bẩm sinh, trong huyết mạch của chúng kèm theo đạo Mơ Hồ Nguyên, chúng khai thác đạo Mơ Hồ Nguyên của bản thân còn không đủ tinh lực, làm sao có thời gian nghiên cứu đạo Mơ Hồ Nguyên của các thủy tổ khác. Hắc. Hành động của vị thủy tổ này, ban đầu thật đúng là không ai phát hiện, nhưng sau khi hắn bị thương, các thủy tổ tại chỗ liền đều kịp phản ứng. Tên này, thật là tinh ranh. Nhưng thật đáng tiếc, cuối cùng trộm gà không thành còn mất nắm thóc, linh hồn bị thương nặng, nhìn dáng vẻ thủy tổ hình chuột kia, e rằng không có mấy chục triệu ức năm cũng khó mà khôi phục vết thương linh hồn. Nếu là lúc khác, thấy một thủy tổ yếu ớt, Nguyên chắc chắn sẽ không bỏ qua vị lão sư có thể khiến các sinh linh cấp thế giới của Mơ Hồ Nguyên thuộc nhân loại tiến thêm một bước này. Nhưng giờ đây, Nguyên lại tràn đầy mong đợi nhìn xem trung tâm nhất của vòng xoáy. Lẽ nào lại đúng như mình nghĩ? Nếu đúng như suy nghĩ của y, hậu bối nhân loại này cuối cùng sẽ trưởng thành đến trình độ nào? Trong ánh mắt mong chờ của mọi người, vòng xoáy khí Mơ Hồ Nguyên này dần dần thu nhỏ. Mặc dù thần thức của mọi người cũng không thể lan tỏa vào trong vòng xoáy, nhưng thị lực của mỗi sinh linh Mơ Hồ Nguyên cũng có thể giúp chúng nhìn rõ toàn cảnh của vòng xoáy Mơ Hồ Nguyên. Theo vòng xoáy Mơ Hồ Nguyên thu nhỏ, trên thân các sinh linh cấp thủy tổ Mơ Hồ Nguyên, từng kẻ một cũng bắt đầu tản ra uy áp cường đại. Khi cảm nhận được uy áp cường đại này, các sinh linh Mơ Hồ Nguyên cấp thế giới và cấp thấp hơn ở bên ngoài, từng kẻ một sắc mặt đại biến, nhiều kẻ liền bay nhanh chóng, đều muốn trong thời gian ngắn nhất chạy khỏi nơi này. Chỉ cần không ngốc, nhìn thấy hành động của các thủy tổ đều biết các thủy tổ muốn bắt đầu tranh đoạt vật trong vòng xoáy kia. Trước mặt các thủy tổ, các sinh linh cấp thế giới và Mơ Hồ Nguyên, so với trẻ sơ sinh không mạnh hơn là bao. Thậm chí, dư chấn của trận chiến thủy tổ cũng sẽ đánh giết các sinh linh cấp thế giới của Mơ Hồ Nguyên. Con người. Quả nhiên không sai. Hơn 300 vị thủy tổ giỏi theo luồng xoáy mờ ảo, ngay khoảnh khắc nhìn thấy hình bóng ấy, sâu thẳm linh hồn họ bỗng bật thốt hai tiếng này. Tự hồ, chỉ có hai tiếng này mới thật sự là danh phận của hư ảnh kia. Nhưng mà. Tại sao lại có con người? Vô số năm qua, không gian mờ ảo chỉ dung dưỡng những sinh mệnh bản nguyên từ trời sinh ra, chưa bao giờ có con người. Con người, vốn chỉ từ vô số vũ trụ trong không gian mờ ảo mà sinh, phải trải qua trùng trùng tu luyện mới có thể đột phá, tiến nhập vào không gian mờ ảo này. Thời sơ khai của không gian mờ ảo, con người là những tồn tại cực kỳ quý giá và hiếm hoi. Bởi lẽ khi ấy, các vũ trụ trong không gian mờ ảo còn chưa nhiều như bây giờ, các sinh mệnh bản nguyên từ trời sinh muốn tìm được một vũ trụ cũng vô cùng khó khăn. Khi đó, nhìn thấy một con người liền đồng nghĩa với việc ít nhất có thể tìm được một vũ trụ. Về sau, khi các vũ trụ trong không gian mờ ảo ngày càng nhiều, độ khó tìm kiếm vũ trụ của các sinh mệnh bản nguyên giảm xuống. Thêm vào đó, rất nhiều con người dường như cũng đến từ cùng một vũ trụ, nên cho dù bắt được một con người, việc đi tìm vũ trụ mà con người đó xuất hiện rất có thể đã bị các sinh mệnh bản nguyên khác chiếm giữ trước. Vô số năm qua, số lượng con người trong không gian mờ ảo ngày càng tăng, nhưng trước khi Nguyên trở thành lãnh chúa mờ ảo, con người vẫn chỉ là công cụ để các chủng tộc bản nguyên săn lùng, tìm kiếm vũ trụ. Tất cả con người đều siêu thoát từ các vũ trụ trong không gian mờ ảo, chưa bao giờ có ngoại lệ. Ngay cả Nguyên, vị trí cường giả loài người đã xuất hiện trong không gian mờ ảo, ban đầu cũng chỉ là một con kiến bị các chủng tộc bản nguyên truy sát. Lẽ nào, từ hôm nay trở đi, không gian mờ ảo sẽ sản sinh thêm một chủng tộc con người bản nguyên chăng? Không. Rất nhanh, những sinh mệnh thủy tổ cấp mờ ảo này liền loại bỏ ý nghĩ đó khỏi đầu. Chúng đang muốn chặn giết sinh mệnh vừa mới đản sinh này, làm sao có thể để hắn trở thành một chủng tộc mới? Thời gian trôi qua, luồng xoáy mờ ảo cuối cùng hoàn toàn bị sinh vật trước mắt hấp thu. Sau đó, các thủy tổ bản nguyên liền nhau nhau phóng thích khí mờ ảo sinh ra từ đạo mờ ảo mà chúng nắm giữ, như mưa rào trút xuống roi. Khi roi vừa mở mắt, điều hắn thấy là hàng trăm đạo pháp tắc xuyên qua không gian mờ ảo, như mưa rào trút xuống về phía mình. Ồ, nghi thức chào đón này cũng khá đặc biệt đấy chứ. Roi đã lường trước tình cảnh mình sắp đối mặt trước khi đột phá. Chỉ là, Roi từng đoán, Hồng Mông giới sẽ hấp thu bản nguyên của không gian mờ ảo để thăng cấp thành nguyên vũ trụ. Nhưng Roi không ngờ rằng, thứ hấp thụ khí mờ ảo nhiều nhất lại không phải Hồng Mông giới. Thay vào đó, hơn 3.000 đạo pháp tắc mới là thứ hấp thụ khí mờ ảo nhiều nhất. Đặc biệt là, những pháp tắc này, khi lấy pháp tắc vận mệnh làm nền tảng, pháp tắc thời không làm khung sườn, rồi hội tụ dung hợp thành tạo hóa ngọc điệp, đã hút lấy khí mờ ảo với một lượng khổng lồ. Trong phần trăm khí mờ ảo mà Roi hấp thụ từ không gian mờ ảo, gần như 99% khí mờ ảo đều bị tạo hóa ngọc điệp hấp thụ để diễn hóa và ngưng thực. Đương nhiên, hấp thụ nhiều khí mờ ảo như vậy, khí hỗn độn diễn hóa từ tạo hóa ngọc điệp cũng không phụ sự động tĩnh mà nó gây ra. Khí hỗn độn có thể đẩy lùi khí mờ ảo khỏi cơ thể Roi, đủ thấy sức mạnh của nó cao hơn khí mờ ảo một bậc. Đối diện với những luồng khí mờ ảo chứa đạo mờ ảo đang đánh tới, thân thể Roi bỗng nhiên tỏa ra ánh sáng hỗn độn. Sau đó, tất cả khí mờ ảo tiếp cận Roi đều trong nháy mắt tan rã như bọt biển. Vạn pháp bất xâm. Đây là một năng lực của Roi sau khi thành tựu hỗn độn. Mọi đòn tấn công có vị cách thấp hơn hỗn độn đều không thể gây ra dù chỉ nửa điểm tổn thương cho Roi. Vị cách hỗn độn của Roi, thế nhưng còn ở trên mờ ảo. Chưa kể đến những thủy tổ chưa hoàn toàn chưởng khống đạo mờ ảo của mình, ngay cả đòn tấn công của 5 vị thủy tổ cấp mờ ảo chí cường đã hoàn toàn nắm giữ đạo mờ ảo trong vĩnh hằng chi địa cũng tan rã hoàn toàn trước khi chạm đến Roi. Đây là sự áp chế từ thứ nguyên cao hơn đối với thứ nguyên thấp. Không tốt. Các sinh mệnh thủy tổ cấp mờ ảo từ bao giờ thấy qua cảnh tượng thế này? Đòn tấn công của chúng, thế mà lại tan rã trước khi chạm đến mục tiêu. Không chỉ vậy, thông tin phản hồi từ chính khí mờ ảo của chúng càng làm hơn 300 vị sinh mệnh thủy tổ cấp mờ ảo hồn siêu phách lạc. Bản chất của chính chúng cũng đang run rẩy. Dường như, nếu chúng tiếp tục tấn công tồn tại kia, bản chất của chúng cũng sẽ tan rã hoàn toàn như khí mờ ảo lúc trước, thân tử đạo tiêu. Với những sinh mệnh khai cuộc lực lượng huyết mạch càng nông cạn, thực lực càng yếu, thì ảnh hưởng càng lớn. Thậm chí có vài thủy tổ mới sinh ra không lâu, thân thể cũng bắt đầu rạn nứt. Cuối cùng vẫn phải cố gắng thiêu đốt bản nguyên tự thân để nhanh chóng phục hồi. Còn phần lớn sinh mệnh thủy tổ cấp mờ ảo thì toàn thân chấn động mạnh, bản chất mờ ảo của chúng bị rung chuyển, tạm thời mất đi khả năng khống chế cơ thể. Ngay cả 5 vị thủy tổ chí cường đã khai cuộc lực lượng huyết mạch đến cực hạn, hoàn toàn chưởng khống đạo mờ ảo của mình, cũng ngưng trệ trong khoảnh khắc sau khi đạo mờ ảo tấn công Roi tan rã. Đợi đến khi phục hồi, 5 thủy tổ chí cường này lập tức liên hệ tâm thần với Vĩnh Hằng Chi Địa, tức thì rời khỏi nơi này, tiến vào Vĩnh Hằng Chi Địa để bảo toàn tính mạng. Lật kèo. Đây là ý niệm đầu tiên bật ra trong lòng tất cả các thủy tổ tham gia tấn công Roi. Đúng vậy, làm sao chúng có thể quên rằng, sinh linh xuất hiện từ luồng xoáy mờ ảo này lại là con người. Con người trong các chủng tộc bản nguyên mang ấn tượng gì? Vô địch. Trong cùng cảnh giới, trừ phi sinh mệnh bản nguyên có thể khai cuộc hoàn toàn huyết mạch của mình, đạt đến đỉnh phong của cảnh giới đó. Nếu không, con người cùng giai vô địch. Có được một, tất có một mất. Các chủng tộc bản nguyên, được thai nghén từ không gian mờ ảo, là sự cụ hiện của pháp tắc không gian mờ ảo. Sự tồn tại của chúng, chính là pháp tắc. Còn con người thì cuộc khởi từ nhỏ bé, cần từ vạn vật vũ trụ diễn hóa mà lĩnh ngộ huyền bí vũ trụ, mới có thể tiếp xúc đến pháp tắc. Tuy nhiên, cũng chính vì vậy, nhận thức của con người đối với pháp tắc là từ nhỏ bé đến mênh mông, cho đến khi hoàn toàn nắm giữ. Các sinh mệnh bản nguyên thì thuộc tầng lớp cao hơn, có nhận thức vĩ mô về pháp tắc mà chúng đại diện, nhưng về phương diện vi mô thì không bằng con người. Tự nhiên, phương thức tu hành của chúng khai cuộc lực lượng huyết mạch để chưởng khống pháp tắc của mình trong mắt con người lại là một phương pháp tu hành cực kỳ thô thiển. Đương nhiên, việc các sinh mệnh bản nguyên có nhận thức như vậy cũng thuộc về một dạng sai lầm của kẻ sống sót vậy. Dù sao, mỗi một người có thể đột phá hạn chế của nguyên vũ trụ, tiến vào không gian mờ ảo để trở thành sinh mệnh mờ ảo, đều là thiên kiêu của loài người. Sự lĩnh ngộ và nắm giữ pháp tắc của họ không phải là thứ mà các sinh linh trong vũ trụ có thể sánh bằng. Một thiên kiêu loài người như vậy, có thể trở thành đỉnh cao cùng cấp trong không gian mờ ảo, không có gì là bất ngờ cả. Nói không chừng, Nếu vài chục vũ trụ trải qua vô số năm mới sản sinh một thiên kiêu loài người mà vẫn không thể làm được điều này, thì con người mới thật sự hết hy vọng. Cho nên, trong ý thức của gần như tất cả sinh mệnh bản nguyên, đặc biệt là sau khi Nguyên trở thành lãnh chúa mờ ảo, cường thế đánh chết ba vị sinh mệnh thủy tổ cấp mờ ảo, thì trong cùng cấp, con người gần như đồng nghĩa với vô địch. Giờ đây, sinh linh vừa xuất hiện từ luồng xoáy mờ ảo này, cũng là con người. Từ khí tức trên người con người này mà xét, hắn rõ ràng là một tồn tại đã vượt qua cấp bậc thủy tổ. Dựa theo quy luật con người xuất đạo tức đỉnh phong, rõ ràng, con người này cũng đang đứng ở đỉnh phong tiếp theo của cảnh giới thủy tổ. Rốt cuộc chúng đã làm sao? Thế mà lại nghĩ rằng nhóm mình có thể vượt một đại cảnh giới để giết chết một con người. Các thủy tổ có thực lực cường đại, ngay khi khôi phục tự do, liền thi triển thần thông, điên cuồng chạy trốn khỏi nơi này. Còn những lãnh chúa yếu ớt thì chỉ có thể tuyệt vọng nhìn biển hỗn độn khuếch trương, bao phủ lấy chúng. Cũng giống như các sinh linh từ không gian hạ tầng tiến vào không gian thượng tầng, những lãnh chúa này khi tiến vào không gian hỗn độn thì căn bản không thể chịu đựng năng lượng khí hỗn độn, trực tiếp bị khí hỗn độn hóa thành hư vô. Lần này, số sinh mệnh thủy tổ cấp mờ ảo chết dưới tay Roi có gần 100 vị. Chứng kiến cảnh tượng kinh khủng này, những sinh mệnh mờ ảo thoát chết kia càng chạy nhanh hơn. Với chúng, Roi cũng không ra tay nữa. Các sinh mệnh thủy tổ cấp mờ ảo đã ra tay với hắn một lần, hắn trả lại một đòn, đã có kẻ chết, nhân quả song phương được thanh toán. Còn những kẻ chạy trốn kia, dưới sự dẫn dắt của vận mệnh, tự nhiên sẽ có ngày chúng phải hoàn trả nhân quả. Lúc này, ánh mắt Roi nhìn về phía thân ảnh duy nhất còn đứng trước mặt mình. Người con người này. Tóc bạc, mặt trẻ, bề ngoài trông như một thanh niên, nhưng khí tức toàn thân lại toát lên vẻ từng trải, đầy giải dầu phong sương. Khí tức của người con người này, Roi có chút quen thuộc. Hơi hồi tưởng một lần, liền từ trong ký ức nhớ lại lần đầu tiên mình nhìn thấy khí tức này. Đó là khí tức tứ đệ Tần Vũ mang theo sau khi hoàn thành việc hiện thực hóa hư thần giới. Nguyên. Roi bước ra từng bước, tiến đến trước mặt thanh niên tóc bạc này, nghi ngờ hỏi. Dù là nghi vấn, nhưng ngữ khí của Roi lại đầy chắc chắn. Ồ, tiền bối nhận ra ta. Nguyên kinh ngạc hỏi. Dù theo suy đoán của Nguyên, mình xuất hiện trong không gian mờ ảo trước Roi vô số năm, thì vị đồng tộc cường đại trước mặt này hẳn là hậu bối của mình. Nhưng bất kể ở đâu, trừ phi là trực hệ trong vòng ba đời, nếu không, tất cả mọi người đều phân chia bối phận bằng thực lực. Thực lực ngươi cường đại, ngươi vô địch, ngươi chính là tiền bối lớn nhất. Từ Roi, Nguyên cảm nhận được sự hùng vĩ mạnh hơn mình vô số lần, tự nhiên không dám coi Roi là hậu bối của mình. Không, ta không biết ngươi. Roi lắc đầu, đáp Nguyên, tuy không biết ngươi, nhưng một đệ đệ của ta đã nhận được truyền thừa liệt nguyên thuật của ngươi, giúp đệ ấy đột phá một bình cảnh. Ta từ người đệ ấy cảm ứng được một tia khí tức của ngươi nên mới nhận ra. Thì ra là thế. Nghe Roi nói vậy, Nguyên bừng tỉnh. Đồng thời, Nguyên cũng khẳng định suy đoán của mình. Hậu bối trước mặt này, quả thật đến từ vũ trụ không gian hạ tầng. Bởi vì sau khi trở thành lãnh chúa mờ ảo, Nguyên vì muốn con người có thêm nhiều cường giả, đã từng bằng cách nào đó đưa truyền thừa của mình đến các vũ trụ trong không gian mờ ảo. Những truyền thừa này sẽ chỉ được kích hoạt trong Nguyên vũ trụ. Mỗi một người có thể nhận được truyền thừa liệt nguyên thuật của Nguyên đều là những sinh linh ít nhất có thể đạt đến cấp độ mờ ảo cao đẳng. Sinh linh như vậy nếu cuối cùng đột phá Nguyên vũ trụ tiến vào không gian mờ ảo, liền có thể lập tức trở thành sinh mệnh mờ ảo cao đẳng. Nếu có thể nhận được sự tán thành của phần lớn sinh linh trong Nguyên vũ trụ đó, lại có thể một bước lên trời, trở thành sinh mệnh mờ ảo cấp thế giới, chỉ đứng sau sinh mệnh thủy tổ cấp mờ ảo trong không gian mờ ảo. Và trên thực tế, đúng như Nguyên suy đoán, Tần Vũ vừa tiến vào không gian mờ ảo, để pháp tắc tự thân tải khí mờ ảo, lập tức trở thành sinh mệnh mờ ảo cao đẳng. Đương nhiên, cho dù không có liệt nguyên thuật của Nguyên, Tần Vũ cũng có thể đạt đến bước này. Tuy nhiên, liệt nguyên thuật quả thật đã giúp Tần Vũ tiết kiệm gần 3 triệu tỷ năm. Khi Roi điên cuồng hấp thụ khí mờ ảo, khiến phần lớn lực chú ý của các sinh mệnh mờ ảo trong không gian mờ ảo đều tập trung vào bên này, vũ trụ tầng che của Tần Vũ đã thành công thăng cấp thành Nguyên vũ trụ. Là người sáng tạo vũ trụ tầng che, Tần Vũ căn bản không cần sự thừa nhận của các sinh linh trong vũ trụ tầng che, bản Nguyên vũ trụ tầng che liền tự động dung hợp với Tần Vũ, khiến Tần Vũ trở thành sinh mệnh mờ ảo cấp thế giới thứ hai bước ra từ không gian Hồng Mông. Những năm này, ba huynh đệ Tần Vũ, Hồng Mông, Lâm Lôi trong lớp che chắn thời không do Roi bố trí đã nghiên cứu 4 sinh mệnh cấp thế giới mờ ảo bản Nguyên bị Hồng Mông bắt giữ, ý đồ từ trên người chúng tìm được cách để vũ trụ tiến hóa thành Nguyên vũ trụ. Nhưng tiếc là, dù ba huynh đệ trong những năm nghiên cứu này đã đạt được một số thành quả, nhưng những thành quả này vẫn chưa đủ để họ tìm ra phương pháp giúp vũ trụ tiến giai thành Nguyên vũ trụ. Vị tiền bối này, ngươi cứ gọi ta là Roi thôi. Dù thực lực hiện tại của mình đã vượt xa Nguyên, nhưng Roi cảm thấy, với những đóng góp của Nguyên cho loài người, việc để Nguyên gọi mình là tiền bối, chính Roi cũng không tự nhiên. Được thôi. Roi đã nói vậy, Nguyên cũng gật đầu đồng ý. Roi, truyền thừa của ta sẽ chỉ kích hoạt trong nguyên vũ trụ. Vũ trụ các ngươi đang sinh tồn chắc chắn đã kích hoạt truyền thừa của ta, vậy tức là vũ trụ các ngươi cũng là nguyên vũ trụ. Ngươi có thể không biết, sau khi trở thành sinh mệnh mờ ảo cao đẳng, con người muốn tiến thêm một bước, nhất định phải luyện hóa bản nguyên nguyên vũ trụ mới có thể trở thành sinh mệnh mờ ảo cấp thế giới. Tiếp theo đó, Nguyên liền lần lượt giảng giải cho Roy phương thức tu luyện và con đường thăng cấp của loài người trong không gian mờ ảo. Trong mắt Nguyên, dù không biết Roy đã trở thành một tồn tại vượt qua lãnh chúa mờ ảo bằng cách nào, nhưng nghĩ đến, thành tựu như vậy chắc chắn đều có những yếu tố không thể sao chép. Như vậy, trong nguyên vũ trụ đã sản sinh ra Roy, ít nhất còn có thể sản sinh ra một vị sinh mệnh mờ ảo cấp thế giới. Với một sinh linh mạnh mẽ như Roy che chở, sự an toàn của nguyên vũ trụ đó tự nhiên không cần Nguyên phải lo lắng. Có lẽ chỉ qua một thời gian nữa, thế lực loài người dưới quyền Roy sẽ còn vượt qua cả cương vực của Nguyên. Còn Roy thì sao? Dù phần lớn những điều Nguyên nói hắn đều đã biết, nhưng về chi tiết, chắc chắn không ai rõ bằng Nguyên. Cho nên, Roy cũng không từ chối thiện ý của Nguyên, chăm chú lắng nghe kinh nghiệm của Nguyên. Từ giới thiệu của Nguyên, Roy có thể hiểu rõ hơn hệ thống tiến giai của không gian mờ ảo, có thể lên kế hoạch tốt hơn cho con đường tu hành sau này của các sinh linh trong không gian Hồng Mông. Đồng thời, sau khi Nguyên trở thành lãnh chúa mờ ảo, thông qua một phương thức nào đó đã khuếch tán truyền thừa của mình khắp không gian mờ ảo. Chỉ cần gặp phải con người có tiềm lực cực lớn, truyền thừa này liền sẽ khởi động, giúp người thừa kế có thể tốt hơn, nhanh hơn đi lên quỹ đạo tu hành. Mà khi nghe đến phương pháp này của Nguyên, tâm niệm Roy khẽ động. Tự hồ, con đường phía trước của mình đã có chỗ dựa rồi. Lập tức, Roy cũng không vội đi tìm mấy huynh đệ, mà kéo Nguyên lại, hỏi Nguyên về phương thức khuếch tán truyền thừa của mình khắp không gian mờ ảo. Đối với sự thỉnh giáo của Roy, Nguyên vui vẻ hứa hẹn. Roy muốn nhận được thủ đoạn truyền đạo của Nguyên khắp không gian mờ ảo, Nguyên cũng muốn từ Roy nhận được con đường sau cảnh giới lãnh chúa mờ ảo. Cả hai bên đều tâm đầu ý hợp. Trong mấy chục vạn năm tiếp theo, Roy và Nguyên cùng nhau nghiên cứu thảo luận, đều cảm thấy mình thu hoạch rất nhiều. Lĩnh ngộ bản chất không gian mờ ảo, rồi ngưng kết bản chất ấy thành đạo, là có thể thành tựu lãnh chúa mờ ảo. Từ đạo mờ ảo của tự thân, liền có thể diễn sinh ra khí mờ ảo vô cùng cường đại. Khí mờ ảo này chính là cội nguồn sức mạnh của lãnh chúa mờ ảo so với các thủy tổ khác. Việc một sinh mệnh cấp thế giới mờ ảo thành tựu lãnh chúa mờ ảo cũng tương tự như việc Roy đạt đến địa chí cao thần trong vũ trụ pháp thuật. Tuy nhiên, sau khi thành tựu địa chí cao thần, pháp tắc đại địa trong vũ trụ pháp thuật thăng cấp thành chí cao pháp tắc, có mặt khắp nơi trong vũ trụ pháp thuật. Còn đạo mờ ảo thì ngược lại. Nếu nói, thành tựu chí cao quy tắc trong vũ trụ pháp thuật là khuếch tán pháp tắc của tự thân đến cực hạn khắp vũ trụ pháp thuật, khiến pháp tắc của mình tràn ngập vũ trụ, từ đó khiến pháp tắc thăng cấp chí cao. Thì lãnh chúa mờ ảo cấp thế giới trong không gian mờ ảo lại là sự kiềm chế. Đạo mờ ảo mà lãnh chúa mờ ảo khai mở, độc nhất vô nhị, vĩnh hằng trường tồn. Nếu là kiềm chế, cũng tương tự có thể phát tán. Hơn nữa, đạo mờ ảo mạnh hơn không biết bao nhiêu so với cái gọi là chí cao pháp tắc trong vũ trụ pháp thuật. Dù không gian mờ ảo cũng không thể sánh bằng vũ trụ pháp thuật, nhưng Nguyên vẫn có thể phát tán đạo mờ ảo của mình khắp không gian mờ ảo, rồi sau đó phóng thích dấu ấn truyền thừa của mình. Những dấu ấn này, khi gặp nguyên vũ trụ sẽ khắc truyền thừa của Nguyên vào nguyên vũ trụ đó. Nếu có con người tiềm lực cực lớn gặp phải, liền có thể kích phát truyền thừa của Nguyên. Vâng. Đối với tồn tại cấp thủy tổ mà nói, muốn làm được bước này không khó, chỉ cần bỏ ra số lượng lớn khí mờ ảo. Năm vị sinh mệnh thủy tổ cấp mờ ảo trong vĩnh hằng chi địa cũng có thể làm được. Chỉ là, người nguyện ý tiêu hao đại lượng khí mờ ảo để lại truyền thừa của mình khắp không gian mờ ảo thì chỉ có Nguyên mà thôi. Các sinh mệnh bản nguyên, bản thân chính là sự cụ hiện hóa của pháp tắc không gian mờ ảo. Vô số sinh mệnh bản nguyên, chưa bao giờ xuất hiện hai sinh mệnh giống hệt nhau. Cũng tức là nói, dù là các sinh mệnh thủy tổ cấp mờ ảo trong vĩnh hằng chi địa tiêu hao số lượng lớn khí mờ ảo để khắc truyền thừa của mình vào không gian mờ ảo, thì lợi ích mà sinh mệnh mờ ảo nhận được truyền thừa của họ, e rằng vẫn chưa bằng việc tùy tiện nuốt chửng một vũ trụ. Hơn nữa, đối với các sinh mệnh thủy tổ cấp mờ ảo bản nguyên, điều chúng quan tâm nhất vẫn là tự thân. Còn về chủng tộc, chẳng qua chỉ là công cụ để mình tìm kiếm tài nguyên tu luyện mà thôi. Con người thì khác. Con người chỉ là một trong hàng tỷ sinh linh được tạo ra trong các vũ trụ của không gian mờ ảo. Không được không gian mờ ảo ưu ái, ban thưởng pháp tắc tương xứng với tự thân. Tuy nhiên, đây có lẽ chính là sự ưu ái lớn nhất mà không gian mờ ảo dành cho con người. Bởi vì, con người có thể tự mình lĩnh ngộ tất cả pháp tắc, rồi dần dần trưởng thành. Cuối cùng, đạt đến trình độ lĩnh ngộ bản chất không gian mờ ảo, chấp chưởng đạo mờ ảo chí cao. Đương nhiên, Roy từ Nguyên cũng thu được không ít, Nguyên từ Roy cũng thu được không ít. Trong đó có cả suy đoán của Roy về con đường tiếp theo sau cảnh giới lãnh chúa mờ ảo. Muốn đột phá lãnh chúa mờ ảo, điều thứ nhất, chính là như Roy, khi còn chưa bước vào không gian mờ ảo, đã tích lũy nội tình vô cùng hùng hậu, lĩnh ngộ mấy ngàn loại pháp tắc đủ để tải được khí mờ ảo. Vâng, quan trọng hơn là nhất định phải có nền tảng và khung sườn có thể tải được mấy ngàn loại pháp tắc diễn hóa. Cũng tức là, cường độ của ba loại pháp tắc mạnh nhất phải vượt xa các pháp tắc khác. Như vậy mới có thể kiến tạo khung sườn đủ mạnh để mấy ngàn loại pháp tắc này diễn hóa. Khi Nguyên nghe Roi lĩnh ngộ hơn 5.000 loại pháp tắc, trong đó hơn 3.000 loại có thể tải được khí mờ ảo, hắn gần như choáng váng. Nếu không phải Roi đang đứng trước mặt mình, hơn nữa, khí thế đột phá của Roi đủ hùng vĩ, Nguyên thật sự không thể tin được, có người thật sự có thể làm được điều đó. Suy đoán thứ hai của Roi về đột phá lãnh chúa mờ ảo, chính là ở khí mờ ảo diễn sinh ra từ đạo mờ ảo của lãnh chúa mờ ảo. Roi có phán đoán như vậy, nguồn gốc tự nhiên là từ tự thân hắn. Bản chất của Roi là tạo hóa ngọc điệp. Đạo ngưng tụ từ hơn 3.000 đạo pháp tắc trong tạo hóa ngọc điệp của hắn chính là hỗn độn. Bởi vì bản chất hỗn độn cao hơn mờ ảo, cho nên, sức mạnh diễn hóa từ tạo hóa ngọc điệp của Roi là khí hỗn độn vô tận. Như vậy, khi lãnh chúa mờ ảo như Nguyên, nâng đạo mờ ảo của mình lên đến mức có thể diễn hóa ra năng lượng cao hơn, tự nhiên liền sẽ đột phá cảnh giới hiện hữu. Đương nhiên, cho đến hiện tại, đây chỉ là một hướng đi mà Roi và Nguyên thảo luận. Dù sao, về cấp độ tu luyện mà nói, Roi và Nguyên giống nhau, đều là lãnh chúa. Điểm giống nhau là cả hai đều nắm giữ một loại bản chất nào đó, đồng thời ngưng kết bản chất này thành đạo. Khác biệt là, Nguyên nắm giữ bản chất của không gian mờ ảo, xem như lãnh chúa mờ ảo. Còn Roi nắm giữ bản chất hỗn độn của chính mình, có thể gọi là chúa tể hỗn độn. Nếu Nguyên có thể tiến xa hơn một bước trên đạo mờ ảo của mình, Roi nói không chừng còn có thể từ Nguyên mà nhận được một tư duy khác để tiến đến cảnh giới tiếp theo. Tuy nhiên, hiện tại mà nói, Roi đã có được thứ mình muốn. Sau một hồi giao lưu, Roi và Nguyên đều rất hài lòng. Hai người trao đổi cho nhau một tia khí tức rồi phất tay từ biệt. Đến độ cao hiện tại của họ, chỉ cần trong tay có một tia khí tức của đối phương, bất cứ lúc nào cũng có thể thông qua tia khí tức này để liên lạc. Thần thức phúc tán, thần thức của Roi gần như trong nháy mắt đã kéo dài đến cực hạn của không gian mờ ảo. Rất nhanh, Roi liền phát hiện lớp che chắn thời không mà mình đã bố trí. Lớp che chắn thời không này là một hậu chiêu mà Roi để lại khi còn chưa rời khỏi không gian Hồng Mông. Nó bao gồm một phần không gian Hồng Mông, rồi nén phần không gian bị thời không của mình bao phủ này lại, khiến phần không gian đó chiếm cứ ít không gian hơn trong không gian mờ ảo, giảm thiểu nguy cơ bị các sinh mệnh bản nguyên phát hiện. Giờ đây, lớp bình phong không gian này trong mắt Roi, đơn sơ giống như một căn nhà bốn bề gió lùa. Một lớp bình phong không gian với 100.000 chỗ hở như vậy, căn bản không thể ngăn cách thần thức hiện tại của Roi. Ồ, trong thần thức của Roi, ngoài ba huynh đệ Hồng Mông, Lâm Lôi, Tần Vũ, lại còn có khí tức của bốn sinh mệnh cấp thế giới mờ ảo bản nguyên. Tuy nhiên, từ khí tức của bốn vị sinh mệnh cấp thế giới mờ ảo bản nguyên này mà xét, tình trạng của họ có vẻ không ổn lắm. Ngoài ra, trong 3 triệu tỷ năm Roi thăng cấp này, vũ trụ tầng che của Tần Vũ đã hoàn thành việc thăng cấp từ đại vũ trụ lên nguyên vũ trụ. Cũng tức là nói, hiện tại, các sinh linh thuộc không gian Hồng Mông trong không gian mờ ảo, ngoài một chiến lược đỉnh cấp như Roi, còn có Hồng Mông và Tần Vũ là hai vị sinh mệnh cấp thế giới mờ ảo. Điều này gần như có thể sánh ngang với một số chủng tộc sinh mệnh mờ ảo bản nguyên không kém. Dù sao, không phải chủng tộc sinh mệnh mờ ảo bản nguyên nào cũng có thể có sinh mệnh cấp thế giới mờ ảo bản nguyên khai cuộc huyết mạch chi lực đến cực hạn. Trong không gian mờ ảo, thực lực của một chủng tộc sinh mệnh, ngoài thủy tổ mạnh nhất, thì thực lực của sinh mệnh cấp thế giới mờ ảo cũng là một phần quan trọng cấu thành thực lực của chủng tộc đó. Đương nhiên, bởi vì sự tồn tại của Roi, lúc này muốn nói chủng tộc con người thuộc không gian Hồng Mông là chủng tộc mạnh nhất trong không gian mờ ảo, cũng không có kẻ sinh mệnh mờ ảo nào không mở mắt mà đứng ra nói không phải. Roi vừa xuất hiện đã phá diệt 100 vị thủy tổ. Những sinh mệnh thủy tổ cấp mờ ảo bản nguyên đã chạy thoát kia, ai dám xuất hiện trước mặt Roi nữa? Thật coi thủy tổ là không sợ chết sao? Ngay cả 5 vị thủy tổ trong Vĩnh Hằng Chi Địa cũng không thể xác định nếu họ bị Roi đánh chết, liệu còn có thể phục sinh từ đạo mờ ảo hay không? Vĩnh Hằng Chi Địa là hậu thuẫn cuối cùng của 5 vị thủy tổ. Họ cần xác định vị sinh linh vừa mới đản sinh này có xuất hiện trong Vĩnh Hằng Chi Địa hay không? Điều này liên quan đến việc họ sẽ đối phó với Roi ra sao sau này. Đây cũng là nguyên nhân chính khiến 5 vị thủy tổ sau khi nhìn thấy sức mạnh của Roi, lập tức chạy đến Vĩnh Hằng Chi Địa. Điều khiến 5 sinh mệnh thủy tổ cấp mờ ảo thở phào nhẹ nhõm là họ không thấy hình chiếu của Roi trong Vĩnh Hằng Chi Địa. Cứ như vậy, cho dù chủng tộc của họ trong không gian mờ ảo bị nhân vật khủng bố kia diệt vong, họ vẫn có thể trốn về Vĩnh Hằng Chi Địa để ẩn náu. Đáng tiếc là, họ không biết, sự tồn tại của Roi vẫn vượt ra ngoài nhận thức của Vĩnh Hằng Chi Địa. Khí mờ ảo trong Vĩnh Hằng Chi Địa căn bản không thể ngưng kết ra hình chiếu của Roi. Hỗn độn ngưng tụ từ hơn 3.000 đạo pháp tắc đã vượt ra ngoài mờ ảo. Chỉ cần Roi muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể trực tiếp chân thân giáng lâm Vĩnh Hằng Chi Địa. Tuy nhiên, hiện tại Roi thật sự không để chúng vào mắt. Roi bước ra một bước, hất cái thân ảnh hắn đã ngang qua nửa không gian mờ ảo, xuất hiện trước mặt Hồng Mông và mọi người. Ồ ai? Hồng Mông và Tần Vũ hiện tại đều là sinh mệnh cấp thế giới mờ ảo. Roi lại không cố ý che giấu mình, cho nên, hai người rất nhanh liền cảm ứng được sự dao động không gian xung quanh. Kinh hãi, hai huynh đệ lập tức đứng cạnh Lâm Lôi, trước sau che chắn bảo vệ đệ ấy. Có thể đột phá lớp bình phong không gian của nhị đệ, ít nhất cũng là sinh mệnh cấp thế giới mờ ảo đã khai quật hơn nửa lực lượng huyết mạch trở lên. Thậm chí càng có thể là sinh mệnh cấp thế giới mờ ảo đã khai quật hoàn toàn lực lượng huyết mạch đến cực hạn. Với loại tồn tại này, Hồng Mông và Tần Vũ ngược lại không e ngại. Với thực lực của hai người, việc chiến thắng một sinh mệnh cấp thế giới mờ ảo cực hạn như vậy không mấy khó khăn. Như Hồng Mông, chính là lấy một địch bốn, cuối cùng thành công bắt sống bốn sinh mệnh cấp thế giới mờ ảo cực hạn. Tần Vũ sau khi trở thành sinh mệnh cấp thế giới mờ ảo, thực lực cũng không dưới Hồng Mông. Tuy nhiên, hai người họ dù mạnh đến mấy cũng không thể thay đổi sự thật Lâm Lôi chỉ là sinh mệnh mờ ảo cao đẳng. Nếu thật có sinh mệnh cấp thế giới mờ ảo cực hạn xâm nhập, dư ba của trận chiến cũng có thể đánh chết Lâm Lôi. Tần Vũ và Hồng Mông che chắn Lâm Lôi phía sau, dự định một người ra tay chặn đánh sinh mệnh bản nguyên mờ ảo kia, một người dẫn Lâm Lôi rời đi, sau đó quay lại hỗ trợ. Nhưng khi ba huynh đệ nhìn rõ người bước ra từ khe hở không gian, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười mừng rỡ. Ha ha ha, nhị đệ, cuối cùng đệ cũng tới rồi. Nhị ca. Nhìn thấy Roi, ba huynh đệ Hồng Mông cuối cùng cũng rút được gánh nặng trong lòng. Họ tin tưởng, chỉ cần có nhị ca ở đó, thì không có chuyện gì mà nhị ca Roi không giải quyết được. Ha ha, đại ca, đã lâu không gặp. Mới gặp lại đại ca, Roi cũng rất vui vẻ. Lần này, gần như là khoảng thời gian bốn huynh đệ xa cách nhau lâu nhất. Trước đó, khi đại ca còn ở trong không gian Hồng Mông, gần như mỗi ngàn vạn năm đều tụ họp một lần. Tuy nhiên, kể từ khi phát hiện không gian mờ ảo, bốn huynh đệ liền ở gần thì ít mà xa cách thì nhiều. Đầu tiên là Hồng Mông sớm nhất luyện hóa bản nguyên không gian Hồng Mông, trở thành sinh mệnh cấp thế giới mờ ảo, tiến vào không gian mờ ảo để giải quyết uy hiếp cho không gian Hồng Mông. Rồi Lâm Lôi và Tần Vũ cùng nhau tiến vào không gian mờ ảo, toàn bộ không gian Hồng Mông liền chỉ còn lại một mình Roi. Đợi đến khi Hồng Mông giới của Roi trưởng thành vượt qua không gian Hồng Mông, chứa không gian Hồng Mông vào Hồng Mông giới, Roi mới bắt đầu tiến vào không gian mờ ảo. Nhị đệ, đệ đến là tốt rồi. Đệ mau đến xem, đây là thành quả nghiên cứu của chúng ta trong khoảng thời gian này. Sau một hồi ôn chuyện, Hồng Mông liền kéo Roi đến trước mặt bốn sinh mệnh cấp thế giới mờ ảo bị hắn vây khốn, rồi trong tay xuất hiện một phiến lá quế, phía trên quang hoa lưu chuyển, ẩn chứa khí tức khổng lồ. Bên kia Tần Vũ cũng ngưng kết thành quả nghiên cứu trong khoảng thời gian này của mình thành một hạt châu. Nhìn thấy động tác của ba huynh đệ, trong lòng Lâm Lôi cũng dâng lên một dòng ấm áp. Nhị ca Roi thì không cần nói, đại ca Hồng Mông và tứ đệ Tần Vũ cũng đều đã thành tựu sinh mệnh cấp thế giới mờ ảo. Nghiên cứu những sinh mệnh cấp thế giới mờ ảo này, đối với họ mà nói, ngoài việc lãng phí thời gian, căn bản không có tác dụng gì. Nhưng tất cả mọi người không một lời oán thán, một lòng nghiên cứu xem sinh mệnh cấp thế giới mờ ảo bản nguyên làm thế nào để vũ trụ trong cơ thể trưởng thành. Vì sao? Vì không muốn để mình bị tụt lại phía sau. Ba người ca ca, đều trăm phương ngàn kế, đang vì mình nối dài con đường phía trước. Có những huynh đệ như vậy, mình còn có gì không biết đủ đây. Đáng tiếc là, Lâm Lôi chỉ là sinh mệnh mờ ảo cao đẳng. Nhìn thấy sinh mệnh cấp thế giới mờ ảo có thể giúp hắn đề thăng sự lĩnh ngộ pháp tắc, nhưng khoảng cách đến việc nghiên cứu sinh mệnh cấp thế giới mờ ảo vẫn còn một sự chênh lệch thứ nguyên. Hắn cũng muốn lấy ra thành quả nghiên cứu của mình, đáng tiếc thực lực không đủ, không làm được. Roi cũng biết hiện tại các đại ca đang quan tâm điều gì, lập tức cũng không nói nhiều lời, nhận lấy phiến lá quế trong tay Hồng Mông và hạt châu trong tay Tần Vũ. Sau đó, Roi đem thần thức của mình chìm vào đó, rất nhanh liền sáng tỏ thành quả nghiên cứu của Hồng Mông và Tần Vũ. Từ thành quả nghiên cứu mà hai người đưa ra, có rất nhiều điểm trùng hợp. Rõ ràng, dù là Hồng Mông hay Tần Vũ, trong quá trình nghiên cứu đều thường xuyên giao lưu. Tuy nhiên, vì đặc tính riêng của Hồng Mông và Tần Vũ, phương hướng nghiên cứu của họ cũng khác một trời một vực. Hồng Mông là quý tộc trời sinh, hắn nắm giữ pháp tắc Hồng Mông, có thể diễn hóa tất cả sức mạnh mà hắn có thể hiểu được. Cho nên, đối với việc nghiên cứu bốn sinh mệnh cấp thế giới mờ ảo này, Hồng Mông là lấy phương diện vĩ mô để nghiên cứu. Trong tài liệu nghiên cứu của Hồng Mông, phần lớn là sau khi hắn làm rõ các pháp tắc của những sinh mệnh cấp thế giới này, đã từng lấy pháp tắc Hồng Mông của mình để diễn hóa pháp tắc của đối phương, từ đó thúc đẩy vũ trụ trong thể nội của mấy sinh mệnh cấp thế giới mờ ảo này diễn hóa. Thao tác này quả thật khiến vũ trụ trong các sinh mệnh cấp thế giới mờ ảo này lớn thêm một chút, đồng thời, huyết mạch của chính chúng cũng bị kích phát thêm phần nào, khiến thực lực chúng mạnh hơn. Tuy nhiên, sau đó Hồng Mông từng dùng pháp tắc Hồng Mông của mình để diễn hóa trong vũ trụ rừng tre của Lâm Lôi, nhưng vũ trụ rừng tre của Lâm Lôi lại không có nửa điểm dấu hiệu trưởng thành. Đến đây, nghiên cứu của Hồng Mông rơi vào trạng thái đình trệ. Dù sao, hắn nghiên cứu bốn sinh mệnh cấp thế giới mờ ảo này không phải để giúp vũ trụ trong cơ thể chúng trưởng thành, mà là muốn giúp vũ trụ của Tam Đệ Lâm Lôi trưởng thành thành nguyên vũ trụ, để Tam Đệ cũng trở thành sinh mệnh cấp thế giới mờ ảo như mình. Tần Vũ quật khởi từ nhỏ bé, công pháp tu luyện tinh thần biến của hắn cũng là được sáng tạo từng chút một trên cơ sở của tiền nhân. Cho nên, phương hướng nghiên cứu của Tần Vũ là bắt đầu từ những chi tiết nhỏ. Hơn nữa, tinh thần biến của Tần Vũ vốn dĩ là phải có đủ nhận thức về tinh thần, về vũ trụ mới có thể đi đến cùng cực. Tiếp đó, Tần Vũ thông qua nhận thức của mình về vũ trụ, chậm rãi điều chỉnh tinh thần vũ trụ và quy tắc vũ trụ trong các sinh mệnh cấp thế giới mờ ảo này, thế mà cũng có thể ngược lại kích thích việc khai phát huyết mạch chi lực của sinh mệnh cấp thế giới mờ ảo, khiến vũ trụ trong sinh mệnh mờ ảo trưởng thành. Nhưng cũng giống như Hồng Mông gặp phải, Tần Vũ dù đã sắp xếp lại tinh thần trong vũ trụ rừng che vẫn không có gì thay đổi. Dường như, vũ trụ rừng che thiếu sót một thứ gì đó, khiến mọi việc họ làm đều trở nên vô ích. Không thể không nói, nghiên cứu của Tần Vũ và Hồng Mông rất có ý nghĩa tham khảo đối với Roy. Sau khi hấp thu toàn bộ thành quả nghiên cứu của Hồng Mông và Tần Vũ, Roy chỉ tốn chút thời gian phân tích bốn sinh mệnh cấp thế giới mờ ảo bản nguyên, liền hoàn toàn làm rõ cấu trúc sinh mệnh của chúng. Đồng thời, về việc vì sao Hồng Mông và Tần Vũ lại thất bại, trong lòng Roy cũng đã có phần hiểu rõ. Đi đến vũ trụ rừng che của Lâm Lôi, Roy mới phát hiện, lúc này ba huynh đệ Hồng Mông, Tần Vũ, Lâm Lôi thế mà đều đang ở trong vũ trụ rừng che. Dường như, kể từ khi Roy bắt đầu tiếp nhận việc nghiên cứu sinh mệnh cấp thế giới mờ ảo, Hồng Mông và Tần Vũ đều hoàn toàn từ bỏ đề tài này. Ngoại trừ thỉnh thoảng sẽ ra ngoài dạo chơi một vòng, thời gian còn lại, hai huynh đệ đều ở cùng trong vũ trụ của Lâm Lôi. Rõ ràng, họ không muốn Lâm Lôi cảm thấy tình cảm huynh đệ sẽ thay đổi theo sự biến hóa của thực lực. Thiện ý của đại ca và tứ đệ, Lâm Lôi quả thật cảm nhận được. Tuy nhiên, trong lòng hắn ngoài sự xúc động, cũng có chút buồn cười. Đây là nhị ca Roy mà. Dù không có đường, cũng sẽ mở ra một con đường mới để tồn tại. Lâm Lôi tin tưởng, cho dù nhị ca không thể từ bốn sinh mệnh cấp thế giới mờ ảo kia tìm được cách để mình trở thành sinh mệnh cấp thế giới mờ ảo, hắn cũng sẽ mở ra một phương pháp giúp mình sánh ngang với sinh mệnh cấp thế giới mờ ảo. Đây chính là niềm tin của Lâm Lôi đối với nhị ca Roy. Ta bảo các ngươi này, ta thì ngày ngày vất vả phân tích sinh mệnh bản nguyên mờ ảo, còn ba người các ngươi thì hay rồi, ở đây chơi mà không rủ ta. Trực tiếp xâm nhập vào bữa tiệc của ba người, Roy không chút khách khí, vừa cằn nhằn ba huynh đệ, vừa ăn uống như gió cuốn. Ha ha, chúng ta đây không phải là đều có lòng tin tuyệt đối vào nhị đệ hay sao? Nhìn nhị đệ thế này, có phải là đã có thành quả rồi không? Bốn huynh đệ Roy đã giao hảo vô số năm, mọi người đều hiểu rõ tính cách của nhau. Nhị đệ Roy với vẻ thoải mái như vậy, muốn nói không có thu hoạch, ba huynh đệ cũng không tin. Tuy nhiên, cũng quả thật như ba huynh đệ nghĩ. Quả thật có một chút thành quả. Ăn hết mấy miếng đồ ăn còn lại trên bàn, Roy mới chậm rãi nói, trên thực tế, dù là đại ca dùng pháp tắc để thúc đẩy vũ trụ tiến hóa, hay tứ đệ dùng vũ trụ để diễn hóa quy tắc cao hơn, đều không có vấn đề gì. Tuy nhiên, các ngươi đều không để ý đến một vấn đề. Vấn đề gì? Khi Roy nói xong lời này, Hồng Mông vội vàng mở miệng hỏi. Phân tích bốn sinh mệnh cấp thế giới mờ ảo này là chuyện Hồng Mông đã làm nghiêm túc nhất từ khi ra đời đến nay. Nhưng Hồng Mông không ngờ rằng, tràn đầy tự tin cho rằng có thể giúp Tam Đệ thăng cấp sinh mệnh cấp thế giới mờ ảo, lại không nghĩ rằng cuối cùng ngay cả nguyên nhân thất bại cũng không làm rõ được. Mà so với Hồng Mông, Tần Vũ lại tỉnh táo hơn nhiều. Với sự nghiên cứu vũ trụ của Tần Vũ, hắn cũng tự cảm thấy phương hướng của mình không có vấn đề, cuối cùng cũng thành công kiểm chứng trên sinh mệnh cấp thế giới mờ ảo bản nguyên. Sau khi thất bại trong vũ trụ của Tam Ca Lâm Lôi, Tần Vũ đã từng cẩn thận suy nghĩ, rốt cuộc là chỗ nào đã xảy ra vấn đề. Lúc này, nghe xong lời nhị ca, Tần Vũ bỗng nhiên hai mắt sáng lên. Nhị ca, chẳng lẽ là vấn đề của vũ trụ? Đúng vậy, nhị ca đã nói, nghiên cứu của đại ca Hồng Mông và mình đều không có vấn đề gì. Vậy loại bỏ tất cả những câu trả lời không thể có, câu trả lời khó nhất kia, chính là câu trả lời chân chính. Không tệ. Cho nhìn Tần Vũ, hài lòng gật đầu. Quả nhiên không hổ là Tần Vũ, mình chỉ hơi chỉ điểm một chút, Tần Vũ liền tự mình tìm ra đáp án. Còn đại ca Hồng Mông, vẫn đang nghi hoặc vũ trụ có vấn đề gì. Đại ca và tứ đệ làm thí nghiệm trên sinh mệnh bản nguyên mờ ảo, dù là thông qua diễn hóa pháp tắc tương ứng hay để tinh thần vũ trụ diễn hóa pháp tắc cao tầng, đều không có vấn đề gì. Bởi vì sinh mệnh bản nguyên vốn dĩ chính là sự cụ hiện hóa của loại pháp tắc này. Tuy nhiên, các pháp tắc trong vũ trụ rừng che của Tam Đệ, trên thực tế cũng chỉ có 17 loại pháp tắc khi vũ trụ đó được khai mở mà thôi. Đại ca và tứ đệ các ngươi làm tất cả trong vũ trụ rừng che của Tam Đệ, bởi vì không có pháp tắc bản chất tham dự, liền gần như ảo ảnh trong mơ. Vũ trụ của Tam Đệ làm sao có thể tiến hóa được? Cái gì? Lại là như thế. Khi Roy công bố đáp án này, Hồng Mông bừng tỉnh. Còn Lâm Lôi thì toàn thân chấn động, khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ. Lâm Lôi không ngờ rằng, thứ cản trở mình tiến thêm một bước, lại là chính vũ trụ của mình. Nhớ ngày đó, khi Lâm Lôi tiến vào không gian Hồng Mông đã từng hỏi mình, là muốn như nhị ca Roy, dựa vào lực lượng của mình để sáng tạo vũ trụ, hay là như Hồng Mông, lưu danh trên Hồng Mông kim bản, trở thành người trưởng khống Hồng Mông, dựa vào đặc tính của người trưởng khống Hồng Mông có thể khống chế tất cả năng lượng trong không gian Hồng Mông để sáng tạo vũ trụ. Lúc đó, Lâm Lôi tự thấy mình có thể tu luyện đến cảnh giới sinh linh Hồng Mông, hầu như là nhờ vào biến dị linh hồn tứ hệ thổ, phong, thủy, hỏa mới thành công. Với việc tự mình sáng tạo vũ trụ, hắn hoàn toàn không đặt bất kỳ hy vọng nào. Vì vậy, Lâm Lôi từ bỏ lựa chọn thứ nhất, lưu danh trên Hồng Mông kim bản, trở thành người trưởng khống Hồng Mông thứ hai trong không gian Hồng Mông. Dựa vào vũ trụ rừng che, Lâm Lôi tu thành Huyền Hoàng chi thể cấp 1, trở thành một trong 4 người trưởng khống Hồng Mông cấp 1 mạnh nhất trong không gian Hồng Mông. Khi tiến vào không gian mờ ảo, Lâm Lôi cũng dựa vào bản nguyên vũ trụ rừng che, một hơi trở thành sinh mệnh mờ ảo cao đẳng. Nhưng thành cũng bởi vũ trụ rừng che, bại cũng bởi vũ trụ rừng che. Trước đây, vũ trụ rừng che đã nâng cao cực hạn của Lâm Lôi. Giờ đây, vũ trụ rừng che lại trở thành gông cùng cản trở Lâm Lôi tiến thêm một bước để trở thành sinh mệnh cấp thế giới mờ ảo. Điều này, Hồng Mông và Tần Vũ nhìn nhau, đều cảm thấy vấn đề này khó giải quyết. Phương pháp sáng tạo vũ trụ trong vũ trụ Hồng Mông, ngay từ đầu chính là Hồng Mông tự động lĩnh ngộ. Kết hợp với việc nhìn các vũ trụ trong thể nội của các sinh mệnh cấp thế giới mờ ảo bản nguyên trong không gian mờ ảo mà xét, có lẽ, việc khai mở vũ trụ chính là một dạng tu hành để Hồng Mông khai thác sức mạnh của tự thân. Theo lý mà nói, Hồng Mông hẳn nên lĩnh ngộ ra một phương pháp để toàn bộ không gian Hồng Mông đều hoàn toàn khai mở thành nguyên vũ trụ, khiến không gian Hồng Mông trở thành một nguyên vũ trụ chân chính. Nhưng ai ngờ dưới sự tình cờ ngẫu nhiên, Hồng Mông đã luyện hóa Hồng Mông kim bản, trở thành người trưởng khống Hồng Mông. Dù sớm có được quyền trưởng khống năng lượng trong không gian Hồng Mông, nhưng lại tương đương với việc tự mình chặt ngang một đao, vì cách từ ngang bằng với sinh mệnh cấp thế giới mờ ảo bản nguyên trong không gian mờ ảo, hạ xuống đến trình độ chí cao sinh linh trong nguyên vũ trụ. Bởi vậy, pháp khai mở vũ trụ mà Hồng Mông lĩnh ngộ cũng không hoàn chỉnh. Vũ trụ chủ của Hồng Mông vũ trụ do hắn sáng tạo ra cũng không ổn định, chỉ có thể dưới vũ trụ chủ của Hồng Mông vũ trụ, lại sáng tạo 4 vũ trụ phụ thuộc để duy trì sự ổn định của vũ trụ. Về sau, dưới sự nhắc nhở của Roy, Hồng Mông đã luyện hóa hoàn toàn bản nguyên Hồng Mông trong Hồng Mông kim bản vào thể nội, cuối cùng tiến vào không gian mờ ảo, thành tựu sinh mệnh cấp thế giới mờ ảo. Lâm Lôi thì khác. Pháp sáng tạo vũ trụ của hắn đến từ pháp sáng thế không hoàn chỉnh của Hồng Mông. Dù có một chút bổ sung từ Roy, nhưng lúc đó Roy cũng chỉ vừa mới hoàn thành việc sáng tạo vũ trụ tinh không, nhận thức về việc sáng tạo vũ trụ chưa đủ sâu rộng. Cho nên, dù lưu danh trên Hồng Mông kim bản, sáng tạo vũ trụ lúc đó đã nhận được một tia bản nguyên không gian Hồng Mông, trở thành người trưởng khống Hồng Mông cấp 1 trong không gian Hồng Mông, nhưng vũ trụ hạ tầng này vượt qua 2 cấp độ vũ trụ xuất hiện trong không gian mờ ảo. Bản nguyên vũ trụ rừng che còn có thể giúp Lâm Lôi đột phá đến sinh mệnh mờ ảo cao đẳng, đã được coi là không tệ rồi. Nhị ca, người đừng trêu chọc đại ca và tứ đệ nữa. So với Hồng Mông và Tần Vũ quan tâm hơn, Lâm Lôi lại nhìn thấu hơn. Cho nên, dù trong lòng Lâm Lôi thoáng qua một tia buồn bã sau khi nhị ca Roy nói ra khuyết điểm khiến vũ trụ của mình không thể thăng cấp, nhưng rất nhanh hắn đã điều chỉnh tốt tâm trạng. Tuy nhiên, khi nhìn thấy nhị ca nhìn ba huynh đệ mình với vẻ mặt nửa cười nửa không, Lâm Lôi đột nhiên tỉnh táo lại. Nhị ca Roy lại phạm cái thói xấu của mình rồi. Nói đến nhị ca Roy, Lâm Lôi cực kỳ bội phục. Nhưng điều khiến Lâm Lôi phải câm nín là, nhị ca Roy có một thói xấu vô cùng khiến người ta phải im lặng. Đó chính là nhị ca Roy cực kỳ thích xem sự biến hóa biểu cảm hỉ nộ ai ố của người khác. Trên thực tế, đó không phải là Roy thích như vậy, mà là vì trong sự biến hóa cảm xúc, quỹ đạo vận mệnh của mỗi người đều sẽ xảy ra chuyển lệch. Đặc biệt là dưới sự hỉ nộ ai ố, sự chuyển ngoặt vận mệnh thậm chí sẽ trái ngược với vận mệnh ban đầu. Những lúc như vậy, Roy luôn có rất nhiều cảm ngộ về vận mệnh. Đặc biệt là những người có thực lực cường đại, sau khi vận mệnh xảy ra chuyển lệch, càng có thể khiến Roy thu hoạch rất nhiều. Cho nên, Roy liền dưỡng thành thói quen quan sát vận mệnh chuyển lệch của người khác. Mà điều này, trong mắt những người không biết chuyện, liền trở thành thói xấu của Roy. Hồng Mông và Tần Vũ nghe được lời Lâm Lôi nói, cũng lập tức phản ứng kịp. Tình trạng hiện tại của tam đệ, nếu nhị ca không có cách giải quyết, thì với tính cách của nhị ca, chắc chắn là sẽ tiếp tục nghiên cứu. Không nói làm thế nào để tam đệ đột phá sinh mệnh cấp thế giới mờ ảo, ít nhất cũng phải để tam đệ nắm giữ chiến lực của sinh mệnh cấp thế giới mờ ảo mới đúng. Bằng không, nhị đệ làm sao lại có tâm nhàn như vậy để xem hai huynh đệ mình chê cười. Ta bảo nhị đệ, cái thói này của đệ, nên sửa lại một chút. Hồng Mông sờ đầu cười khang vài tiếng, nhưng ngữ khí khó chịu vẫn có thể nghe ra sự hưng phấn trong đó. Nhị ca, người nói cho chúng ta biết đi, người định giải quyết vấn đề của Tam ca thế nào? Biết vấn đề của Lâm Lôi đã được nhị ca Roi giải quyết, tinh thần tìm tòi nghiên cứu của mấy huynh đệ lập tức căng thẳng, cũng muốn biết Roi đã giải quyết vấn đề thiếu sót pháp tắc bản chất trong vũ trụ rừng tre như thế nào. Ta bảo các ngươi này. Roi cười lắc đầu, chỉ vào ngoài vũ trụ Hồng Mông, trong vũ trụ của Tam đệ thiếu sót bản nguyên mờ ảo, vậy thì đi tìm ở ngoài vũ trụ rừng tre thôi. Đơn giản nhất, không gì bằng bốn sinh mệnh cấp thế giới mờ ảo mà đại ca đã bắt giữ. Phải biết, sinh mệnh cấp thế giới mờ ảo bản nguyên trong không gian mờ ảo, trời sinh chính là một đạo pháp tắc hoàn chỉnh của không gian mờ ảo. Một lát nữa ta sẽ tách bản chất pháp tắc của bốn sinh mệnh cấp thế giới mờ ảo bản nguyên kia, rồi dung nhập vào vũ trụ rừng tre của Tam đệ. Như vậy, Tam đệ liền có thể giống sinh mệnh bản nguyên từ trời sinh, thôi diễn pháp tắc tương ứng, để vũ trụ rừng tre diễn hóa. Đã như thế, Tam đệ cũng coi như là sinh mệnh cấp thế giới mờ ảo. Tuy nhiên, sinh mệnh cấp thế giới mờ ảo của Tam đệ này cũng giống như các sinh mệnh cấp thế giới mờ ảo bản nguyên trong không gian mờ ảo, cần ngươi hoàn toàn lĩnh ngộ pháp tắc mờ ảo mà ta dung nhập vào vũ trụ rừng tre của ngươi, mới có thể thăng cấp vũ trụ rừng tre lên nguyên vũ trụ, đạt đến trình độ hiện tại của đại ca và tứ đệ. Tam đệ nghĩ sao? Nghe xong phương pháp của Roi, ba người Hồng Mông lập tức cảm thấy kinh động như gặp thiên nhân. Đúng vậy, nếu vũ trụ rừng tre của Tam đệ thiếu khuyết pháp tắc bản nguyên không gian mờ ảo, vậy thì chỉ cần rút pháp tắc bản nguyên từ trên người các sinh mệnh cấp thế giới mờ ảo bản nguyên có được pháp tắc bản nguyên không gian mờ ảo mà dung nhập vào vũ trụ rừng tre là được rồi. Tuy nhiên, phương pháp này dù là họ có thể nghĩ đến, nhưng chính mình lại không thể nào làm được. Thậm chí, ngay cả sáu chí cường giả mờ ảo trong Vĩnh Hằng Chi Địa cũng không thể nào tách được pháp tắc bản nguyên từ sinh mệnh bản nguyên. Có lẽ, toàn bộ không gian mờ ảo, người có thể tách pháp tắc bản nguyên từ sinh mệnh bản nguyên và dung nhập vào vũ trụ, chỉ có Roi mà thôi. Nói cách khác, dù Hồng Mông và Tần Vũ đều đã nghĩ đến biện pháp này, nhưng hai người họ cũng không đủ thực lực để làm được. Tam đệ, trước khi ta dung nhập pháp tắc mờ ảo vào vũ trụ của ngươi, ngươi còn phải đưa ra một lựa chọn. Lựa chọn gì? Lâm Lôi ngồi nghiêm chỉnh, ngưng thần lắng nghe lời Roi. Lâm Lôi biết rằng, mỗi lần nhị ca đưa ra lựa chọn, đều tương ứng với con đường sau này. Lâm Lôi khi sáng tạo vũ trụ đã đi qua một lần đường tắt. Giờ đây cũng đã cảm nhận được kết quả của việc đi đường tắt. Cho nên, một lần nữa đối mặt với lựa chọn, Lâm Lôi cũng muốn để tiềm lực của mình cao hơn. Bốn sinh mệnh cấp thế giới mờ ảo mà đại ca bắt giữ, trong đó có một cái nghiêng về pháp tắc đất và pháp tắc chiến đấu, pháp tắc đấu chiến. Có một cái nghiêng về pháp tắc gió và pháp tắc không gian hợp thành, pháp tắc cắt đứt. Có một cái nghiêng về pháp tắc lửa và pháp tắc sấm sét hợp thành, pháp tắc bạo liệt. Và còn có một cái nghiêng về pháp tắc nước và pháp tắc thời gian hợp thành, pháp tắc đóng băng. Bây giờ, chính là xem Tam đệ ngươi thích pháp tắc nào, ta liền dung nhập pháp tắc đó vào vũ trụ của ngươi. Đất, gió, nước, lửa sao? Nghe nhị ca Roi nói về bốn pháp tắc của các sinh mệnh cấp thế giới mờ ảo bản nguyên này, trong lòng Lâm Lôi khẽ động. Trong vũ trụ pháp thuật, Lâm Lôi chính là nắm giữ tứ hệ nguyên tố thân cận đất, gió, nước, lửa, cuối cùng linh hồn biến dị, lấy lực lượng chủ thần tứ hệ đất, gió, nước, lửa dung hợp thành khí Hồng Mông, tu thành Hồng Mông chi thể. Sau khi Roi khai mở vũ trụ tinh không, Lâm Lôi vì tăng cường thực lực của mình, đã từng tinh tu tứ hệ pháp tắc đất, gió, nước, lửa. Bởi vì tính chất đặc biệt của linh hồn Lâm Lôi, hắn còn thành công dung hợp một phần các pháp tắc đất, gió, nước, lửa. Nếu Lâm Lôi thành công dung hợp hoàn toàn đất, gió, nước, lửa, có thể tiến vào không gian mờ ảo, không cần trợ lực từ bản nguyên vũ trụ rừng tre, Lâm Lôi chỉ dựa vào tu vi pháp tắc tự thân cũng có thể đạt đến sinh mệnh mờ ảo cao đẳng. Nhị ca, nếu ta lựa chọn dung hợp cả bốn pháp tắc bản nguyên của bốn sinh mệnh cấp thế giới mờ ảo bản nguyên này vào vũ trụ rừng tre, có ảnh hưởng gì không? Ồ, nghe Lâm Lôi nói vậy, lông mày Roi khẽ nhướng lên. Tam đệ, ngươi phải biết, khi ta dung nhập những pháp tắc bản nguyên của sinh mệnh bản nguyên này vào vũ trụ của ngươi, ở một mức độ nào đó, ngươi cũng có thể được gọi là sinh mệnh bản nguyên mờ ảo. Về mặt thực lực, ngươi đã vượt ra ngoài cực hạn của sinh mệnh mờ ảo cao đẳng, có thể sánh ngang với một sinh mệnh cấp thế giới mờ ảo bản nguyên bình thường. Tuy nhiên, muốn đạt đến trình độ của đại ca Hồng Mông và tứ đệ Tần Vũ, nhất định phải hoàn toàn lĩnh ngộ và khai thác những pháp tắc bản nguyên đã dung nhập vào vũ trụ của ngươi. Nếu chỉ dung nhập một đạo pháp tắc bản nguyên, có lẽ không bao lâu nữa, ngươi có thể hoàn toàn lĩnh ngộ, trở thành một sinh mệnh cấp thế giới mờ ảo của loài người thực sự. Mỗi khi dung nhập thêm một đạo pháp tắc bản nguyên, độ khó tu luyện của ngươi sẽ tăng lên theo cấp số nhân. Giống như chúng ta lĩnh ngộ pháp tắc và dung hợp pháp tắc trong vũ trụ pháp thuật vậy. Bây giờ, ngươi còn xác định mình muốn dung nhập cả bốn pháp tắc bản nguyên của sinh mệnh bản nguyên này vào vũ trụ rừng tre hay không? Lâm Lôi im lặng. Dù cấp độ hiện tại của mình đã vượt xa vũ trụ pháp thuật không biết bao nhiêu, nhưng Lâm Lôi không bao giờ quên được độ khó khi mình lĩnh ngộ pháp tắc, dung hợp pháp tắc thuở trước. Nếu không phải được sư phụ Tina chỉ điểm, nhận được truyền thừa của nhị ca Roi, khiến linh hồn mình cường đại, cuối cùng thành tựu hồng mông chi thể. Lâm Lôi cũng không biết, dù nắm giữ linh hồn biến dị tứ hệ, mình cũng không thể đạt đến pháp tắc đại viên mãn. Giờ đây, vấn đề này lại đặt ra trước mặt Lâm Lôi. Hơn nữa, lần này, đã không còn thủ đoạn nào có thể giúp lực lượng linh hồn mình tăng lên gần như vô hạn nữa. Nhị ca, dung nhập nhiều loại pháp tắc bản nguyên và một loại pháp tắc bản nguyên, thực lực cuối cùng tu luyện đến sẽ như thế nào? Dù trong lòng đã có tính toán, nhưng Lâm Lôi vẫn hỏi roi câu hỏi đó trước. Điều hắn mong muốn là có thể sánh ngang, thậm chí siêu việt thực lực của đại ca Hồng Mông và tứ đệ Tần Vũ. Nếu một loại pháp tắc và bốn loại pháp tắc bản nguyên mà thực lực cuối cùng không chênh lệch nhiều, chỉ là độ khó tăng lên, thì dù Lâm Lôi có yêu thích tứ hệ pháp tắc đất, gió, nước, lửa đến mấy, cũng sẽ chỉ chọn một trong số đó để dung nhập vào vũ trụ rừng tre. Nói thế nào nhỉ? Roi sờ cằm của mình, cẩn thận cân nhắc một chút, rồi nói với Lâm Lôi, các sinh mệnh cấp thế giới mờ ảo bản nguyên trong không gian mờ ảo, trong huyết mạch ẩn chứa pháp tắc bản nguyên mờ ảo, có thể so với nguyên vũ trụ. Đây cũng là lý do vì sao các sinh mệnh cấp thế giới mờ ảo bản nguyên đã khai thác hoàn toàn lực lượng huyết mạch có thể sánh ngang với các sinh mệnh cấp thế giới mờ ảo loài người đã luyện hóa bản nguyên nguyên vũ trụ. Mỗi một sinh mệnh bản nguyên có thể khai cuộc hoàn toàn lực lượng huyết mạch của mình đều không phải kẻ tầm thường. Tuy nhiên, thực lực mạnh yếu vẫn phải xem bản thân có thể phát huy hiệu quả của pháp tắc bản nguyên của mình đến đâu. Ngươi thấy đấy, cùng là sinh mệnh cấp thế giới mờ ảo, đại ca Hồng Mông và tứ đệ Tần Vũ đều có thể dễ dàng đánh bại, thậm chí bắt sống bốn sinh mệnh cấp thế giới mờ ảo bản nguyên này. Điều này không phải nói pháp tắc Hồng Mông, pháp tắc tinh thần mạnh hơn pháp tắc đấu chiến, pháp tắc cắt đứt, pháp tắc bạo liệt và pháp tắc đóng băng. Mà là đại ca Hồng Mông, tứ đệ Tần Vũ phát huy pháp tắc tốt hơn nhiều so với bốn sinh mệnh cấp thế giới mờ ảo bản nguyên này. Tuy nhiên, tình huống này, có lẽ sau khi tam đệ ngươi đưa ra lựa chọn, liền sẽ xảy ra thay đổi. Ta đem bốn pháp tắc bản nguyên của bốn sinh mệnh cấp thế giới mờ ảo bản nguyên này dung nhập vào vũ trụ rừng tre của tam đệ, như vậy, vũ trụ rừng tre của tam đệ liền có bốn phần pháp tắc bản nguyên. Nếu tam đệ ngươi lĩnh ngộ bốn loại pháp tắc này chỉ như lĩnh ngộ một pháp tắc trong vũ trụ pháp thuật, thì cuối cùng thực lực của tam đệ ngươi và các sinh mệnh cấp thế giới mờ ảo loài người khác không chênh lệch nhiều, nhiều nhất chỉ là ngươi nắm giữ thêm ba loại pháp tắc mờ ảo mà thôi. Nhưng nếu ngươi có thể thành công dung hợp pháp tắc bản nguyên, thì tam đệ, ngươi sẽ trở thành sinh mệnh cấp thế giới mờ ảo mạnh nhất hiện tại trong toàn bộ không gian mờ ảo. Thậm chí, nếu ngươi thành công dung hợp hoàn toàn bốn loại pháp tắc bản nguyên, thì ngươi có lẽ sẽ trở thành sinh mệnh cấp thế giới mờ ảo duy nhất có thể sánh ngang với sinh mệnh thủy tổ cấp mờ ảo. Ồ, nghe Roi nói vậy, không chỉ Lâm Lôi, ngay cả ánh mắt của Hồng Mông và Tần Vũ đều trong nháy mắt sáng lên. Thủy tổ, đó chính là tồn tại mạnh nhất trong không gian. Nếu họ cũng có thể đạt đến cảnh giới thủy tổ. Hắc hắc, nhị đệ, ngươi xem đại ca đã nhiều năm như vậy, đều vẫn còn luẩn quẩn ở cấp thế giới này, có phải là... Đúng đúng đúng, nhị ca, tứ đệ ta tiến vào cấp thế giới cũng đã lâu rồi, luôn không tìm thấy phương hướng tiến lên. Ta sẽ lập tức đi bắt vài sinh mệnh cấp thế giới mờ ảo bản nguyên về, nhờ nhị ca giúp ta tách bản nguyên của chúng và dung nhập vào vũ trụ tầng che. Đi đi đi đi đi, hai người các ngươi đừng có mà làm loạn. Roi tức giận phất tay. Cắt ngang sự vọng tưởng của Hồng Mông và Tần Vũ, ta có thể dung nhập pháp tắc bản nguyên của sinh mệnh bản nguyên vào vũ trụ của tam đệ, là bởi vì trong vũ trụ của tam đệ còn chưa có pháp tắc bản nguyên mờ ảo. Còn dù là Hồng Mông vũ trụ của đại ca hay tầng che vũ trụ của tứ đệ, vũ trụ của các ngươi đều đã thăng cấp thành nguyên vũ trụ, nắm giữ pháp tắc bản nguyên mờ ảo hoàn chỉnh. Nếu ta lại dung nhập một đạo pháp tắc bản nguyên mờ ảo vào vũ trụ của các ngươi, sẽ chỉ khiến bản nguyên nguyên thủy trong vũ trụ của các ngươi và bản nguyên ngoại lai xung đột lẫn nhau, không chừng cả hai loại pháp tắc bản nguyên đều sẽ sụp đổ. Đến lúc đó, nguyên vũ trụ đã mất đi pháp tắc bản nguyên mờ ảo sẽ bị giáng cấp, hai người các ngươi cũng sẽ không còn thực lực của sinh mệnh cấp thế giới mờ ảo. Nói đến đây, Roi bỗng nhiên lộ ra một nụ cười gian xảo, à, ta nghĩ ra rồi, nếu các ngươi có thể trong quá trình pháp tắc xung đột, dùng ngộ tính cường đại của mình để dung hợp hai loại pháp tắc bản nguyên đang xung đột, thì thực lực của các ngươi cũng có thể được tăng lên đáng kể. Nhanh đi, đại ca, tứ đệ, hai ngươi mau đi bắt thêm vài sinh mệnh cấp thế giới mờ ảo, ta sẽ giúp các ngươi tách pháp tắc bản nguyên của chúng. Ha ha, ha ha. Hồng Mông sờ đầu cười khang vài tiếng. Còn Tần Vũ cũng lặng lẽ rụt bước chân đã bước ra. Với sự hiểu rõ của họ về Roi, mỗi khi Roi lộ ra vẻ mặt như vậy, mình tốt nhất vẫn nên sợ một chút. Nhị ca, người cứ nói cho một cái tin chính xác đi, từ khi pháp tắc bản nguyên dung nhập vào nguyên vũ trụ và bản nguyên nguyên vũ trụ tự xung đột đến khi sụp đổ, ước chừng mất bao lâu? Ta nghĩ xem. Roi tiện tay phẩy một cái, một vũ trụ hiện ra trong lòng bàn tay hắn. Điều này. Ba huynh đệ nhìn thấy vũ trụ trong tay Roi, trong nháy mắt kinh hãi. Lâm Lôi cảm giác vũ trụ mà nhị ca tiện tay khai mở, khí tức đều ở trên vũ trụ của mình. Hơn nữa, đừng nhìn vũ trụ này trong lòng bàn tay nhị ca chỉ bằng một bàn tay, nhưng đó là do lực lượng không gian tầng tầng nén ép. Nếu nhị ca Roi giải trừ lực lượng không gian, đặt vũ trụ này vào không gian mờ ảo, kích thước thật của nó so với vũ trụ của mình không biết lớn hơn bao nhiêu. Lâm Lôi chỉ là sinh mệnh mờ ảo cao đẳng, những gì hắn có thể nhìn thấy chỉ có bấy nhiêu. Nhưng Hồng Mông và Tần Vũ, hai người họ thì thật sự choáng váng. Hai người họ là sinh mệnh cấp thế giới mờ ảo đã luyện hóa bản nguyên vũ trụ thực sự. Trong cảm ứng của hai người, vũ trụ trong tay Roi, khí tức không hề thua kém không gian Hồng Mông và vũ trụ tầng che của họ. Như vậy, phải chăng có nghĩa là, trong tay Roi, có thể sản xuất hàng loạt sinh mệnh cấp thế giới mờ ảo loài người. Tuy nhiên, theo động tác của Roi, Hồng Mông và Tần Vũ trong nháy mắt gạt bỏ những ý nghĩ đó khỏi đầu, ngưng thần quan sát vũ trụ trong tay Roi. Roi tự nhiên không biết Hồng Mông và Tần Vũ vừa mới suy nghĩ gì. Hắn bây giờ muốn làm, chính là kiểm tra xem một nguyên vũ trụ nếu có thêm một pháp tắc bản nguyên khác, song phương sẽ sinh ra phản ứng gì. Pháp tắc hỗn độn của Roi trực tiếp bao hàm hơn 3.000 đạo pháp tắc có thể tải được khí mờ ảo. Sau khi ngưng tụ thành tạo hóa ngọc điệp, hơn 3.000 đạo pháp tắc này của Roi đều lột xác thành pháp tắc bản nguyên. Tùy tiện rút ra một loại pháp tắc bản nguyên để khai mở một nguyên vũ trụ, đối với Roi mà nói, chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ. Rất nhanh, một loại pháp tắc bản nguyên khác được Roi đưa vào nguyên vũ trụ mà mình vừa khai mở. Rầm rầm rầm. Trong nháy mắt, vũ trụ trong tay Roi dường như nghênh đón tận thế. Hai loại pháp tắc bản nguyên trong vũ trụ diễn hóa thành đủ loại thiên tai kinh khủng, va chạm lẫn nhau. Trận giao phong pháp tắc bản nguyên này, rất nhanh đã phân ra thắng bại. Bản nguyên nguyên vũ trụ, dù sao cũng là đã hình thành trạng thái ổn định của vũ trụ, có khả năng nhận được nhiều bản nguyên gia trì và phục hồi hơn từ trong vũ trụ. Còn pháp tắc bản nguyên được Roi đưa vào sau đó, dù về cấp độ, cùng với bản nguyên trong nguyên vũ trụ ở cùng một cấp độ, nhưng không có nội tình vũ trụ. Tuy ở giai đoạn đầu do sức mạnh tập trung mà chiếm được một chút ưu thế, hủy diệt một phần vũ trụ. Nhưng sau khi bùng nổ, pháp tắc bản nguyên kia liền cạn kiệt sức lực, bị bản nguyên trong nguyên vũ trụ điều động toàn bộ bản nguyên vũ trụ để chinh phạt. Hai loại bản nguyên xung đột trong vũ trụ, bùng phát ra uy năng hủy diệt vũ trụ. Dù bản nguyên nguyên vũ trụ có lợi thế về mặt tiếp diễn, nhưng cả hai cơ bản vẫn ở cùng một đẳng cấp. Lực phá hoại tự động diễn hóa, gây phá hủy vũ trụ cũng cực kỳ lớn. Cuối cùng, pháp tắc bản nguyên được dung nhập sau đó bị đánh tan, còn nguyên vũ trụ cũng bị phá hủy gần 70%. Coi như là lưỡng bại câu thương. Điều này, Hồng Mông và Tần Vũ nhìn thấy mức độ tàn phá của vũ trụ này, sắc mặt cũng thay đổi. Pháp tắc bản nguyên trực tiếp chiến đấu, thế mà lại thảm liệt đến mức này. Tản đi vũ trụ này, Roi mới quay về phía Hồng Mông và Tần Vũ nói, đại ca, tứ đệ, hai ngươi cũng đã thấy rồi đấy. Trong vũ trụ đã nắm giữ pháp tắc bản nguyên mà đưa vào pháp tắc bản nguyên khác, sẽ gây ra sự xung đột lẫn nhau giữa các pháp tắc bản nguyên. Bởi vì đây là sự xung đột giữa hai pháp tắc vô chủ, nên sự phá hoại đối với bản thân nguyên vũ trụ tương đối lớn. Hồng Mông vũ trụ và Tần Che vũ trụ vì có đại ca và tứ đệ trưởng quản bản nguyên vũ trụ, nên sự phá hoại sinh ra sẽ ít hơn một chút. Đoán chừng, nguyên vũ trụ sẽ bị phá hủy khoảng 40%. Hít 40%. Thời gian, từ khi pháp tắc bản nguyên xung đột lẫn nhau, đến khi cuối cùng phân ra thắng bại. Roi lặng lẽ tính toán một chút thời gian gia tốc trong vũ trụ của đối thủ phía trước, rồi nói ra một khoảng thời gian quy tắc. Đoán chừng, trong khoảng 1.000 năm. Hồng Mông và Tần Vũ nhìn nhau, rồi cả hai đều lắc đầu, từ bỏ quyết định này. Dù là Hồng Mông vũ trụ hay Tần Che vũ trụ, bên trong đều sinh sống vô số sinh linh. Hồng Mông và Tần Vũ dù muốn tăng cường thực lực của mình, nhưng nếu sự thăng cấp này cần phải trả giá bằng 40% sự hủy diệt trong vũ trụ của mình để đổi lấy, họ vẫn không làm được. Đặc biệt là Tần Vũ. Trong vũ trụ Tần Che, gần như đã do đại nhi tử Tần Tư trưởng quản. Suốt thời gian dài như vậy, các sinh linh trong vũ trụ Tần Che, ít nhất một phần vạn đều được coi là hậu bối của Tần Tư. Nếu Tần Vũ thật sự vì tăng cao thực lực mà để Roi đưa vào một đạo pháp tắc bản nguyên vào vũ trụ của mình, khiến vũ trụ Tần Che sụp đổ 40%, thì Tần Vũ nghi ngờ, tình phụ tử giữa mình và Tần Tư có thể sẽ chấm dứt. Hơn nữa, nhìn nguyên vũ trụ trong lòng bàn tay nhị ca Roi, cuối cùng nó đã đánh tan hoàn toàn pháp tắc bản nguyên xâm lấn, chứ không thấy khả năng dung hợp pháp tắc bản nguyên ấy để tự thân thăng cấp. Điều này có nghĩa là, ngay cả khi Hồng Mông và Tần Vũ cuối cùng phải hủy diệt 40% nguyên vũ trụ để dung hợp bản nguyên pháp tắc thứ hai, thì khả năng thất bại vẫn rất cao. Để dung hợp thành công bản nguyên pháp tắc thứ hai, Hồng Mông và Tần Vũ buộc phải lĩnh ngộ pháp tắc vũ trụ của chính mình trong vòng 1.000 năm, sau đó tìm cách dung nhập nó vào bản nguyên pháp tắc của mình. Bằng không, khi bản nguyên pháp tắc cuối cùng tan biến, họ sẽ chỉ có thể coi như công cốc, lợi bất cập hại. Mà trong vỏn vẹn 1.000 năm, muốn lĩnh ngộ một đạo nguyên pháp tắc mơ hồ hoàn chỉnh, rồi lại dung hợp nó với bản nguyên của chính mình. Thôi thì đi tắm rồi ngủ cho rồi. Biết đâu trong mơ ta lại làm được điều đó. Vậy nhị đệ, Ngoài cách này ra, sinh mệnh nguyên mơ hồ cấp thế giới muốn đột phá lên mơ hồ nguyên lãnh chúa thì cần làm thế nào? Sau khi Roy cắt đứt đường tắt, Hồng Mông liền trầm tâm, hỏi Roy về con đường đột phá của sinh mệnh nguyên mơ hồ cấp thế giới. Tần Vũ và Lâm Lôi đứng bên cạnh cũng đều ngưng thần lắng nghe. Là bốn huynh đệ, Hồng Mông không thấy có gì sai khi hỏi Roy vấn đề này, Tần Vũ và Lâm Lôi cũng không nghĩ rằng nhị ca Roy sẽ không nói. Tự nhiên, Roy cũng không nghĩ rằng việc nói bí mật của mơ hồ nguyên lãnh chúa cho ba huynh đệ kia là điều không nên. Huynh đệ một nhà, đâu phải chỉ nói suông. Giống như khi Hồng Mông giới của Roy chưa hoàn toàn trưởng thành đến cực hạn, trước khi bao trùm không gian Hồng Mông, ba huynh đệ Hồng Mông, Tần Vũ và Lâm Lôi đã dứt khoát chọn đi vào không gian mơ hồ nguyên, trở thành lá chắn của không gian Hồng Mông trong không gian mơ hồ nguyên, để Roy có thêm thời gian trưởng thành. Trước khi vũ trụ tầng che của Tần Vũ chưa hoàn toàn thăng cấp thành nguyên vũ trụ, Lâm Lôi cũng ở bên ngoài dẹp bỏ chướng ngại cho Tần Vũ, không để những sinh mệnh nguyên mơ hồ vô tình xâm nhập vào kết giới thời không quấy rầy sự đột phá của Tần Vũ. Hồng Mông, Tần Vũ lần lượt trở thành sinh mệnh nguyên mơ hồ cấp thế giới, họ sẽ cùng nhau cố gắng vì con đường phía trước của Lâm Lôi. Sinh mệnh nguyên mơ hồ cấp thế giới muốn đột phá lên cảnh giới mơ hồ nguyên lãnh chúa, cần phải lĩnh ngộ bản chất của không gian mơ hồ nguyên. Tiếp đó, Roy đã thuật lại những gì mình hiểu được từ Nguyên, cùng với phân tích của chính mình về cảnh giới mơ hồ nguyên lãnh chúa sau khi đột phá, giảng giải tỉ mỉ cho ba huynh đệ Hồng Mông. Đại ca Hồng Mông và tứ đệ Tần Vũ, sau này hai người có thể dùng bản nguyên pháp tắc của bản thân để tìm kiếm bản chất của không gian mơ hồ nguyên. Bây giờ, chúng ta hãy đi trước, dung nhập bản nguyên pháp tắc vào vũ trụ của tam đệ đi. Được, tiến lên. Sau khi bốn huynh đệ bước ra khỏi vũ trụ rừng che, Roy vung tay lên, bốn vị sinh mệnh nguyên mơ hồ cấp thế giới tự nhiên sinh ra bị Hồng Mông vây khốn liền lập tức hóa thành những quả cầu ánh sáng đủ màu, lượn lờ bên cạnh Roy. Cảnh tượng này khiến Hồng Mông và Tần Vũ đều kinh hãi. Bốn sinh mệnh nguyên mơ hồ cấp thế giới tự nhiên sinh ra này, vốn là những tồn tại đã khai thác huyết mạch của mình đến cực hạn, ngang cấp với Hồng Mông và Tần Vũ. Mặc dù bị Hồng Mông lấy một địch bốn bắt giữ, nhưng điều này chỉ nói lên việc họ không thể phát huy pháp tắc bằng Hồng Mông. Nhưng cấp độ sinh mệnh của họ thì như nhau. Việc nhị đệ Roy có thể dễ dàng khiến bốn sinh mệnh nguyên mơ hồ cấp thế giới tự nhiên sinh ra này trở về nguyên bản cũng có nghĩa là, ngay cả sinh mệnh nguyên mơ hồ cấp thế giới loài người cũng sẽ bị Roy tước đoạt nguyên vũ trụ đã dung hợp với bản thân họ trong nháy mắt. Thật khủng khiếp. Đương nhiên, nhị đệ Roy càng mạnh, ba huynh đệ Hồng Mông trong lòng càng yên ổn. Không gian mơ hồ nguyên không thể sánh với không gian Hồng Mông. Tại đây, đông đảo nhất vẫn là tộc quần sinh mệnh nguyên mơ hồ tự nhiên sinh ra. Ngay cả khi tộc quần loài người có sự quật khởi của Nguyên, nhưng trong cương vực được Nguyên che chở, số lượng tộc quần loài người cũng không quá 300. Trong đó, sinh mệnh nguyên mơ hồ cấp thế giới hiện có 12 vị, phần lớn trong số họ là sau khi Nguyên quật khởi đã từ những nơi khác trong không gian mơ hồ nguyên đến cương vực của Nguyên, gia nhập dưới trướng Nguyên, mượn danh tiếng của Nguyên để chấn nhiếp các sinh mệnh nguyên mơ hồ cấp thủy tổ, khiến vũ trụ mà họ sinh ra không bị các sinh mệnh nguyên mơ hồ cấp thủy tổ để mắt tới. Còn về sinh mệnh nguyên mơ hồ cấp thế giới, sinh mệnh nguyên mơ hồ cấp thế giới của tộc quần loài người vốn đã ở đỉnh cao của các sinh mệnh nguyên mơ hồ cấp thế giới trong không gian mơ hồ nguyên, chỉ cần không bị số đông các sinh mệnh nguyên mơ hồ cấp thế giới cùng cấp vây công, sinh mệnh nguyên mơ hồ cấp thế giới loài người thực sự không sợ sinh mệnh nguyên mơ hồ cấp thế giới tự nhiên sinh ra. Bây giờ, trong tộc quần loài người lại có thêm một cường giả chí cường như Roy, cộng thêm khoảng 100 thủy tổ đã bị Roy đánh giết. Gần đây các tộc quần sinh mệnh nguyên mơ hồ tự nhiên sinh ra đều bận rộn tiếp quản hoặc trấn áp các tộc quần sinh mệnh nguyên mơ hồ đã mất thủy tổ, khiến toàn bộ không gian mơ hồ nguyên trở nên hỗn loạn tưng bừng. Ngay cả tộc quần loài người cũng không ít sinh mệnh nguyên mơ hồ đã bỏ mạng trong trận hỗn loạn liên lụy toàn bộ không gian mơ hồ nguyên này. Trong khoảng thời gian đó, thủy tổ sinh mệnh nguyên mơ hồ tự nhiên sinh ra đã giết chết sinh mệnh nguyên mơ hồ tộc quần loài người đều phải tự tay giết chết kẻ sát nhân đó, để tránh bị sự thanh toán của vị tồn tại đã bước ra từ vòng xoáy mơ hồ nguyên, hoặc là gặp phải sự tấn công của Nguyên. Đừng nghi ngờ, sinh mệnh nguyên mơ hồ cấp thủy tổ tự nhiên sinh ra bình thường, dù biết sự tồn tại của Vĩnh Hằng Chi Địa và điều kiện để tiến vào Vĩnh Hằng Chi Địa. Nhưng cụ thể Vĩnh Hằng Chi Địa có những cường giả chí cường nào, thì phải mất một thời gian dài sau đó mọi người mới xác nhận được. Sau khi Nguyên trở thành mơ hồ nguyên lãnh chúa, cũng đã giết ba vị sinh mệnh nguyên mơ hồ cấp thủy tổ tự nhiên sinh ra, sau đó được các tồn tại trong Vĩnh Hằng Chi Địa xác nhận, mọi người mới biết rằng thủy tổ của tộc quần loài người thế mà cũng là một vị cường giả chí cường. Cường giả chí cường đối đầu với sinh mệnh nguyên mơ hồ cấp thủy tổ không phải chí cường, đó là ưu thế áp đảo tuyệt đối. Sinh mệnh nguyên mơ hồ cấp thủy tổ có thể thoát chết khỏi tay cường giả chí cường đều sẽ được các thủy tổ khác coi trọng vài phần. Tuy nhiên, điều khiến những thủy tổ này cảm thấy thư giãn là, đã nhiều năm như vậy, bất kể là vị loài người đản sinh từ vòng xoáy mơ hồ nguyên hay là nguyên, cũng đều không đến tìm rắc rối cho họ. Bây giờ nghĩ lại, sinh linh đản sinh từ vòng xoáy mơ hồ nguyên đó tuy có đặc tính loài người, nhưng cùng với loài người từ các vũ trụ thấp hơn lại không phải cùng một chủng tộc. Ngay cả khi tộc quần loài người muốn dựa vào vị tồn tại vĩ đại đó, thì chưa chắc vị tồn tại vĩ đại đó sẽ chấp nhận sự cúng bái của loài người. Còn thủy tổ loài người Nguyên, Nếu như các thủy tổ nhớ không lầm về những chuyện vặt vãnh này, vị cường giả chí cường mãn loại trong Vĩnh Hằng Chi Địa đã từng nói khi mời mọi người cùng nhau tấn công sinh linh trong vòng xoáy mơ hồ nguyên rằng, mấy vị trong Vĩnh Hằng Chi Địa họ cũng sẽ ra tay ngay từ đầu. Rõ ràng, vị thủy tổ loài người nguyên cũng nằm trong số đó. Có lẽ vị thủy tổ loài người hiện tại này cũng giống như họ đang lo lắng bị vị tồn tại vĩ đại kia trả thù, nên trốn trong Vĩnh Hằng Chi Địa không ra. Đương nhiên, cũng có một số sinh mệnh nguyên mơ hồ cấp thủy tổ cho rằng, có lẽ vị nhân vật vĩ đại kia đã đánh vào Vĩnh Hằng Chi Địa, giết chết 6 vị cường giả chí cường bên trong. Dù sao, kể từ khi mấy vị cường giả chí cường thủy tổ đó trốn về Vĩnh Hằng Chi Địa, đã có một thời gian không xuất hiện. Nếu không phải họ vẫn còn giữ được chút uy thế, e rằng đã có các thủy tổ muốn ra tay với tộc quần của họ. Tuy nhiên, mặc dù họ sẽ không chủ động ra tay với các tộc quần của 6 vị cường giả chí cường trong Vĩnh Hằng Chi Địa, nhưng đối với các tộc quần thủy tổ đã bị roi giết chết, họ lại không có bất kỳ kiêng kỵ nào. Cũng chính là mấy huynh đệ ở đây còn có kết giới thời không do roi bày ra, sinh mệnh nguyên mơ hồ bình thường thực sự không thể phát hiện được. Ngoài vũ trụ rừng che, Hồng Mông và Tần Vũ đứng một bên, Lâm Lôi thì nhắm mắt lại, dùng toàn bộ tâm thần vào vũ trụ rừng che. 4 quả cầu ánh sáng màu vàng, xanh, lam, đỏ lượn lờ quanh roi, tỏa ra uy năng khổng lồ, khiến không gian xung quanh chúng nổi lên từng gợn sóng nhăn nheo. Bản nguyên pháp tắc của 4 sinh mệnh nguyên mơ hồ cấp thế giới tự nhiên sinh ra đó, trực tiếp bị roi rút ra bản chất nhất của 4 hệ pháp tắc nguyên mơ hồ đất, gió, nước, lửa, tạo thành 4 quả cầu ánh sáng này. Phàm là những người tu luyện có yếu tố gần gũi với 4 hệ đất, gió, nước, lửa mà nhìn thấy dáng vẻ của 4 quả cầu ánh sáng này, e rằng không cần bao lâu, đều có thể thành tựu đại viên mãn trong vũ trụ ma pháp của Hồng Mông. Đây chính là uy năng của bản nguyên pháp tắc. Thấy Lâm Lôi đã chuẩn bị xong, roi vung tay lên, 4 quả cầu ánh sáng bên cạnh lập tức hóa thành 4 đạo lưu quang, dung nhập vào vũ trụ rừng tre của Lâm Lôi. Ầm ầm ầm ầm. 4 quả cầu ánh sáng chỉ lớn bằng quả bóng chuyền bên cạnh roi, sau khi dung nhập vào vũ trụ rừng tre của Lâm Lôi, lại lập tức hóa thành những quả cầu ánh sáng lớn hơn hàng chục lần so với 4 vũ trụ quy thuộc trong vũ trụ của Lâm Lôi. Thể tích bản nguyên của mỗi quả cầu nguyên tố hầu như có thể sánh bằng một nửa vũ trụ rừng tre của Lâm Lôi. Dù sao, một phần bản nguyên pháp tắc mơ hồ nguyên đã có thể tạo thành một nguyên vũ trụ hoàn chỉnh. Vũ trụ rừng tre của Lâm Lôi tuy đã lớn lên không ít sau khi hấp thu mơ hồ nguyên chi khí, nhưng vẫn còn xa mới đạt tới cấp độ nguyên vũ trụ. 4 bản nguyên pháp tắc mơ hồ nguyên dung nhập vào vũ trụ rừng tre của Lâm Lôi, nếu không có roi bảo vệ, e rằng vũ trụ rừng tre của Lâm Lôi sẽ bị 4 bản nguyên pháp tắc mơ hồ nguyên khổng lồ làm cho nổ tung ngay lập tức. Mặc dù có nhị ca roi giúp đỡ, nhưng Lâm Lôi rõ ràng cũng cảm nhận được vũ trụ rừng tre của mình vẫn chưa đủ để dung nạp 4 đạo bản nguyên pháp tắc. Ngay lập tức, Lâm Lôi liền trực tiếp như Tần Vũ, mở ra một vũ trụ mới trong không gian tầng cao nhất thần cấp của vũ trụ rừng tre, chuyển toàn bộ 4 bản nguyên pháp tắc khổng lồ này vào vũ trụ hư ảo đó. Chỉ có 4 mặt trời đủ màu sắc khác nhau treo trên bầu trời vũ trụ rừng tre. Kể từ khi Lâm Lôi tiến vào không gian mơ hồ nguyên, đã gần một kỷ nguyên trôi qua. Trong suốt kỷ nguyên này, vì vũ trụ rừng tre không còn tồn tại trong không gian Hồng Mông, vũ trụ rừng tre đã không còn nhận được lời mời tham gia đại chiến xếp hạng vũ trụ trong hơn một kỷ nguyên. Mọi người đoán rằng liệu có phải thứ hạng của vũ trụ của mình trong đại chiến xếp hạng vũ trụ quá thấp, nên đã bị người tổ chức tước đoạt tư cách tranh tài. Mặc dù họ không hiểu tại sao một vũ trụ luôn nằm trong top 4 trong hơn 60 vũ trụ lại mất tư cách tranh tài, nhưng họ vẫn cố gắng tu luyện, mong đợi sẽ có biểu hiện tốt hơn trong lần thi xếp hạng vũ trụ tiếp theo. Tuy nhiên, cũng có một số người cho rằng, có lẽ là do Rừng Mông đại nhân, người sáng tạo vũ trụ của mình, đang bế quan tu hành, nên mới không cho vũ trụ của mình tham gia tất cả các đại chiến xếp hạng vũ trụ. Bằng chứng lớn nhất cho nhận định này của một số người chính là, một kỷ nguyên trước đó, thể tích toàn bộ vũ trụ đã tăng lên hàng chục lần, tính ổn định của không gian cũng tăng cường gấp mấy chục lần. Hơn nữa, trong toàn bộ vũ trụ rừng tre, xuất hiện một luồng năng lượng tầng cao hơn. Đặc biệt là ở thần giới, luồng năng lượng tầng cao hơn này cuồn cuộn trên bầu trời thần giới, diễn hóa ra đủ loại uy năng cường đại. Cư dân thần giới phát hiện ra rằng, khi việc tu luyện pháp tắc của mình đạt đến một mức độ nhất định, có thể thông qua pháp tắc cảm ứng được một lực hút. Giống như, pháp tắc mà mình lĩnh ngộ có thể dẫn dắt luồng năng lượng như mây mù trên bầu trời hút vào cơ thể. Nhưng đáng tiếc là, ngay cả thiên tôn mạnh nhất trong vũ trụ rừng tre, sau khi dẫn dắt một sợi năng lượng cao tầng xuống, cũng hoàn toàn không chịu nổi luồng năng lượng cuồng bạo này, bạo thể mà chết. Sau đó, các cường giả thần giới tụ tập một chỗ, vừa tìm cách tăng cường tu vi của mình, vừa nghiên cứu làm thế nào để vận dụng luồng năng lượng cường đại trên bầu trời thần giới. Trong 6.000 vạn tỷ năm, trong không gian rừng tre đã xuất hiện hơn 1.000 vị cường giả cấp thần vương, ngay cả thiên tôn cũng đã sinh ra 2 vị. Đáng tiếc, mọi người vẫn không có cách nào vận dụng năng lượng cao tầng. Tuy nhiên, ngày này, mọi người trong vũ trụ rừng tre sẽ lại một lần nữa cuồng hoang. Bởi vì, người sáng tạo của họ, sau một kỷ nguyên mất liên lạc, một lần nữa giáng lâm vũ trụ rừng tre. Đó là cái gì? Trong vũ trụ rừng tre, bất kể là người trong vũ trụ chủ, hay người trong bốn vũ trụ quy thuộc khác, ngày này đều ngơ ngác. Chỉ thấy bầu trời vũ trụ rừng che, đột nhiên như bị bao phủ bởi bốn sắc ánh sáng đỏ, vàng, xanh, lam. Hầu hết mọi người, khi nhìn thấy bốn màu ánh sáng này ngay lập tức, đều như thể tự mình gặp được sự tồn tại của pháp tắc, lâm vào trạng thái đốn ngộ. Nhưng rất nhanh, vũ trụ rung chuyển, khiến họ giật mình tỉnh giấc khỏi đốn ngộ. Ai nấy đều kinh hoàng. Nếu vũ trụ bị hủy diệt, liệu họ có thể sống sót không? May mắn thay, sau một lúc vũ trụ rung động, bốn màu quang hoa này lập tức tan biến, chỉ là trong mỗi vũ trụ của rừng tre, có thêm bốn mặt trời đủ màu sắc khác nhau. Dưới ánh sáng của bốn mặt trời này, rất nhiều người tu hành các pháp tắc liên quan đến bốn hệ đất, gió, nước, lửa, việc lĩnh ngộ pháp tắc đều tăng vọt. Trong đó có một vị thiên tôn, sau khi tu vi pháp tắc tiến bộ một bậc lớn, thế mà thực sự đã thành công dùng pháp tắc của bản thân gánh chịu một tia năng lượng cao tầng, cuối cùng đột phá cảnh giới thiên tôn, đạt đến một cảnh giới mới. Không tệ, không tệ. Sau khi thành công chuyển bốn bản nguyên pháp tắc vào vũ trụ mới, Lâm Lôi ngay lập tức cảm ứng được trong vũ trụ của mình có người đột phá. Và người đột phá này chính là đệ tử thứ 5 của Lâm Lôi, Chu Thanh, cùng với đệ tử thứ 3 của Lâm Lôi, Chu Yên, đều là người của Chu gia thành Lôi Phạt, và giữa Chu Thanh và Chu Yên còn có mối thù lớn. Sau khi Chu Yên bị Lâm Lôi giết chết và linh hồn luân hồi chuyển thế, Chu Thanh đã trở thành thiên tôn đầu tiên trong vũ trụ rừng che bằng cách tự mình lĩnh ngộ thời gian quay ngược. Đáng tiếc là, mãi cho đến khi Lâm Lôi tiến vào không gian mơ hồ nguyên, Chu Thanh vẫn không thể thành công dung hợp pháp tắc thời không, diễn hóa vũ trụ nội tại, thăng cấp thành Hồng Mông sinh linh. Không ngờ, sau bao nhiêu năm, khi Lâm Lôi dẫn dắt bốn hệ bản nguyên pháp tắc đất, gió, nước, lửa vào vũ trụ rừng che của mình, Chu Thanh thế mà lại đốn ngộ, thực lực đại tiến, thành công dẫn dắt một tia mơ hồ nguyên chi khí nhập thể. Mặc dù chỉ vì có một tia mơ hồ nguyên chi khí, nhưng cũng đã giúp Chu Thanh đột phá công cùng thiên tôn. Ít nhất, Lâm Lôi cảm thấy Chu Thanh lúc này không hề yếu hơn các Hồng Mông sinh linh trong Hồng Mông giới của nhị ca Hồng Mông. Hơn nữa, so với các sinh linh trong Hồng Mông giới, Chu Thanh đã đi trước một bước trên con đường dùng pháp tắc gánh chịu mơ hồ nguyên chi khí. Thành tựu tương lai của Chu Thanh chắc chắn sẽ vượt xa nhiều sinh linh trong Hồng Mông giới. Dù sao, Chu Thanh đã hoàn thành bước dùng pháp tắc dẫn dắt mơ hồ nguyên chi khí, thành tựu thấp nhất sau này cũng là bán bộ sinh mệnh nguyên mơ hồ. Khả năng cao, thậm chí có thể đạt đến cấp độ sinh mệnh nguyên mơ hồ thấp cấp. Dù sao cũng là người đầu tiên lĩnh ngộ thời gian quay ngược trong vũ trụ rừng che sau vô số năm, thiên tư và linh tính vượt xa người thường. Các Hồng Mông sinh linh trong không gian Hồng Mông hiện nay đã vượt quá 3 vạn. Trong số các Hồng Mông sinh linh này, đại bộ phận siêu thoát từ vũ trụ tinh không của Roy, thấp nhất đều có thể thành tựu bán bộ sinh mệnh nguyên mơ hồ trở lên. Chỉ có một số ít và đại bộ phận Hồng Mông sinh linh siêu thoát từ các vũ trụ khác, vì giới hạn của vũ trụ tiên thiên, cộng thêm nền tảng ban đầu không đầy đủ, giới hạn của họ chính là bán bộ sinh mệnh nguyên mơ hồ. Có thể nói, Chu Thanh chỉ cần hoàn thành bước dẫn dắt mơ hồ nguyên chi khí này, đã đủ để xếp vào hàng trung hạ, thậm chí trung du trong số đông đảo Hồng Mông sinh linh. Chu Thanh, ngươi không tệ. Lâm Lôi xuất hiện trước mặt Chu Thanh, bày tỏ sự tán thưởng. Lão sư. Nghe thấy giọng nói quen thuộc này, Chu Thanh lập tức đại hỉ, vội vàng tiến lên vấn an. Lão sư, nhiều năm như vậy không thấy ngài, có phải đã xảy ra chuyện gì không? Mấy chục triệu tỷ năm gần đây chúng ta cũng không tham gia đại chiến xếp hạng vũ trụ. Sau một hồi ôn chuyện, Chu Thanh thấy lão sư Lâm Lôi tâm trạng không tệ, liền không kìm được hỏi. Trước khi có đại chiến xếp hạng vũ trụ rừng che muốn sinh ra một vị thiên tôn, cần phải có Lâm Lôi tự mình ra tay luyện chế một kiện linh bảo thiên tôn ẩn chứa pháp tắc thời gian, cứ mỗi 6.000 vạn tỷ năm ban thưởng. Ai gom đủ 3 cơ phận linh bảo thiên tôn, mới có thể dưới sự giúp đỡ của Lâm Lôi lĩnh ngộ pháp tắc thời gian hoàn chỉnh, trở thành thiên tôn mới. Kể từ khi vũ trụ rừng che tham gia đại chiến xếp hạng vũ trụ, nhận thức của mọi người trong vũ trụ rừng che đã phát triển, cộng thêm việc đạt được thứ hạng nhất định trong đại chiến xếp hạng vũ trụ đều sẽ nhận được phần thưởng từ người sáng tạo vũ trụ. Về cơ bản, mỗi 1.000 vạn tỷ năm đều sẽ có một vị thiên tôn ra đời. Hơn nữa, nếu những thiên tôn này sau này liên tục đạt được thứ hạng tốt trong đại chiến xếp hạng vũ trụ, cũng có một tia cơ hội đột phá công cùng thiên tôn, trở thành Hồng Mông sinh linh, tiến vào Hồng Mông giới. Tuy nhiên, kể từ khi Lâm Lôi tiến vào không gian mơ hồ nguyên, vũ trụ rừng che đã thoát ly không gian Hồng Mông, cùng Lâm Lôi tiến vào không gian mơ hồ nguyên, hấp thu số lượng lớn hỏa diễm chi khí tiến hóa thành đại vũ trụ, tự nhiên liền không thể cùng các vũ trụ trong không gian Hồng Mông tiến hành đại chiến xếp hạng vũ trụ nữa. Vũ trụ tầng che của tầng vũ cũng vậy. Ngay cả Roy, cũng trong 3 triệu tỷ năm đột phá sau khi tiến vào không gian mơ hồ nguyên, đã không còn tổ chức đại chiến xếp hạng vũ trụ. Bây giờ, mặc dù các sinh linh bất tử trong mỗi vũ trụ đều lưu giữ ghi chép của các vũ trụ khác và ghi chép đại chiến xếp hạng vũ trụ, nhưng vì nhiều năm không tổ chức đại chiến xếp hạng vũ trụ, khiến mọi người đều đang suy đoán liệu những người sáng tạo vũ trụ có xảy ra thù ghét gì không. Vũ trụ tinh không ngay cả khi không có đại chiến xếp hạng vũ trụ, với nội tình của vũ trụ tinh không, số lượng Hồng Mông sinh linh cũng sẽ không thiếu, hầu như mỗi kỷ nguyên đều sẽ có hơn 10 vị tiên đế đột phá thành hồng mông sinh linh. Vũ trụ rừng che, chưa bao giờ lại tham gia đại chiến xếp hạng vũ trụ, Chu Thanh vừa mới đột phá cực hạn thiên tôn, mới được coi là người đầu tiên trở thành hồng mông sinh linh. Đại chiến xếp hạng vũ trụ sao? Nghe Chu Thanh hỏi, Lâm Lôi cũng hơi hoảng hốt. Đại chiến xếp hạng vũ trụ. Khoảng thời gian đó, là khoảng thời gian thư thái và vui vẻ nhất của mấy huynh đệ họ. Tuy nhiên, cũng may mắn có nhị ca Roy. Nếu không phải vì sự tồn tại của nhị ca Roy, họ sẽ không nghĩ đến việc đột phá không gian hồng mông. Đến lúc đó, mấy huynh đệ có lẽ có thể vô ưu vô lo một thời gian, nhưng đợi đến khi có sinh mệnh nguyên mơ hồ phát hiện vị trí của không gian hồng mông trong không gian mơ hồ nguyên, thì không gian hồng mông sẽ bị tộc quần sinh mệnh nguyên mơ hồ nuốt chửng. Đến lúc đó, họ có mạnh đến đâu trong không gian hồng mông thì cũng thế nào? Chẳng phải cũng phải sụp đổ cùng với không gian hồng mông sao? Vạn hạnh. Bây giờ, dưới sự dẫn dắt của nhị ca Roy, đại ca hồng mông và tứ đệ Tần Vũ đã trở thành sinh mệnh nguyên mơ hồ cấp thế giới. Bản thân ta cũng đang đi trên con đường hướng tới sinh mệnh nguyên mơ hồ cấp thế giới. Có thể nói, những mối lo cả trong lẫn ngoài của không gian hồng mông hiện đã được dọn dẹp sạch sẽ, không còn nỗi lo tan biến. Không, không gian hồng mông đã bị hồng mông giới của nhị ca Roy bao trùm, vì vậy, không gian hồng mông là an toàn nhất. Đại ca hồng mông cũng có thể nói là người tự do nhất. Tứ đệ Tần Vũ và ta thì vẫn cần đợi đến khi không gian hỗn độn của nhị ca Roy trưởng thành đến mức có thể chứa đựng nhiều nguyên vũ trụ hơn, mới có thể chuyển vũ trụ tầng che và vũ trụ rừng che vào không gian hỗn độn. Đến lúc đó, mấy huynh đệ ta trong không gian mơ hồ nguyên sẽ không còn bất kỳ nỗi lo nào về sau. Chờ đến khi vũ trụ của bốn huynh đệ ta đều lại tụ tập trong cùng một vũ trụ, khi đó, việc tiếp tục tổ chức đại chiến xếp hạng vũ trụ cũng không còn là vấn đề. Thậm chí, việc tổ chức xếp hạng sinh mệnh nguyên mơ hồ cũng không phải là không thể. Nghĩ đến đây, Lâm Lôi vỗ vai Chu Thanh, yên tâm đi, sau này vẫn sẽ tổ chức. Chu Thanh, trong khoảng thời gian này, ngươi hãy chuyên tâm lĩnh hội pháp tắc, dùng pháp tắc của mình để gánh chịu thêm nhiều mơ hồ nguyên chi khí. Đến lúc đó, có lẽ ngươi không tham gia được đại chiến xếp hạng vũ trụ, nhưng lại có thể đi tham gia các cuộc tranh tài cấp cao hơn. Ở nơi đó, đối thủ mà ngươi gặp, mỗi vị đều là cường giả dùng pháp tắc chi lực gánh chịu mơ hồ nguyên chi khí. Nếu ngươi có thể đạt được thành tích tốt, lão sư ta sẽ đi nhờ nhị sư bá của ngươi một chút, để ngươi có một cơ duyên lớn. Trong không gian mơ hồ nguyên, cực hạn của loài người chính là sinh mệnh nguyên mơ hồ cao cấp. Muốn thành tựu sinh mệnh nguyên mơ hồ cấp thế giới, cần phải nắm giữ nguyên vũ trụ bản nguyên mơ hồ nguyên. Nhưng vì nhị ca Roy, Lâm Lôi có thể tưởng tượng, chỉ cần bắt được một sinh mệnh nguyên mơ hồ cấp thế giới tự nhiên sinh ra, nhị ca liền có thể dung nhập bản nguyên pháp tắc mơ hồ nguyên của sinh mệnh nguyên mơ hồ cấp thế giới đó vào nội thế giới của hồng mông sinh linh. Khiến các hồng mông sinh linh tu hành nội thế giới của loài người cũng có thể giống như sinh mệnh nguyên mơ hồ tự nhiên sinh ra, lĩnh ngộ pháp tắc mơ hồ nguyên để vũ trụ của mình trưởng thành thành nguyên vũ trụ. Đương nhiên, khi vũ trụ trong cơ thể họ trưởng thành thành nguyên vũ trụ, đó chính là lúc họ hoàn toàn bước vào đỉnh cao của sinh mệnh nguyên mơ hồ cấp thế giới. Vâng, đệ đã biết. Lão sư yên tâm, đệ sẽ không làm ngài thất vọng. Chu Thanh gật đầu nặng nề. Lão sư đã nói là cơ duyên to lớn, Chu Thanh tự nhiên không muốn bỏ qua cơ hội này. Người tu luyện, đối với sự truy cầu cấp độ cao hơn, là khắc sâu trong linh hồn. Ngay cả những người tu luyện lười biếng, khi gặp phải cơ duyên cấp độ cao hơn, đều sẽ bật dậy xoay mình. Huống chi, Chu Thanh còn không phải người lười biếng. Cố gắng lên. Sau khi động viên Chu Thanh, Lâm Lôi liền rời khỏi vũ trụ rừng che, tiến vào vũ trụ mới mà mình vừa mở ra. Sau đó, liền đắm chìm vào việc lĩnh ngộ pháp tắc. Lâm Lôi thành đạo là nhờ dung hợp đất, gió, nước, lửa thành hồng mông chi khí để thành tựu hồng mông sinh linh, sự lĩnh ngộ của hắn đối với bốn hệ pháp tắc đất, gió, nước, lửa cũng không thấp. Lúc này, Lâm Lôi đối mặt với bốn loại bản nguyên pháp tắc mơ hồ nguyên, sự lĩnh ngộ của hắn đối với bốn hệ pháp tắc liền tăng vọt. Tuy nhiên, lĩnh ngộ bốn hệ pháp tắc vẫn chỉ là giai đoạn sơ cấp nhất. Lâm Lôi lúc này cần làm là dung hợp bốn hệ pháp tắc mà mình đã lĩnh ngộ, dùng pháp tắc bốn hệ đã dung hợp của mình để dẫn dắt bản nguyên pháp tắc bốn hệ dung hợp vào vũ trụ rừng che của mình. Chỉ có như vậy, Lâm Lôi mới có thể đạt được hiệu quả tiêu hóa hoàn toàn bốn hệ bản nguyên mơ hồ nguyên này, trở thành sinh mệnh nguyên mơ hồ cấp thế giới mạnh nhất. Bằng không, Lâm Lôi dù có dung nhập bốn hệ bản nguyên pháp tắc mơ hồ nguyên này vào vũ trụ rừng che để vũ trụ rừng che trưởng thành thành nguyên vũ trụ, cuối cùng cũng chỉ là một sinh mệnh nguyên mơ hồ cấp thế giới nắm giữ bốn loại bản nguyên pháp tắc mà thôi. Ngay cả khi mạnh hơn một chút so với các sinh mệnh nguyên mơ hồ cấp thế giới khác, cũng cực kỳ hữu hạn. Chỉ khi hoàn toàn dung hợp bốn loại bản nguyên pháp tắc, Lâm Lôi mới có thể đứng trên đỉnh cao của sinh mệnh nguyên mơ hồ cấp thế giới, có hy vọng nghịch phạt sinh mệnh nguyên mơ hồ cấp thủy tổ tự nhiên sinh ra. Thậm chí, nếu Lâm Lôi có thể hoàn toàn dung hợp bốn hệ bản nguyên pháp tắc đất, gió, nước, lửa, rất có thể Lâm Lôi còn có thể lĩnh ngộ bản chất của không gian mơ hồ nguyên sớm hơn Hồng Mông và Tần Vũ, trở thành một vị mơ hồ nguyên lãnh chúa chí cường khác của loài người. Không tệ, không tệ. Với thực lực của Hồng Mông và Tần Vũ lúc này, đương nhiên có thể nhìn thấu vũ trụ rừng tre của Lâm Lôi. Bốn hệ pháp tắc vừa tiến vào vũ trụ rừng tre, liền khiến sinh linh trong vũ trụ đột phá, đây là biểu hiện của nội tình vũ trụ tăng lên. Theo sau Lâm Lôi lĩnh ngộ và dung hợp bản nguyên pháp tắc càng nhiều bản nguyên pháp tắc đã dung hợp sẽ được vũ trụ rừng tre của Lâm Lôi hấp thu, để vũ trụ rừng tre tiến hóa hướng về nguyên vũ trụ. Tam đệ tu luyện đã đi vào quỹ đạo, vậy chúng ta cũng phải bắt đầu cố gắng. Tứ đệ, gần đây không gian mơ hồ nguyên có chút không yên bình, ta có ý định đi tìm hiểu thêm pháp tắc của các sinh mệnh nguyên mơ hồ cấp thế giới tự nhiên sinh ra, ngươi có muốn đồng hành không? Thấy Lâm Lôi bắt đầu tu luyện, Hồng Mông gật đầu với Tần Vũ rồi mời Tần Vũ cùng mình tu luyện. So với việc lĩnh ngộ cái gọi là bản chất mơ hồ nguyên hư vô mờ mịt, Hồng Mông càng muốn tìm kiếm linh cảm trong chiến đấu. Không gian Hồng Mông có thêm vũ trụ tinh không của Roy, coi như người chấp chưởng chân chính của không gian Hồng Mông, nội tình của Hồng Mông thực sự sâu dày hơn hầu hết các sinh mệnh nguyên mơ hồ cấp thế giới. Điểm này, chỉ cần nhìn việc Hồng Mông dùng pháp tắc Hồng Mông của mình diễn hóa vũ trụ liền dễ dàng đánh bại đồng thời bắt giữ bốn vị sinh mệnh nguyên mơ hồ cấp thế giới tự nhiên sinh ra là có thể thấy. Nếu Hồng Mông thực sự tiêu hóa hoàn toàn nội tình của vũ trụ Hồng Mông, nói không chừng cũng có thể chạm tới bản chất của không gian mơ hồ nguyên. Còn Tần Vũ, từ trước đến nay đều đi theo con đường diễn hóa vũ trụ bằng tinh thần. Hắn muốn lĩnh ngộ bản chất của không gian mơ hồ nguyên, cần phải có thêm nhiều hiểu biết về bước tiếp theo của vũ trụ sau khi tinh thần hóa vũ trụ. Lúc này, vũ trụ tầng che của Tần Vũ vừa mới thăng cấp lên nguyên vũ trụ không lâu, hắn vẫn chưa hiểu rõ về mức độ thực lực của mình có thể phát huy đến đâu, cũng như so với các sinh mệnh nguyên mơ hồ tự nhiên sinh ra cùng cấp thì như thế nào. Vì vậy, khi nghe đại ca Hồng Mông mời, Tần Vũ vui vẻ gật đầu đồng ý, được, đã đại ca mời, vậy cùng đi thôi. Sau khi nói với Roy một tiếng, Hồng Mông và Tần Vũ liền rời khỏi kết giới không gian, tiến vào không gian mơ hồ nguyên để phiêu bạt. Roy cũng không lo lắng cho họ. Với thực lực hiện tại của Hồng Mông và Tần Vũ, dưới 10 vị sinh mệnh nguyên mơ hồ cấp thế giới đã khai thác huyết mạch đến cực hạn mà gặp phải họ, thì kẻ nên lo lắng không phải Hồng Mông và Tần Vũ, mà là 10 vị sinh mệnh nguyên mơ hồ cấp thế giới đó. Còn nếu vượt quá 10 vị sinh mệnh nguyên mơ hồ cấp thế giới cực hạn, Hồng Mông và Tần Vũ quả thực có chút nguy hiểm, nhưng cho đến hiện tại, các tộc quần sinh mệnh nguyên mơ hồ có thể nắm giữ hơn 10 vị sinh mệnh nguyên mơ hồ cấp thế giới cực hạn thì không quá 20. Nhưng trong số các tộc quần sinh mệnh nguyên mơ hồ này, những sinh mệnh nguyên mơ hồ cấp thế giới cực hạn đó cũng không thể đồng thời tồn tại trong tộc quần. Với cách Hồng Mông và Tần Vũ lang thang trong không gian mơ hồ nguyên, khả năng gặp phải hơn 10 vị sinh mệnh nguyên mơ hồ cấp thế giới thực sự không cao. Các huynh đệ đã giải quyết xong công việc, vậy Roy liền chuẩn bị giải quyết vấn đề của chính mình. Nhìn hai vũ trụ một lớn một nhỏ bên cạnh mình, Roy lắc đầu, không giải trừ kết giới thời không mình đã bố trí trước đó, tiện tay vung lên, tạo ra một không gian thông đạo bên cạnh mình. Đây là không gian thông đạo dẫn vào không gian mơ hồ nguyên bên trong cơ thể Roy. 3 triệu tỷ năm trước, Hồng Mông giới. Ngay lập tức sau khi Roy rời khỏi thiên cung, tiến vào không gian mơ hồ nguyên, Tina đang ẩn tu tại tứ đại thiên cung và trên đảo huyễn dưới đảo Luân Hồi, mở mắt. Khí tức của lão sư biến mất. Khoảnh khắc tiếp theo, thần thức của Tina lập tức lan tỏa. Thần thức này trong nháy mắt khuếch tán đến Hồng Mông giới, sau đó, quét qua đông đảo Hồng Mông sinh linh, các Hồng Mông trưởng khống giả, ngay cả đảo Luân Hồi của Lilia, tứ đại thiên cung của các Hồng Mông trưởng khống giả, đều bị thần thức của Tina quét qua. Trong quá trình này, các Hồng Mông sinh linh đó, ngay cả mạnh như Tần Sương, Lilia và những người khác, cũng không ai cảm nhận được thần thức của Tina, giống như thể thần thức này căn bản không tồn tại. Không có. Không chỉ không có khí tức của lão sư, mà ngay cả khí tức của đại sư bá, tam sư thúc, tứ sư thúc cũng không có. Không tìm thấy khí tức của lão sư và ba vị sư thúc bá trong Hồng Mông giới, sắc mặt Tina cứng lại. Luồng thần thức này của Tina tiếp tục khuếch tán ra ngoài Hồng Mông giới. Sau đó, Tina lần đầu tiên cảm nhận được sự bất thường của không gian Hồng Mông giới. Toàn bộ không gian Hồng Mông giới giống như đã trở thành một mặt phẳng, là cả bên trong lẫn bên ngoài. Xuất phát từ một điểm, đi vòng quanh toàn bộ Hồng Mông giới với tốc độ cực nhanh, sau khi quay trở lại điểm xuất phát, sẽ phát hiện mình đã đi hết cả bên trong lẫn bên ngoài của Hồng Mông giới. Đây là một nghịch lý không gian khó thể tưởng tượng nổi đến mức nào. Ngay cả Tina cũng bị cảnh tượng này làm cho chấn kinh. Sau đó, toàn bộ Hồng Mông giới liền nhanh chóng theo một cách mà Tina cũng không thể lý giải, nuốt một quái vật khổng lồ khác vào trong Hồng Mông giới. Với tu vi của Tina, thế mà cũng không phát hiện được không gian bị Hồng Mông giới nuốt vào rốt cuộc nằm ở đâu trong Hồng Mông giới. Đợi đến khi không gian Hồng Mông giới khôi phục bình thường, Tina mới từ từ hoàn hồn. Lúc này Tina, hiển nhiên đã hiểu ra, sự bất thường của không gian Hồng Mông giới trước đây rốt cuộc là vì sao. Đã từng, Tina vì đã tu luyện huyễn chi đạo của mình đến một mức độ mà ngay cả Roy cũng không hiểu rõ lắm, đến nỗi khi Roy biết sự tồn tại của không gian mơ hồ nguyên, trong vô thức đã loại Tina ra khỏi danh sách tính toán chiến lực. Cho đến một ngày kia, Tina xông vào thiên cung của Roy, Roy mới chợt nhận ra, thì ra Tina thế mà cũng đã đi xa đến vậy trên con đường pháp tắc. Cũng chính là sau khi phát giác thực lực của Tina, Roy liền chính thức giảng giải tính toán của mình cho Tina. Tina đã trở thành người thứ 6 biết Roy và nhóm người kia chuẩn bị tiến vào không gian cấp độ cao hơn, sau 4 huynh đệ của Roy và Lilia. Không có. Chẳng lẽ lão sư bọn họ cũng đã toàn bộ tiến vào không gian cấp cao hơn rồi sao? Thần thức của Tina lan tỏa khắp hồng mông giới và không gian hồng mông, không chỉ không tìm thấy khí tức của lão sư và ba vị sư thúc bá khác. Thậm chí, ngay cả vũ trụ rừng tre của tam sư thúc và vũ trụ tầng tre của tứ sư thúc cũng không thấy bóng dáng. May mắn thay, điều khiến Tina yên tâm là vũ trụ hồng mông của đại sư bá và vũ trụ tinh không của lão sư đều không có vấn đề gì. Thậm chí, Tina còn mơ hồ cảm thấy, có rất nhiều năng lượng tương tự với sinh mệnh bị treo trên bầu trời hồng mông giới một thời gian trước, tràn vào vũ trụ tinh không, hồng mông giới, minh giới. Dưới luồng năng lượng khổng lồ này, ba vũ trụ dường như đang trải qua một loại biến hóa nào đó mà Tina không thể hiểu được. Không được, lão sư bọn họ đã rời khỏi không gian hồng mông để đến không gian cấp cao hơn chiến đấu, ta nhất định phải bảo vệ tốt nhà cho lão sư. Nghĩ đến đây, Tina tiện tay vạch một đường, trực tiếp từ đảo huyễn tạo ra một không gian thông đạo dẫn đến thiên cung của Roy, một bước tiến vào thiên cung của Roy. Khi Tina bước ra từ vết nứt không gian, toàn bộ khí tức và diện mạo của nàng đều biến thành dáng vẻ không khác gì Roy. Tina đây là trực tiếp dùng huyễn chi pháp tắc của mình, huyễn hóa mình thành dáng vẻ của lão sư Roy. Đồng thời, sức mạnh cường đại tiềm ẩn trong cơ thể Tina. Thật mạnh, đây cũng là sức mạnh của lão sư Roy sao? Hơn 5.000 đạo pháp tắc, đạo chí cường thời không, cùng với đạo vận mệnh sâu không lường được, đều khiến Tina, người lần đầu tiên huyễn hóa thành lão sư, kinh ngạc trong lòng. Với pháp tắc lực lượng hiện tại của ta, nếu huyễn hóa thành lão sư mà không ra tay, có thể duy trì khoảng 1.000 năm. Nếu ra tay, có lẽ chỉ có thể duy trì vài ngày. Tâm niệm khẽ động, Tina liền có điều ngộ ra. Đối với sức mạnh của lão sư Roy, Tina chỉ có thể dùng 2 chữ để hình dung. Vô địch. Đừng nói có thể kiên trì vài ngày, ngay cả khi chỉ có thể kiên trì một hơi thở, Tina cũng cảm thấy mình có thể trong một hơi thở đó giết chết toàn bộ sinh linh trong hồng mông giới, bao gồm cả Lilia và Tần Sương. Muốn thử một chút không? Ý nghĩ này từ đáy lòng hiện lên, như tiếng thì thầm của quỷ dữ, khiến Tina động lòng. Roy từ từ nâng tay lên, trong mắt Tina, trong lòng bàn tay chính mình dường như có ngàn vạn pháp tắc lượn lờ. Chỉ cần mình khẽ ấn xuống như vậy, tất cả sinh linh trong hồng mông giới sẽ lập tức mất đi sinh mệnh. Không. Trong khoảnh khắc bàn tay Roy ấn xuống, toàn thân Roy bỗng nhiên hóa thành những mảnh kính vỡ, tan thành vô số điểm sáng, lộ ra thân ảnh Tina đang thở dốc từng ngụm. Thật đáng sợ, với khả năng hiện tại của ta, huyễn hóa thành lão sư Roy thế mà suýt mất kiểm soát, bị sức mạnh ảnh hưởng đến tâm trí. Tình trạng vừa rồi của mình, Tina từng có tìm hiểu. Tình trạng đó, trong vũ trụ tiên ma, được gọi là nhập ma. Là một loại trạng thái đặc biệt xuất hiện khi đột nhiên đạt được sức mạnh vượt xa cực hạn của bản thân, tâm tính không giữ vững được, bị bản năng bị sức mạnh cường đại phá hủy khống chế. Kể từ khi Tina đã suy diễn và tu luyện huyễn chi pháp tắc của mình đến tình trạng hiện tại, nàng đã từng huyễn hóa sức mạnh của đại sư bá, tam sư thúc, tứ sư thúc. Mặc dù đều cảm thấy rất cường đại, nhưng mức độ như vậy vẫn nằm trong phạm vi hiểu biết của Tina. Đây là lần đầu tiên Tina huyễn hóa lão sư Roy, cũng chính vì thế, Tina mới cảm nhận sâu sắc được, cùng là hồng mông trưởng khống giả cấp 1, khoảng cách giữa lão sư Roy và các sư thúc bá của mình rốt cuộc lớn đến mức nào. Ngưng thần tĩnh tâm, Tina đợi đến khi tâm thần của mình hồi phục, mới một lần nữa huyễn hóa thành dáng vẻ của Roy. Lần này, Tina cẩn thận giữ vững tâm thần. Cũng chính vì lần này Tina không mất kiểm soát, Tina mới biết được, phán đoán của mình về lão sư rốt cuộc sai lầm lớn đến mức nào. Huyễn chi pháp tắc của Tina đã đạt đến mức độ có thể lừa dối hồng mông giới, vũ trụ tinh không, vong linh giới. Khi Tina huyễn hóa thành Roy, ba vũ trụ này liền cho rằng Roy mà Tina huyễn hóa ra là Roy thật. Tina cảm nhận được lực lượng khổng lồ, chính là sự gia trì của ba vũ trụ này đối với người sáng tạo vũ trụ. Còn về sức mạnh thật sự của lão sư Roy. Nhớ lại hơn 5.000 loại pháp tắc trước đó, nàng lập tức loại bỏ ý nghĩ này ra khỏi đầu. Nàng sợ mình trong lúc động niệm lại dẫn động luồng lực lượng đó, khiến bản thân lại bị mất kiểm soát. Bởi vì Tina lúc này là Roy, nên Tina rất nhanh biết được ba vũ trụ hồng mông giới, vũ trụ tinh không, minh giới đều đang điên cuồng hấp thu luồng năng lượng đến từ cấp độ cao hơn, để bản thân lột xác trở thành những thực thể mạnh mẽ hơn. Thế là, Tina mượn năng lực của mình, tạm thời tiếp quản ba vũ trụ của Roy, gián tiếp quản toàn bộ không gian hồng mông. Dưới sự dẫn dắt của Tina, rất nhiều vũ trụ trong toàn bộ không gian hồng mông, cùng với chính không gian hồng mông, đã ổn định vượt qua thời kỳ thuế biến. Trong khoảng thời gian này, trong hồng mông giới cũng có người thành công dùng pháp tắc dẫn động mơ hồ nguyên chi khí trong hồng mông giới, để pháp tắc của mình gánh chịu năng lượng cấp cao hơn, thăng cấp lên bán bộ sinh mệnh nguyên mơ hồ. nhưng tất cả họ đều dưới sự trấn áp của Tina mà yên phận tu hành. Thỉnh thoảng có một hai kẻ tự cho mình là siêu phàm, muốn khiêu chiến quyền uy của tứ đại trưởng khống giả cấp 1, cũng đều bị Tina tiện tay xóa bỏ. Bỗng một ngày, Tina chợt phát hiện, bên ngoài hồng môn giới, xuất hiện thêm một tầng không gian được tạo thành từ năng lượng cấp cao hơn. Vì muốn trấn thủ hồng môn giới, Tina trực tiếp ngã bài với Tần Sương và Lilia, nói thẳng mong muốn hai người tiến vào không gian cao tầng để thăm dò, xem liệu có thể tìm được bốn vị đại nhân trưởng khống giả hồng môn cấp 1 hay không. Đáng tiếc, Tina đợi ngàn vạn năm, cũng không đợi được tin tức từ Lilia và Tần Sương từ không gian cao tầng truyền về. Ngay lập tức, Tina với thân phận của Roy, đã ra lệnh cho tất cả hồng môn trưởng khống giả tiến vào không gian cao tầng. Thế là, 9 vị hồng môn trưởng khống giả cấp 2 và 60 vị hồng môn trưởng khống giả cấp 3, toàn bộ đều dưới sự phụ trợ của Tina, an toàn tiến vào không gian mơ hồ nguyên bên trong cơ thể Roy. Không nằm ngoài dự liệu của Tina, sau khi những hồng môn trưởng khống giả này tiến vào không gian cao tầng, vũ trụ của họ cũng đột nhiên biến mất khỏi không gian hồng môn, giống như vũ trụ rừng tre của Tam Sư Thúc Lâm Lôi và vũ trụ tầng tre của Tứ Sư Thúc Tần Vũ. Rõ ràng, họ đã tiến vào cùng một không gian với các lão sư. Tuy nhiên, điều khiến Tina sắc mặt ngưng trọng là, cho đến mấy chục kỷ nguyên trôi qua, những người đã tiến vào không gian cao tầng kia, một người cũng không thành công truyền về chút tin tức nào. Tình huống này kéo dài mãi cho đến khi vũ trụ hoàn toàn diễn hóa xong. Ông, khi hồng mông giới, vũ trụ tinh không, minh giới đều thăng cấp hoàn thành, Tina, người có liên hệ chặt chẽ với ba vũ trụ này, trực tiếp nhận được sự thừa nhận của ba bản nguyên vũ trụ. Khoảnh khắc đó, Tina dưới sự quán thâu của ba bản nguyên vũ trụ, thành tựu sinh mệnh nguyên mơ hồ cấp thế giới chưa từng có. Sánh ngang thủy tổ chí cường, thậm chí siêu việt thủy tổ chí cường, sinh mệnh nguyên mơ hồ cấp thế giới mạnh nhất. Lúc này Tina, nói nàng là người mạnh nhất dưới roi trong không gian mơ hồ nguyên cũng không đủ. Trở thành Tina cấp độ mơ hồ nguyên lãnh chúa, nàng rất dễ dàng phát hiện xu hướng thời gian trôi chảy của không gian hồng mông, ngược dòng thời gian. Tina lần đầu tiên phóng ra khỏi hồng mông giới, tiến vào không gian mơ hồ nguyên cấp độ thứ hai bên trong cơ thể roi. Tại đây, Tina đã mất một chút thời gian, tập hợp các hồng mông sinh linh đã bước ra từ hồng mông giới lại một chỗ. Đương nhiên, các hồng mông sinh linh lúc này đã hoàn toàn lột xác thành sinh mệnh nguyên mơ hồ. Ngoài ra, trong nhóm người này, còn có một vị sinh mệnh nguyên mơ hồ cao cấp. Đó chính là Lilia, đảo chủ đảo Luân Hồi. Về nội tình, Lilia còn sâu dày hơn cả Lâm Lôi. Lâm Lôi trở thành sinh mệnh nguyên mơ hồ cao cấp, vẫn là nhờ mượn bản nguyên vũ trụ của hồng mông trưởng khống giả cấp 1 mới cuối cùng phá vỡ rào cản đó. Nhưng Lilia và những người khác, bởi vì không gian hồng mông và không gian mơ hồ nguyên mà họ đang ở lúc này, đều được coi là không gian bên trong cơ thể roi, nên vũ trụ của họ trong không gian hồng mông đã không cùng họ tiến vào không gian mơ hồ nguyên để hấp thu mơ hồ nguyên chi khí thăng cấp. Nói cách khác, Lilia đây là dựa vào pháp tắc luân hồi hấp thu mơ hồ nguyên chi khí, đã thăng cấp trở thành cực hạn của loài người trong không gian mơ hồ nguyên, sinh mệnh nguyên mơ hồ cao cấp. Tina. Khi mọi người bị dịch chuyển đến cùng nhau, rất nhiều người nhìn thấy Tina đều kinh ngạc. Tiến vào không gian mơ hồ nguyên, trở thành sinh mệnh nguyên mơ hồ, thực lực của họ đã có sự chênh lệch về chiều không gian so với khi ở trong không gian hồng mông. Ngoài Lilia được công nhận, ngay cả Tần Sương lúc này cũng vẻn vẹn chỉ là sinh mệnh nguyên mơ hồ cấp thấp. Sau khi tiến vào không gian mơ hồ nguyên của Roy, mọi người ngoài việc khám phá, cũng đã gặp gỡ nhau. Theo mọi người nghĩ, ngay cả hồng mông trưởng khống giả cấp 1, có lẽ cũng chỉ là sinh mệnh nguyên mơ hồ cao cấp mạnh hơn Lilia một chút. Người có thể dịch chuyển họ, những người ở các vị trí khác nhau, đến cùng một chỗ, e rằng chỉ có đại nhân Roy. Tuy nhiên, mọi người nhìn quanh một hồi, cũng không phát hiện bóng dáng của mấy vị đại nhân hồng mông trưởng khống giả cấp 1. Lúc này, họ mới hướng ánh mắt về phía Tina. Tina, ngươi tiến vào không gian này từ khi nào? Đại nhân Roy đâu? Lilia tiến lên, nghi hoặc hỏi Tina. Sau khi đắc đạo bản nguyên của hồng mông giới, vũ trụ tinh không, minh giới, tu vi của Tina đã đạt đến cấp độ mơ hồ nguyên lãnh chúa. Vì vậy, lần này nàng hiện thân, dùng chính là thân phận nguyên bản của mình, không huyễn hóa thành Roy. Ta vừa mới tiến vào. Câu nói này, Tina không hề nói sai. Mặc dù khi nàng huyễn hóa thành lão sư Roy, có thể mơ hồ cảm nhận được không gian tầng trên của hồng mông giới, nhưng cách một tầng không gian và tự mình tiến vào, là hai cảm nhận khác nhau. Từ chiều cao nhìn xuống chiều thấp, nhìn một cái không sót gì. Nhưng từ chiều thấp nhìn xa lên chiều cao, lại chỉ có thể nhìn thấy một chút mà mình có thể hiểu được. Sau khi trở thành mơ hồ nguyên lãnh chúa, thần thức của Tina lan tỏa, rất nhanh đã bao trùm hoàn toàn không gian mơ hồ nguyên bên trong cơ thể Roy. Trong đây, Tina cũng không phát hiện thân ảnh của lão sư và nhóm người kia. Vì lão sư và nhóm người đó không có ở đây, vậy những người bị Tina phái đi tìm kiếm lão sư và nhóm người đó cũng không cần thiết phải lang thang vô định trong không gian mơ hồ nguyên, liền dịch chuyển tất cả những người này đến bên cạnh mình. Hơn nữa, theo cảm nhận của Tina, sự biến hóa của vũ trụ hồng mông đã hoàn toàn kết thúc, nghĩ rằng lão sư hẳn là rất nhanh sẽ trở về. Trong khoảng thời gian này mọi người không nên rời đi, ta nghĩ, lão sư bọn họ rất có thể sẽ liên hệ với chúng ta trong khoảng thời gian này. Nghe Tina nói vậy, hơn 60 vị sinh mệnh nguyên mơ hồ đều gật đầu đồng ý, tuy nhiên, ánh mắt của họ đều hơi nghi hoặc. Bốn vị đại nhân đều không có ở đây, chẳng lẽ là Tina đã dịch chuyển họ đến đây sao? Nói như vậy, thực lực của đại nhân Tina. Tuy nhiên, nhớ đến đại nhân Tina là đệ tử của đại nhân Roy, họ lại cảm thấy dường như đó là điều hiển nhiên. Hơn nữa, những người từ Hồng Mông trưởng khống giả cấp 3 thăng cấp lên sinh mệnh nguyên mơ hồ thì không biết, nhưng chính vị Hồng Mông trưởng khống giả cấp 2 khác, trong lòng vẫn kiêng dè trước sự khủng bố của Tina. Nếu cho họ chọn một đối tượng chiến đấu, họ thà đi khiêu chiến đảo chủ luân hồi Lilia, người dường như mạnh hơn, cũng không muốn đối mặt với Tina. Từ tình hình lúc này mà xem, thực lực của Tina rất rõ ràng không ở cùng một giai đoạn với họ. Thế là, một đám người đều rất ăn ý bắt đầu tu hành ở vị trí lân cận, từ từ chờ đợi sự truyền gọi của đại nhân Roy và các vị khác. Một khoảnh khắc nào đó, Tina bỗng nhiên mở mắt. Dưới ánh mắt của nàng, không gian trong không gian mơ hồ nguyên phía trước, thế mà bắt đầu nổi lên từng gợn sóng. Đây là, có người từ bên ngoài mở ra không gian thông đạo mơ hồ nguyên. Oanh! Trong tình huống không biết người đến là địch hay bạn, Tina trực tiếp bùng nổ toàn bộ uy thế của mình. Toàn bộ không gian mơ hồ nguyên đều chấn động dưới khí thế cường đại của Tina. Luồng khí tức này cũng khiến các sinh mệnh nguyên mơ hồ gần đó giật mình tỉnh giấc khỏi tu luyện. Cái này! Cảm nhận được khí tức trên người Tina, đám người ai nấy đều lộ vẻ kinh hoàng. Đây là khí tức cường đại và kinh khủng đến mức nào? Dưới luồng khí tức cường đại này, họ thậm chí cảm thấy rằng, nếu Tina có sát ý với họ, thì Tina thậm chí không cần tự mình ra tay, chỉ cần hơi vận dụng một chút khí tức của bản thân nhắm vào họ, là có thể tiêu diệt toàn bộ họ. Ngay cả Lilia, người đã đạt đến sinh mệnh nguyên mơ hồ cao cấp, cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên rất nhanh, luồng uy thế này liền biến mất không còn tăm hơi. Bởi vì, Tina đã từ không gian thông đạo này, cảm ứng được khí tức của lão sư. Đây là khí tức của lão sư. Ngay lập tức, Tina không còn do dự nữa, liền bay thẳng vào không gian thông đạo. Phía sau, Lilia do dự một chút, cũng liền theo sát phía sau Tina mà tiến vào. Tiếp đó, là Orb, Vivian, Arthur, Reddin, Ed, Nemo, Gat. Trong không gian mơ hồ nguyên, Lâm Lôi đang lĩnh ngộ bốn hệ bản nguyên pháp tắc mơ hồ nguyên đất, gió, nước, lửa trong vũ trụ rừng tre của mình. Đại ca Hồng Mông và tứ đệ Tần Vũ cũng kết bạn du lịch. Roy cuối cùng dùng tâm tư vào bản thân mình. Đột phá, Roy đã trò chuyện với Nguyên, sau đó lại trở về đây để giải quyết vấn đề cực hạn của tam đệ Lâm Lôi, vẫn luôn không có thời gian để quan sát vũ trụ bên trong cơ thể mình. Tâm niệm khẽ động, trong nháy mắt, thiên đạo vũ trụ bên trong cơ thể lập tức dung hợp với linh hồn Roy, giúp Roy hiểu được tất cả những gì đã xảy ra trong Hồng Mông giới trong khoảng thời gian hắn bế quan. Đặc biệt là Tina, ngay cả Roy cũng không ngờ, dưới sự tình cờ, Tina thế mà lại nhận được sự thừa nhận của ba bản nguyên vũ trụ của mình, trở thành sinh mệnh nguyên mơ hồ cấp thế giới đầu tiên sánh ngang mơ hồ nguyên lãnh chúa trong không gian Hồng Mông. Hơn nữa, sinh mệnh nguyên mơ hồ cấp thế giới của Tina này còn mạnh hơn gấp 2-3 lần so với mơ hồ nguyên lãnh chúa Nguyên thật sự. Tiện tay vung lên, trước mặt Roy, liền xuất hiện một vòng xoáy không gian rộng 3 mét. Sư! Sư! Sư! Từng đạo quang mang vội vã từ trong cánh cửa không gian bay ra, hiện hình trước mặt Roy. 29 vị sinh mệnh nguyên mơ hồ cấp thấp, một vị sinh mệnh nguyên mơ hồ cao cấp, cùng với một vị sinh mệnh nguyên mơ hồ cấp thế giới có thể sánh ngang mơ hồ nguyên lãnh chúa, xuất hiện trước mặt Roy. Còn về 43 vị bán bộ sinh mệnh nguyên mơ hồ kia, họ đã không xuất hiện ở đây. Nơi đây dù sao cũng không phải không gian mơ hồ nguyên của Roy. Trong không gian mơ hồ nguyên của Roy, vì họ từ Hồng Mông giới bước ra, mang theo khí tức của Hồng Mông giới, bán bộ sinh mệnh nguyên mơ hồ cũng có thể hoạt động trong không gian mơ hồ nguyên. Nhưng một khi họ xuất hiện ở không gian mơ hồ nguyên bên ngoài, pháp tắc trong cơ thể kéo theo mơ hồ nguyên chi khí sẽ tiêu tán. Nếu tốc độ hấp thu và luyện hóa mơ hồ nguyên chi khí của họ không theo kịp tốc độ tiêu hao mơ hồ nguyên chi khí trong cơ thể, và không tìm được vũ trụ được che chở trước khi mơ hồ nguyên chi khí tiêu hao hết, họ sẽ bị mơ hồ nguyên chi khí ma diệt. Lão sư, đại nhân Roy, nhị bá, 29 người, bao gồm Tần Sương, Lilia, Tina, đều cung kính hành lễ với Roy. Không tệ. Tất cả mọi người đều rất tốt. Nhìn thấy nhóm người này, ngay cả Roy cũng vô cùng vui mừng trong lòng. Nhóm người này chính là nhóm sinh linh đầu tiên và có thể nói là mạnh nhất của không gian Hồng Mông trong không gian mơ hồ nguyên. Oanh ầm ầm ầm ầm. Sau khi những người này tiến vào không gian mơ hồ nguyên, rất nhanh, các vũ trụ do chính họ sáng tạo cũng theo liên hệ với người sáng tạo của mình mà thoát khỏi không gian Hồng Mông, xuất hiện trong không gian mơ hồ nguyên. Một lượng lớn mơ hồ nguyên chi khí tràn vào hơn 20 vũ trụ lớn nhỏ không đều này. Giống như Lâm Lôi và Tần Vũ, những vũ trụ lần đầu tiên tiến vào không gian mơ hồ nguyên này đã nhận được phước lành từ không gian mơ hồ nguyên. Một lượng lớn mơ hồ nguyên chi khí dung nhập vào các vũ trụ này, nâng cao bản nguyên của các vũ trụ này. Sau đó, những người có linh hồn vũ trụ tương liên cũng nhận được sự gia trì từ bản nguyên vũ trụ của chính mình. Vũ trụ của Hồng Mông Chưởng Khống Giả cấp 3 quá nhỏ, vì vậy, họ nhận được sự gia trì bản nguyên vũ trụ ít nhất. Vũ trụ của chính vị Hồng Mông Chưởng Khống Giả cấp 2 lớn hơn gấp trăm lần so với vũ trụ của Hồng Mông Chưởng Khống Giả cấp 3, vì vậy, họ nhận được sự gia trì bản nguyên vũ trụ tự nhiên cũng gấp trăm lần so với Hồng Mông Chưởng Khống Giả cấp 3. Tuy nhiên, sự lĩnh ngộ pháp tắc của các Hồng Mông Chưởng Khống Giả cấp 2 có mạnh có yếu. Cuối cùng, chỉ có Orb, Vivian, Arthur và 4 người thành công thăng cấp trở thành sinh mệnh nguyên mơ hồ cao cấp. Giống như nguyên trong không gian mơ hồ nguyên đã mở ra cương vực thế lực cho tộc cùng loài người, hiện tại tổng cộng có 12 nguyên vũ trụ. Trong đó, có 12 vị sinh mệnh nguyên mơ hồ cấp thế giới, gần 100 sinh mệnh nguyên mơ hồ cao cấp, và số lượng sinh mệnh nguyên mơ hồ cấp thấp cũng không quá 3.000. Nhưng những điều này đều là những gì các nguyên vũ trụ này đã tích lũy được trong không gian mơ hồ nguyên qua vô số năm. Phân nhỏ ra, mỗi nguyên vũ trụ gần như có một vị sinh mệnh nguyên mơ hồ cấp thế giới, 10 vị sinh mệnh nguyên mơ hồ cao cấp, 300 vị sinh mệnh nguyên mơ hồ cấp thấp. Mà không gian Hồng Mông, từ khi ra đời đến nay, bất quá hơn 3.000 kỷ nguyên. Tiếp xúc đến không gian mơ hồ nguyên, càng là mới hơn 3.000 vạn tỷ năm. Đối với toàn bộ không gian mơ hồ nguyên mà nói, không gian Hồng Mông chỉ có thể coi là một đứa trẻ. Nhưng bây giờ, đứa trẻ sơ sinh này dưới sự dẫn dắt từng bước của Roy, lại có nội tình cường đại vượt xa các tộc quần sinh mệnh nguyên mơ hồ tự nhiên sinh ra trong không gian mơ hồ nguyên. Lúc này, trong không gian Hồng Mông có một tồn tại siêu việt mơ hồ nguyên lãnh chúa, Roy. Tina, người sở hữu chiến lược ngang tầm mơ hồ nguyên lãnh chúa. Sinh mệnh nguyên mơ hồ cấp thế giới, 4 vị. Sinh mệnh nguyên mơ hồ cao cấp, 4 vị. Sinh mệnh nguyên mơ hồ cấp thấp, 28 vị. Mặc dù số lượng cường giả xuất hiện trong không gian Hồng Mông vẫn còn kém rất nhiều so với các tộc quần sinh mệnh nguyên mơ hồ tự nhiên sinh ra đã tồn tại vô số năm, nhưng số lượng cường giả đỉnh cấp thì không hề kém. Đặc biệt là sinh mệnh nguyên mơ hồ cấp thế giới, không gian Hồng Mông hiện tại đã xuất hiện 4 vị. Hơn nữa, trong Hồng Mông giới còn có hơn 3 vạn Hồng Mông sinh linh. Nếu những người này đều tiến vào không gian mơ hồ nguyên, ít nhất còn có thể sinh ra vài trăm vị sinh mệnh nguyên mơ hồ cấp thấp. Còn về sinh mệnh nguyên mơ hồ cao cấp thì nói không chừng. Sau khi nói chung một chút tình hình trong không gian mơ hồ nguyên cho mọi người, Roy liền nói với Tina về bí mật đột phá từ sinh mệnh nguyên mơ hồ cấp thế giới lên mơ hồ nguyên lãnh chúa, rồi không quản họ nữa. Có Tina ở đó, ngay cả khi các tộc quần sinh mệnh nguyên mơ hồ tự nhiên sinh ra khác trong không gian mơ hồ nguyên kéo đến, cũng không thể gây tổn thương gì cho mọi người đã bước ra từ không gian Hồng Mông. Sau khi bố trí một kết giới thời không xung quanh mình, Roy bắt đầu tu hành. Cũng giống như khi ở không gian Hồng Mông, trong không gian mơ hồ nguyên, Roy cũng không cho rằng đây là không gian cấp cao nhất. Roy có phán đoán như vậy, một mặt là không gian hỗn độn bên trong cơ thể hắn, rõ ràng là một không gian cấp độ cao hơn không gian mơ hồ nguyên. Hỗn độn chi khí, uy năng không phải mơ hồ nguyên chi khí có thể sánh bằng. Và một lý do khác khiến Roy có phán đoán này, lại là niềm tin mà Roy đã ôm ấp từ khi tiến vào không gian Hồng Mông. Roy là từ một hành tinh xanh nào đó xuyên không đến vũ trụ ma pháp của Hồng Mông trong không gian Hồng Mông. Ngay từ đầu, Roy cũng không nghĩ nhiều như vậy. Nhưng từ khi Roy trở thành Hồng Mông sinh linh, mà Hồng Mông lại hoàn toàn không biết Roy là người xuyên không từ vũ trụ khác đến, Roy liền biết rằng, không gian nơi Lam Tinh kiếp trước của mình tồn tại, có cấp độ cao hơn không gian Hồng Mông. Trong không gian Hồng Mông, bất kể là vũ trụ khoa học kỹ thuật của Hồng Mông, hay vũ trụ khoa học kỹ thuật của rừng tre, cùng với vũ trụ trong tầng tre của tầng vũ, đều diễn hóa ra một hành tinh khoa học kỹ thuật bình thường tương tự như Lam Tinh. Không chỉ ba người họ, trong vũ trụ do tất cả Hồng Mông trưởng khống giả sáng tạo, đều có sự tồn tại của Lam Tinh. Trong đó, nếu nói là trùng hợp, thì cũng quá trùng hợp. Sau khi Tần Vũ nhận được truyền thừa của Nguyên, Roy trong lòng càng có thêm vài phần ngờ vực. Sau khi trao đổi với Nguyên, Roy càng khẳng định suy đoán của mình. Việc trong vũ trụ do Hồng Mông trưởng khống giả sáng tạo đều có Lam Tinh, e rằng cũng giống như điều Nguyên đã làm trước đây. Nguyên thông qua một phương thức nào đó, chiếu rọi truyền thừa của mình xuống một vũ trụ cấp độ thấp hơn không gian mơ hồ Nguyên. Gặp được người thừa kế phù hợp, phần truyền thừa này liền sẽ được kích hoạt. Và Lam Tinh nơi kiếp trước của Roy sinh sống, có thể cũng là vì cấp độ của nó cao hơn, nên dường như chỉ cần là vũ trụ có Lam Tinh phù hợp tồn tại, đều sẽ diễn hóa ra một hành tinh giống hệt Lam Tinh về mặt bề ngoài. Không hề nghi ngờ, hình thức sinh ra lặng lẽ không tiếng động của loại Lam Tinh này, có vài điểm giống với việc Nguyên chiếu rọi truyền thừa của bản thân xuống các vũ trụ tầng dưới. Tuy nhiên, xét về cấp độ và chiều không gian, lại cao minh hơn thủ đoạn của Nguyên không biết bao nhiêu. Do chính là lấy việc bản thân mình liệu đã ở cùng cấp độ không gian với Lam Tinh kiếp trước hay chưa, để phán đoán không gian mình đang ở có phải là không gian cao cấp nhất hay không. Đương nhiên, tất cả điều này đều là lấy lam tinh kiếp trước của Roy làm không gian tầng cao nhất để phán đoán. Mỗi khi thăng cấp lên một không gian cấp độ cao hơn, Roy đều sẽ dùng thời không chi lực của bản thân bao trùm toàn bộ không gian, thay thế thời không của mảnh không gian này, để xem xét quá khứ tương lai của không gian đó. Đây cũng là lý do vì sao Roy không tiếc trễ hơn 1000 kỷ nguyên để tiến vào không gian mơ hồ nguyên, mà vẫn kiên trì đưa hồng mông giới của mình bao phủ hoàn toàn không gian hồng mông. Với thời không chi lực của bản thân, quan sát quá khứ tương lai của một không gian vũ trụ mênh mông, cũng chính là vì dòng sông thời không của Roy đủ cường đại, mới có thể giúp Roy làm được điểm này. Từ dòng sông thời không của không gian vũ trụ, Roy có thể tìm kiếm được không gian vũ trụ này, liệu có phải là không gian tầng cao nhất đã sinh ra lam tinh kiếp trước của mình hay không? Trước khi hồng mông giới của Roy chưa hoàn toàn bao phủ không gian hồng mông, dòng sông thời không của Roy đã gần như thay thế thời không của không gian hồng mông. Khi đó Roy đã có thể xem xét quá khứ tương lai của tất cả vũ trụ trong không gian hồng mông. Nhưng đáng tiếc là, tất cả lam tinh được tạo ra trong các vũ trụ do hồng mông trưởng khống giả sáng tạo trong không gian hồng mông, đều chỉ là hình chiếu bề ngoài, thậm chí, có một số còn là hình chiếu của hình chiếu. Sau khi hồng mông giới bao quát hoàn toàn không gian hồng mông, Roy từ quá khứ tương lai của dòng sông thời không trong hồng mông giới, cũng không tìm thấy dấu vết của lam tinh chân chính. Tất cả lam tinh tạo ra trong các vũ trụ của không gian hồng mông, cũng chỉ là hình chiếu bề ngoài. Sau khi tiến vào không gian mơ hồ nguyên, trải qua hơn 3000 đạo pháp tắc ngưng tụ thành tạo hóa ngọc điệp, pháp tắc hỗn độn mà nó diễn hóa ra đã trực tiếp giúp Roy trở thành một tồn tại siêu việt trên không gian mơ hồ nguyên. Lúc này, Roy làm là dùng pháp tắc thời không của mình, bao trùm pháp tắc thời không của không gian mơ hồ nguyên, sau đó, dò xét quá khứ tương lai của không gian mơ hồ nguyên. Bước này, đối với Roy mà nói, độ khó cũng không lớn. Rất nhanh, toàn bộ không gian mơ hồ nguyên trong mắt Roy đều biến thành từng dòng thông tin lũ. Trong dòng lũ không ngừng cuồn cuộn này, từng nhóm người Roy quen thuộc đã diễn ra cuộc đời đặc sắc của mình. Từng vũ trụ lớn nhỏ, trong không gian mơ hồ nguyên đã thai nghén sinh ra rồi lại bị hủy diệt. Tuy nhiên, Roy cuối cùng vẫn không thể tìm thấy lam tinh chân chính trong dòng sông thời không của không gian mơ hồ nguyên. Ai? Mặc dù trong lòng đã sớm có dự đoán, nhưng sau khi cuối cùng xác nhận, Roy trong lòng vẫn không khỏi nổi lên một tia thất vọng. Rút tâm thần khỏi dòng sông thời không của không gian mơ hồ nguyên, sau đó, Roy dồn toàn bộ tâm thần vào bản thân mình. Bây giờ, Roy muốn bắt đầu truy tìm không gian cấp độ cao hơn. Tuy nhiên, Roy đã không còn muốn đột phá không gian mơ hồ nguyên nữa. Từ vũ trụ ma pháp, đến không gian hồng mông, rồi đến không gian mơ hồ nguyên, hết lần này đến lần khác đột phá không gian vũ trụ, trong cảm nhận của Roy, điều này rất giống như việc mở từng lớp búp bê Nga. Hắn có dự cảm, nếu mình dùng phương thức đột phá không gian từng lớp như vậy để truy tìm không gian kiếp trước của mình, thì giống như một hàm số tiến gần vô hạn đến một trong toán học, có thể tiến gần vô hạn đến vị diện đó, nhưng mãi mãi cũng không đến được. Dựa trên điều này, Roy chuẩn bị bắt đầu từ bản thân mình. Dùng pháp tắc thời gian bao phủ bản thân, sau đó, linh hồn của Roy, theo thời gian của bản thân, bắt đầu ngược dòng. Tiến vào không gian mơ hồ nguyên, để hồng mông giới bao quát không gian hồng mông, đơn độc cố thủ hồng mông giới. Thế là, theo tuyến thời gian của bản thân, Roy bằng một góc độ khác, ngược dòng truy nguyên cội nguồn linh hồn của mình. Thời gian, trong linh hồn Roy nhanh chóng quay ngược. Khoảnh khắc này, bản thân Roy dường như cũng đang theo thời gian trôi qua, mà dần dần mất đi sức mạnh của bản thân. Tuy nhiên, ánh sáng trong linh hồn Roy lại càng ngày càng chói mắt. Sáng tạo hồng mông giới, mở minh giới, sáng tạo vũ trụ tinh không. Nhìn thấy hồng mông, lùi về vũ trụ ma pháp, sáng tạo bản tinh thần biến của ma pháp. Đại địa chí cao thần, chủ tể quy tắc, chủ thần. Từng bước, Roy từ hiện tại, vẫn luôn ngược dòng truy nguyên về phía trước. Cuối cùng, lùi về ngày Roy đản sinh. Đây là một điểm. Điểm thời gian khởi đầu nhất khi Roy sinh ra trong vũ trụ ma pháp. Bất kể là ai, đối với việc truy căn tố nguyên Roy, cuối cùng cũng chỉ có thể ngược dòng truy nguyên đến đây. Tuy nhiên, đối với Roy mà nói, nơi đây cũng không phải điểm khởi đầu sinh mệnh của hắn, mà chỉ là một điểm trung chuyển. Tập trung thời không chi lực của mình, linh hồn Roy theo thời không chi lực muốn tiếp tục ngược dòng truy nguyên cội nguồn linh hồn của bản thân. Nhưng mà... Oanh! Bỗng nhiên, Roy cảm giác linh hồn của mình dường như va phải một bức tường trắng. Lực xung kích cường đại đó suýt chút nữa đã đánh bật Roy ra khỏi dòng sông thời gian. Đây là kết giới thời không khi ta chuyển sinh vào vũ trụ ma pháp. Khi chạm vào đạo kết giới này, trong đầu Roy liền đột nhiên nảy ra ý nghĩ như vậy. Chỉ cần đánh vỡ lớp bình phong này, ta liền có thể đến không gian nơi kiếp trước của ta. Khoảnh khắc này, Roy vô cùng xác định điểm này. Nghĩ đến đây, Roy tập trung thời không chi lực của bản thân, mang theo linh hồn, đột nhiên đánh tới đạo kết giới này. Oanh! Oanh! Oanh! Oanh! Oanh! Trong bộ lạc mọc găng, trong khu mỏ nơi loài người tụ tập, một người phụ nữ đang sinh nở, một người đàn ông thì đi đi lại lại đầy sốt ruột bên ngoài căn nhà tồi tàn. Từ khí tức mà xem, Người đàn ông rất rõ ràng là một chiến sĩ cao cấp. Một người như vậy, nếu ở vị diện vật chất, ít nhất cũng là một quý tộc hiển hách, hoặc một thống lĩnh quân đội cường đại nào đó. Tuy nhiên rất đáng tiếc, đây là vị diện chí cao địa ngục. Thần cấp đi đầy đất, thánh vực chẳng bằng chó ở địa ngục. Ngay cả những người không phải thánh vực, chỉ là nô lệ. Không, họ thậm chí không được coi là nô lệ. Chỉ có thể coi là ký sinh trùng. Dù sao, họ rời khỏi bộ lạc, chắc chắn sẽ chết. Nhưng bộ lạc không có họ, vẫn là bộ lạc. Hy vọng duy nhất của họ, chính là trong quá trình khai thác mỏ, đột phá đến thánh vực, có thể trở thành chó của các đại nhân trong bộ lạc. Còn về việc thành thần, điều đó đối với họ mà nói, chỉ là một hy vọng xa vời. Tuy nhiên, ngay cả ký sinh trùng, cũng có thể hy vọng huyết mạch của mình được truyền thừa. Bây giờ, người đàn ông bên ngoài căn nhà tồi tàn này, không hề biết rằng khi vợ hắn lâm bồn, một nhân vật vĩ đại nào đó đang va chạm phá vỡ kết giới thời không. Răng rắc. Răng rắc. Cuối cùng, dưới sự cố gắng không ngừng của Roy, kết giới thời không trước mặt hắn bắt đầu xuất hiện những vết nứt màu đen. Có hy vọng. Nhìn thấy vết nứt thời không này, lòng Roy bừng sáng, đánh càng hăng say. Oanh. Oanh. Oanh. Răng rắc. Răng rắc. Phanh. Cuối cùng, kết giới thời không trước mặt linh hồn Roy đã bị Roy đánh ra một vết nứt. Thời không chi lực vô tận phun trào, muốn khôi phục vết nứt này. Roy vung tay lên, ngay lập tức, thời không chi lực của bản thân ngược dòng, cùng với thời không chi lực của kết giới thời không đang tự sửa chữa mà ma diệt lẫn nhau. Thừa cơ hội này, linh hồn Roy hóa thành một vệt sáng, lao vào khe hở trong kết giới thời không này. Hô hô hô. Bão táp thời không vô tận ập đến, muốn ma diệt linh hồn Roy đang chui vào trong kết giới thời không. Uống a. Chỉ trong thoáng chốc, Roy bùng nổ một tiếng hét lớn, lấy vận mệnh của linh hồn bản thân làm dẫn, thời không xen lẫn xung quanh linh hồn, mở ra một đường hầm thời không trong kết giới thời không này để mình có thể đi qua. Cứ như vậy, đường hầm thời không của Roy như một cái mũi khoan lớn, khoan thành động trong kết giới thời không và tiến về phía trước. Mỗi khi tiến về phía trước một đoạn ngắn, Roy đều tiêu hao một lượng lớn thời không chi lực. Cũng chính là vì Roy lúc này đã thành tựu hỗn độn, tạo hóa ngọc điệp có thể diễn hóa ra lực hỗn độn vô tận, mới có thể khiến Roy bỏ qua sự tiêu hao như vậy. Tại đây, thời gian và không gian dường như đã mất đi ý nghĩa. Nếu không phải sợ chỉ dẫn vận mệnh kiên cường trong linh hồn Roy, Roy e rằng đã lạc lối trong kết giới thời không này. Trong quá trình đột phá đạo kết giới thời không này, Roy cảm nhận được, trong đường hầm thời không của mình xuyên qua kết giới thời không, có một chút khí tức vô cùng quen thuộc. Đó là khí tức của nguyên tố chi khí, linh khí, hồng mông chi khí, mơ hồ nguyên chi khí, khí hỗn độn. Từ bức tường chắn thời không này, Roy liền có thể hiểu ra. Việc ta đột phá bức tường chắn này bây giờ, thà nói là bức tường thời không, chi bằng nói là bức tường chiều không gian. Những sinh linh sống trong chiều không gian này, có lẽ có thể thông qua tu luyện, đột phá từng tầng không gian, tiến gần vô hạn đến chiều không gian trước đó. Thế nhưng, bọn họ chỉ có thể tiến gần vô hạn, vĩnh viễn không thể đạt tới. Điều này giống như một thế giới hai chiều trên một tờ giấy. Bọn họ có thể làm tờ giấy này nhô lên thẳng đứng, để đạt tới độ cao mà khi trải phẳng không bao giờ tới được. Nhưng bản thân họ lại không thể đột phá xiềng xích của tờ giấy, nhìn có vẻ có độ cao, nhưng bản chất vẫn nằm trong không gian hai chiều. Điểm khác biệt lớn nhất giữa Roy và những sinh linh sinh ra trong chiều không gian này, chính là linh hồn của Roy từ một chiều không gian cao hơn giáng xuống. Sử dụng pháp tắc thời không để truy tìm căn nguyên linh hồn mình, Roy có thể nhảy ra khỏi tờ giấy của chiều không gian này, thoát ly sự ràng buộc của không gian thấp chiều, tiến vào không gian chiều không gian cao hơn. Tạo hóa ngọc điệp hiện lên trong linh hồn Roy, hơn 3000 đạo pháp tắc diễn hóa vô tận hỗn độn chi khí trong linh hồn hắn. Lấy pháp tắc vận mệnh làm kim chỉ nam, pháp tắc thời không làm mũi nhọn, xuyên thẳng qua bức màn thời không này. Cuối cùng, không biết đã bao lâu, Roy hoàn toàn đột phá bức tường chiều không gian này, thành công hoàn thành bước nhảy vọt của linh hồn từ chiều không gian nguyên thủy mơ hồ. Trong khoảnh khắc đó, Roy cảm thấy một luồng cảm giác thoải mái dễ chịu và vui sướng từ sâu trong linh hồn. Dường như, đây mới là chốn quay về cuối cùng của linh hồn mình. Đồng thời, linh hồn đã nhảy vọt của Roy dường như cũng đã có một chút biến hóa. Sẽ không sai, chính là nơi này. Chỉ từ cảm giác truyền đến trong linh hồn, Roy liền biết, nơi đây chính là thế giới mà kiếp trước mình đã sống. Bây giờ, hãy để ta xem thử, quê hương của ta ở đâu. Trong khoảnh khắc, linh hồn Roy mang theo sức mạnh thời không cường đại, muốn truy tìm quá khứ và tương lai của thời không này. Thế nhưng, bùng! Roy vừa mới kết nối với lực lượng vận mệnh thời không này, muốn truy tìm thời không, liền như thể đụng phải một lá chắn phòng hộ hùng mạnh. Ai? Trong chớp mắt, một luồng uy thế cường đại phát ra từ lá chắn bảo hộ này, uy áp mãnh liệt khuếch tán theo tiếng quát lớn đó. Đây là, có chủ nhân chắn lối trong chiều không gian này. Cảm nhận được luồng va chạm quen thuộc này, Sắc mặt Roy biến đổi, ngay sau đó, uy thế cường đại cũng khiến thần sắc Roy ngưng trọng. Hắn không ngờ rằng, mình vừa mới thoát ra từ một bức tường chắn chiều không gian, lại gặp phải một bức tường chắn chiều không gian khác. Xin lỗi, hạ giới vừa mới đến đây, không hiểu quy củ, mạo phạm các hạ, xin các hạ thứ tội. Roy khẽ thở dài, vội vàng hướng về phía luồng uy áp cường đại kia mà xin lỗi. So với chủ nhân của đạo uy áp phía trước, linh hồn của ta lúc này, ví như một hài nhi vừa chào đời. Đối phương, dường như chỉ cần một đầu ngón tay cũng đủ khiến linh hồn của ta tan biến. À, lại là một người mới. Đối phương nghe lời Roy nói xong, dường như có chút bất ngờ. Lưu quang thoáng qua từ bức tường chiều không gian trước mặt Roy, một bóng người xuất hiện trước mặt hắn. Gương mặt tròn mập mạp, đeo một cặp kính, tóc cắt ngắn, mặc một chiếc áo sơ mi kẻ sọc màu trắng xám, tuổi ước chừng 27-28. Khi nhìn thấy người đàn ông này, ký ức trong đầu Roy lập tức ùa về. Trong ký ức của Roy, vị này chính là vị trí cao thần đã xuyên suốt tuổi thanh xuân từ 16 đến 24 tuổi của hắn. Ngài là Chu. Thấy tên thật của mình sắp bại lộ, vị trí cao thần này vội vàng xua tay. Ai, đừng nói, ở đây, cứ gọi ta Cà Chu đi. Nghe người đàn ông ôn hòa tự xưng, Roy cuối cùng cũng hiểu ra, mình không nhận lầm người. Thế nhưng, điều này càng khiến Roy nghi ngờ. Nếu ký ức của hắn không sai, kiếp trước vị này, ở lĩnh vực đó là chí cao thần, nhưng trên Lam Tinh, lẽ ra cũng chỉ là một người bình thường thôi chứ. Cà Chua đại nhân, đây là nơi nào? Ta nhớ không lầm, ngài không nên. Ha ha ha, ta lẽ ra phải là một người bình thường nhỉ? Mặc dù lời Roy chưa nói hết, nhưng rõ ràng, Cà Chua biết Roy muốn nói gì. Chính xác, trên Lam Tinh, ta chỉ là một người bình thường, nhưng ở đây, ta đã có thể được coi là một trong những người đứng trên đỉnh cao nhất. Chẳng lẽ? Nghe lời Cà Chua đại nhân nói, trong lòng Roy lập tức có thêm vài phần ngờ vực. Theo tâm tính của Roy thay đổi, vùng thời không này, trong mắt Roy, cũng đã thay đổi cực lớn. Đây là một vũ trụ không gian vô tận, dưới dòng sông thời không, vô số vũ trụ chìm nổi trong dòng sông thời không. Tổng cộng có hơn 30 vũ trụ đã thoát ly dòng sông thời không. Các vũ trụ khác đều còn đang chìm nổi trong dòng sông thời không. Nơi đây là không gian tinh thần của Lam Tinh. Nơi chúng ta đang ở là chiều không gian mang tên Văn Học Mạng. Những vũ trụ đã thoát ly dòng sông thời không, đứng cao ngạo phía trên dòng sông thời không, chính là những chí cao thần năm xưa. Chỉ cần quét mắt qua, Roy liền nhận ra rất nhiều chiều không gian quen thuộc, biết chúng thuộc về ai. Cà Chua, khoai tây, tóc đỏ, im lặng, nghe căng. Vũ trụ chiều không gian của họ, cao ngạo trên đỉnh, bất chấp thời gian trôi qua, vẫn sừng sững bất động. Trên mặt dòng sông thời không, có hơn 100 vũ trụ chiều không gian. Họ mặc dù chưa thoát ly dòng sông thời không, nhưng đã trôi nổi phía trên dòng sông thời không, chỉ cần tiến thêm một bước, liền có thể hoàn thành siêu thoát. Tầm mắt tiếp tục hướng xuống, Roy có thể nhìn rõ, trong dòng sông thời không này, còn chia ra 6 cấp độ. Tầng thấp nhất là vô số bong bóng nhỏ không quan trọng, những bong bóng chiều không gian này vô cùng yếu ớt, chỉ cần gặp một chút khó khăn trắc trở, liền sẽ trong khoảnh khắc vỡ vụn. Đương nhiên, số lượng vũ trụ chiều không gian vỡ nát nhiều, thì số lượng vũ trụ chiều không gian mới sinh ra cũng nhiều hơn. Thỉnh thoảng, sẽ có một vài vũ trụ chiều không gian chịu đựng sự gột rửa của dòng sông thời không của chiều không gian Văn Học Mạng, mà tiến lên thăng cấp. Vũ trụ chiều không gian lúc này, thể tích nhỏ, phòng ngự yếu ớt, cần phải không ngừng thu hoạch tinh thần từ Lam Tinh để duy trì sự tồn tại của mình. Mức độ vững chắc của chúng, so với bong bóng chiều không gian ở tầng thấp nhất thì kiên cố hơn rất nhiều. Thế nhưng, cũng đồng thời có một bộ phận vũ trụ chiều không gian không chịu nổi khó khăn trắc trở, cuối cùng vỡ nát. Theo chỉ dẫn của vận mệnh trong linh hồn, Roy rất nhanh đã phát hiện ra vũ trụ chiều không gian của mình. Đó là một vũ trụ chiều không gian không đáng chú ý nằm phía dưới chiều không gian chí cao khổng lồ của Cà Chua. Từ trong vũ trụ này, Roy còn có thể cảm nhận được một chút hơi thở quen thuộc từ trong chiều không gian chí cao của Cà Chua giáng xuống, dưỡng dục vũ trụ chiều không gian của mình. Cũng chính là dưới sự tẩm bổ của luồng khí tức chí cao này, vũ trụ chiều không gian của Roy trong dòng sông thời không này thế mà lại nằm ở tầng thứ 5. Khoảng cách để thoát khỏi dòng sông thời không còn kém 2 tầng. Thế nhưng, Roy cũng có thể cảm nhận được, đây có lẽ chính là cực hạn của mình hiện tại. Sau khi cảm tạ Cà Chua, Roy hóa thành một luồng sáng, hòa mình vào vũ trụ chiều không gian của mình. Nhìn ra từ dòng sông thời không, hơn 30 vũ trụ chiều không gian bên ngoài dòng sông thời không, dường như mặt trời, chiếu sáng toàn bộ dòng sông thời không, giữ cho dòng sông thời không luôn quang minh, chỉ dẫn phương hướng tiến tới cho vô số vũ trụ chiều không gian bên trong dòng sông thời không. Trên mặt dòng sông thời không, hàng trăm vũ trụ chiều không gian trôi nổi. Từng luồng năng lượng thời không vô tận được hút vào bên trong các vũ trụ chiều không gian từ vô số vị diện, tăng thêm nội hàm của những vũ trụ chiều không gian này. Hàng trăm vũ trụ chiều không gian này, hùng mạnh, chỉ còn một bước nữa là có thể siêu thoát khỏi dòng sông thời không. Những vũ trụ nhỏ yếu, vẫn còn một phần nhỏ chìm trong dòng sông thời không. Lúc này, hòa mình vào vũ trụ chiều không gian của mình, Roy càng có thể cảm nhận được khoảng cách giữa mình và các đại thần, thậm chí là chí cao thần. Vũ trụ chiều không gian của mình, còn hai bậc thang nữa mới nổi lên khỏi dòng sông thời không. Nhưng hai bậc thang này, lại tựa như vực sâu ngăn cách. À, trên thực tế, cấp độ của vũ trụ chiều không gian trong dòng sông thời không, ngoại trừ ba cấp độ đầu tương đối dễ dàng, thì các cấp độ sau đó, mỗi lần tăng lên độ khó đều gấp mấy lần so với trước. Cũng như Roy bây giờ, hắn muốn thăng cấp lên cấp độ tiếp theo, năng lượng cần có gấp 3 lần so với khi hắn thăng cấp đến cấp độ hiện tại. Đến nỗi việc đột phá từ cấp độ tiếp theo lên cấp độ cao hơn, hiện tại Roy cũng chỉ có thể phỏng đoán. Nhưng năng lượng cần có, cả về độ tinh khiết và số lượng, đều nhất định phải đạt chuẩn. Linh hồn khuếch tán, Roy cũng rất nhanh hòa nhập với vũ trụ chiều không gian phù hợp với mình này. Cũng chính lúc này, Roy có hiểu biết sâu hơn về vũ trụ chiều không gian của mình. Trong vũ trụ chiều không gian này, ngoài vũ trụ Bàn Long, còn có một vũ trụ chiều không gian khác, vũ trụ Hải Tặc. Thế nhưng, khác với vũ trụ Bàn Long, thể tích của vũ trụ Hải Tặc chiếm một vị trí rất nhỏ trong vũ trụ chiều không gian này, gần như chỉ bằng 1/7 kích thước của vũ trụ Bàn Long. Hơn nữa, khác với vũ trụ Bàn Long, vũ trụ Hải Tặc dường như đã mất đi điểm tựa. Roy khẽ dò xét, liền phát hiện nhân vật chính của vũ trụ Hải Tặc dường như đã hy sinh. Điều này khiến Roy vô cùng bất ngờ. Kể từ khi biết đến thế giới chiều không gian này, Roy đã rõ ràng. Chủ nhân của vũ trụ chiều không gian này, không phải bản thân hắn, mà là người sáng tạo vũ trụ chiều không gian này trên Lam Tinh, người có hai mặt cùng với vũ trụ chiều không gian này. Người sáng tạo vũ trụ chiều không gian, chỉ có một. Nhưng vũ trụ cấu thành vũ trụ chiều không gian, lại có thể có rất nhiều. Chúng ta, gần như có thể coi là phân thân của người sáng tạo vũ trụ chiều không gian. Nhưng do kinh nghiệm khác biệt, mỗi người cũng có nhân cách riêng, cũng có thể độc lập với người sáng tạo. Cũng như chí cao thần cà chua mà Roy gặp trước đó, trong vũ trụ chiều không gian của chí cao thần cà chua, Roy cảm nhận được khí tức quen thuộc mạnh mẽ hơn vô số lần so với trong vũ trụ chiều không gian của mình. Lâm Lôi, Tần Vũ, La Phong, Kỷ Ninh, Đằng Thanh Sơn, Tần Vân, Đông Bá Tuyết Ưng, Lý Dương. Theo lý mà nói, nhân vật chính trong mỗi vũ trụ chiều không gian cấu thành vũ trụ đại chiều không gian, cũng là phân thân của người sáng tạo vũ trụ chiều không gian. Với thần lực của người sáng tạo, đương nhiên có thể khiến mỗi nhân vật chính của vũ trụ chiều không gian đều sở hữu tiềm lực mạnh nhất, đồng thời biến những tiềm lực này thành thực lực gặp gỡ. Trong tình huống như vậy, nhân vật chính trong vũ trụ chiều không gian, về cơ bản đều là nhân vật vô địch trong mỗi vũ trụ chiều không gian, phần lớn đều đã thoát khỏi giới hạn tuổi thọ. Thế nhưng bây giờ, trong vũ trụ chiều không gian của mình, lại có nhân vật chính của vũ trụ chiều không gian chết đi. Chẳng lẽ, người sáng tạo vũ trụ chiều không gian của mình có khuynh hướng tư tưởng không được tốt đẹp cho lắm chăng? Nghĩ đến đây, Roy lập tức có chút lo lắng. Nếu người sáng tạo vũ trụ chiều không gian này có khuynh hướng phản chủ, liệu tương lai mình cũng sẽ hy sinh chăng? Thế là, Roy vội vàng dung hòa tâm thần mình với thế giới hải tặc này, kéo ra dòng sông thời không của vũ trụ chiều không gian này, tra xét quá khứ và tương lai của nó. Vũ trụ chiều không gian này, cũng giống như vũ trụ chiều không gian của mình, đều có nguồn gốc từ hình chiếu của tồn tại cao hơn. Đây là một vũ trụ chiều không gian kể về hải tặc. Nhân vật chính bên trong, cũng giống như mình, được coi là phân thân của người sáng tạo vũ trụ chiều không gian, chia sẻ ký ức sơ khai về vũ trụ chiều không gian của người sáng tạo. Khác với mình, nhân vật chính của vũ trụ chiều không gian này dường như cực kỳ được người sáng tạo vũ trụ chiều không gian yêu quý. Mình có thể có được tất cả những gì hôm nay, là từ tầng dưới chót từng bước một đạp lên đỉnh phong. Mà nhân vật chính của vũ trụ hải tặc này, ngay từ đầu đã đứng trên đỉnh cao của vũ trụ chiều không gian. Người sáng tạo đã tạo ra một kim thủ chỉ không nhỏ cho nhân vật chính này, có thể thực thể hóa bá khí trong thế giới hải tặc thành thánh y, đồng thời nhận được truyền thừa áo nghĩa trong thánh y. Thế nhưng, vũ trụ chiều không gian này mặc dù không lớn, bên trong lại tràn ngập bạo lực, bóc lột, áp bức, sát lục các loại. Trong một lần thi hành nhiệm vụ, nhân vật chính này đã phản bội hải quân, chọn một nơi lập quốc, bắt đầu chậm rãi phát triển. Từ trong dòng sông thời không của vũ trụ chiều không gian này, Roy cũng phát hiện, nhân vật chính của vũ trụ chiều không gian này, cuối cùng cũng chạm đến giác quan thứ 9, có thể được xưng là thần, có thể đạt được cơ duyên bất tử. Nhưng tiếc thay, vì những người đã ủng hộ hắn trong vũ trụ chiều không gian này mà hy sinh một chút, hắn đã từ bỏ việc trở thành thần, tự chặt một đao, từ cấp bậc thần rơi xuống thành người. Đối với lựa chọn này, Roy cảm thấy vô cùng kính nể. Đồng thời, Roy cũng thầm may mắn trong lòng. Cũng may, trên con đường mình đã đi, bên cạnh mình không thiếu nữ tử, cũng từng động lòng muốn kết duyên với ai đó, nhưng cuối cùng, mình cũng đã chịu đựng được. Bằng không, nếu mình thật sự kết duyên với ai, Roy cũng không biết trong tay người sáng tạo chiều không gian kia, mình sẽ đón nhận kết cục gì. Thế nhưng, Sau khi xem xong một đời của nhân vật chính vũ trụ chiều không gian hải tặc này, Roy cũng vô cùng cảm thán. Mặc dù sức mạnh của vị này không sánh bằng mình, nhưng cuộc đời đặc sắc của hắn không hề thua kém mình chút nào. Trong vũ trụ chiều không gian này, hắn cũng đã để lại truyền thuyết của riêng mình, khai sáng vạn thế quốc độ, và cũng để lại dấu ấn của mình cho vũ trụ này. Hơn nữa, được bầu bạn trọn đời cùng người con gái mình yêu, sinh cùng giường, chết chung huyệt, khiến bao kẻ độc thân phải thầm ghen tị. À, ngay cả Roy cũng bị nhồi cho một bụng thức ăn cho chó. Rút khỏi vũ trụ chiều không gian này, Roy thở dài. Vũ trụ chiều không gian do người sáng tạo tạo ra muốn thăng cấp, thì cần một nguồn năng lượng cực kỳ khổng lồ và ổn định. Vũ trụ chiều không gian của mình đã đạt đến cực hạn. Muốn thăng cấp, cần người sáng tạo mở ra một vũ trụ chiều không gian mới. À, ý nghĩ này vừa mới lóe lên trong lòng Roy, hắn lại đột nhiên phát hiện, trong vũ trụ chiều không gian này, lại vừa mới sinh ra một vũ trụ chiều không gian mới. Đây là hình chiếu vũ trụ chiều không gian tử thần sao? Vũ trụ tử thần, đây là một vũ trụ chiều không gian không thua kém vũ trụ Bàn Long, thậm chí còn hùng mạnh và rộng lớn hơn vũ trụ Bàn Long của Cà Chua. Theo lý mà nói, chiếu ảnh của vũ trụ chiều không gian tử thần này lẽ ra phải hùng mạnh hơn rất nhiều so với chiếu ảnh của vũ trụ chiều không gian Bàn Long của ta mới phải. Thế nhưng, Roy cũng rất nhanh liền phát hiện, vũ trụ chiều không gian mới sinh ra này dường như chỉ tương đương với những vũ trụ chiều không gian nằm ở tầng 2-3 của dòng sông thời không. So với tầng thứ 5 hiện tại của mình, kém xa. Muốn để vũ trụ chiều không gian của mình thăng cấp thêm một bậc nữa, ít nhất còn cần 3 vũ trụ chiều không gian tương đương với mình mới có thể làm được. Chiếu ảnh vũ trụ chiều không gian tử thần mới này, cường độ quá yếu, căn bản không đạt đến trình độ có thể khiến vũ trụ chiều không gian tăng lên. Người sáng tạo vũ trụ chiều không gian này thế nào rồi? Nghĩ đến đây, Roy lắc đầu. Thôi vậy, vẫn là mình ra tay giúp hắn một tay vậy. Dù sao, việc vũ trụ chiều không gian thăng cấp cũng có rất nhiều lợi ích đối với mình. Thế là, Roy tiến vào vũ trụ chiều không gian này, kéo ra dòng sông thời không của vũ trụ chiều không gian này. Cái này, vũ trụ chiều không gian này vẫn còn ở giai đoạn ban đầu, nhân vật chính của vũ trụ chiều không gian cũng còn chưa bắt đầu trưởng thành. Thế nhưng, thông qua nhân vật chính của vũ trụ chiều không gian này, Roy có thể hiểu rõ một chút ý nghĩ của người sáng tạo. Dù sao, theo một ý nghĩa nào đó, hắn là phân thân được người sáng tạo tạo ra bằng một đoạn ký ức sơ khai của chính mình. Có sự cộng hưởng với người sáng tạo không phải là chuyện khó. Thế nhưng, từ trên người nhân vật chính này, Roy cảm giác, nếu cứ tiếp tục diễn hóa theo ý tưởng của người sáng tạo, tiềm năng phát triển của vũ trụ chiều không gian này sẽ không lớn. Thôi vậy, tất cả là để vũ trụ chiều không gian này thăng cấp. Vũ trụ chiều không gian của mình có thể mang đến một chút năng lượng cho vũ trụ chiều không gian thứ hai. Thế nhưng, nếu vũ trụ tử thần này không trưởng thành đến tiềm năng của vũ trụ chiều không gian cấp 5, thì những năng lượng này cũng sẽ chỉ tan đi một lần nữa, lãng phí vô ích. Cho nên, oanh, trong khoảnh khắc, Roy khuấy đảo phong vân của vũ trụ chiều không gian này, làm rối loạn thời không của vũ trụ chiếu ảnh tử thần, phá hủy dòng thời gian ban đầu. Tiếp đó, Roy sử dụng lực lượng của mình, một lần nữa cải thiện kim thủ chỉ của nhân vật chính vũ trụ chiều không gian này. Sau đó, thông qua mối liên hệ giữa ta và người sáng tạo, khiến tinh thần của người sáng tạo tạm thời giáng lâm xuống thế giới này. Ai? Trên Lam Tinh, một người đàn ông tóc ngắn ngồi trước máy tính, thở dài thường thượt. Trên một phần mềm gõ chữ trên màn hình máy tính, hai con số chênh lệch nhau hàng chục lần khiến hắn phải cười khổ gãi đầu. Thời gian gõ chữ, 35-46. Thời gian nhàn rỗi, 467-35. Cứ tiếp tục thế này, nhiệm vụ hôm nay, e rằng không hoàn thành được. Hắn là một tác giả mạng. Cuốn tiểu thuyết trước của hắn nhờ có lượng fan nguyên tác không ít nên đã đạt được thành tích không tệ, được đưa vào kênh tinh phẩm của trang web. Nhưng tiếc thay, sau khi cuốn tiểu thuyết trước kết thúc, cuốn tiểu thuyết thứ hai mà hắn mở liền bị trả về nguyên trạng. Không có sự cổ vũ của đông đảo fan nguyên tác, số liệu của cuốn tiểu thuyết thứ hai khiến hắn cảm thấy mình có nên đi tìm nhà máy để chuyển gạch hay không. Bằng không, tháng sau chỉ có thể hít khí lạnh của gió Tây Bắc. Đương nhiên, những điều này đều không phải vấn đề gì. Điều khiến hắn khó chịu là, mình dường như gặp phải một loại bình cảnh nào đó. Những thứ viết ra, và cảnh tượng mình tưởng tượng trong đầu, chênh lệch quá xa. Hơn nữa, gần đây còn thường xuyên bị kẹt ý tưởng. Cũng như cuốn ta ở tử thần, mạnh nhất né hoa hiện tại của mình, rõ ràng trong lòng cảm thấy có rất nhiều kịch bản và câu chuyện tuyệt vời, nhưng khi đặt bút xuống, lại như thể bị phủ một lớp kính dày đến 800 độ, khiến mọi thứ trở nên nhạt nhòa vài phần. Đặc biệt là hôm nay, hắn cảm giác trong đầu mình một mảng hỗn độn, không thể viết được gì. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nhưng thời gian gõ chữ trên máy tính của hắn lại không hề tăng lên một chút nào. Dần dần, mí mắt của hắn dần khép lại. Trong mơ mơ màng màng, hắn dường như nằm mơ thấy nhân vật chính của cuốn sách mới của mình, dưới ngòi bút của mình trải qua một cuộc đời bình lặng. Nếu là ở thực tế, một cuộc đời bình lặng, không biết có bao nhiêu người theo đuổi. Thế nhưng, đây chính là tiểu thuyết, truyện ký mà. Một cuộc sống quá mức bình lặng, đơn giản chính là tác phẩm thất bại. Thế là, để nhân vật chính dưới ngòi bút của mình trải qua một đời đặc sắc, trong mơ hắn chỉnh sửa lại kịch bản, hơn nữa, để câu chuyện này càng thêm đặc sắc, thu hút nhiều độc giả đến chú ý, hắn còn một lần nữa thay đổi một kim thủ chỉ cho nhân vật chính này. Không biết qua bao lâu, hắn tỉnh lại từ giấc ngủ. Mình đây là, nằm mơ à? Hắn có chút ngơ ngác, nhưng điều càng khiến hắn kỳ lạ là, mình lại còn có thể nhớ được một vài thứ trong mơ. Nghĩ đến những gì mình đã mơ thấy trong giấc mơ, nhìn những nội dung mười mấy chương trên máy tính, cuối cùng, hắn hạ quyết tâm, nghiến răng, đăng nhập trang web và xóa bỏ toàn bộ nội dung đó. Hơn nữa, một lần nữa bắt đầu gõ chữ trên phần mềm gõ chữ của mình. Nhân vật chính vẫn là người đó. Thế nhưng, đây là một câu chuyện mới. Xuyên qua ánh nắng trưa, lờ mờ có thể nhìn thấy, tên trên phần mềm gõ chữ của hắn lần này, là Ta ở Tử Thần, khởi đầu vô hạn kiếm chế. T. Roi thoát thân khỏi vũ trụ chiều không gian hỗn độn, nhanh chóng tiến vào vũ trụ chiều không gian của mình để tu dưỡng. Việc liên kết từ chiều không gian tinh thần đến chiều không gian thực tế khiến Roi tiêu hao quá lớn, không thể không nhanh chóng hút một luồng năng lượng từ vũ trụ chiều không gian để hồi phục. Đợi đến khi cơ thể mình ổn định một chút, Roi tập trung sự chú ý của mình vào vũ trụ chiều không gian trước đó. Không thể không nói, lần ra tay này của mình đã khiến vũ trụ chiều không gian mới này rơi vào hỗn độn. Chỉ là không biết, người sáng tạo kia cuối cùng có thể đưa vũ trụ chiều không gian mới này đến trình độ nào. Với tình hình hiện tại của mình, trước khi vũ trụ chiều không gian mới trưởng thành, mình không có đủ sức mạnh để ảnh hưởng đến người sáng tạo. Trong tương lai, vũ trụ chiều không gian của chúng ta là chỉ có thể dừng bước ở đây, hay tiến thêm một bước siêu thoát, đều chỉ có thể gửi gắm vào thế hệ sau. Có lẽ, mình chính là đỉnh cao nhất của vũ trụ chiều không gian này. Tất cả vũ trụ chiều không gian sinh ra sau này đều sẽ lấy mình làm tôn. Nhưng hơn thế nữa, Roi hy vọng những vũ trụ chiều không gian sinh ra sau này có thể vượt qua sự tồn tại của mình. Cũng chỉ khi có nhiều vũ trụ chiều không gian vượt qua mình ra đời, có nhiều tồn tại mạnh hơn mình xuất hiện, mới có thể đưa vũ trụ chiều không gian này lên tầng thứ cao hơn. Ổn định ở cấp 4, triển vọng cấp 5, mơ một giấc mộng kết tinh thần cách, nổi lên khỏi dòng sông thời không, mở mang kiến thức về phong thái phía trên dòng sông thời không. À, đến nỗi chí cao thần. Mơ mộng thì vẫn phải có, biết đâu lại thành sự thật. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.